Đồ hóa giống cái thổ bát thử giống nhau kinh ngạc mà nhảy dựng lên, qua một hồi lâu mới vỗ chán lại nhảy, cái kia. Ta phải đi tìm, đối còn ở trong sân động. Nói xong lại vội vã chạy về đi. Hắn thở hồng hộc mà ngồi xổm đệ tam tảng đá mặt sau, nhìn trên vách tường con số, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tô Cách Trì hôn hắn, Tô Cách Trì cũng thích hắn, này có cái gì hảo kích động. Nhưng chính là thực kích động A. Đồ hóa trái tim bang bang nhảy, hắn hận sắt không thành thép mà quăng chính mình một cái tát, lúc này mới đem hai mắt ngắm nhìn ở đề mục thượng. 1 5 1 3 1 4 2 0 5 2 3 5 1 6 20 4 6. Tam hành con số, cuối cùng một hàng có một cái không vị, yêu cầu điển trên không vị chỗ con số, kẹp mới có thể xuất hiện. Không biết có phải hay không Tô Cách Chỉ cái kia hôn đả thông hắn hai mạch nhâm đốc, vốn dĩ hắn cảm thấy đề này rất khó, nhưng hiện tại cư nhiên nháy mắt liền nhìn ra đáp án. 15 1 3 1 4 20 5 2 3 5 16 20 4 2 6. Vừa lúc mỗi cái dấu móc cuối cùng hai cái số tương thêm chẳng khác nào dấu móc bên ngoài cái kia số, mà dấu móc nội trước hai cái con số tương thêm liền vừa vặn tương đương dấu móc ngoại cái kia số bình phương. Cho nên chỗ trống chỗ điền hai. Đồ hóa vội vàng từ trên mặt đất nhặt tảng đá, ở trên vách đá trống không vị trí siêu siêu vẹo vẹo đến viết cái con số ả dập hai. Nháy mắt, san bằng trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái khe lõm, mà kẹp liền lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Trên bản đồ chung tìm được đạo cụ băng đạn giống nhau đều sẽ trang bị 50 phát, đồ hóa hiện tại trong tay có nguyên bản dư lại 9 phát, còn có nhặt vừa mới cái kia bị đào thải tay súng 10 phát, tổng cộng có 69 phát. Không sai biệt lắm đủ rồi. Liên ở đồ hóa chuẩn bị đi ra ngoài cùng Tô Cách Chỉ sẽ cùng thời điểm, đột nhiên nghe được cửa động truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân, như là bá vương long thanh âm. Tô Cách Chỉ còn ở bên ngoài. Trị liệu sư sức chiến đấu rất thấp. Về điểm này mỏng manh pháp thuật thương tổn căn bản vô pháp đối bá vương long tạo thành ảnh hưởng, phản chi bá vương long rất có khả năng một chân liền dâm chết hắn. Đồ hóa vạn phần nôn nóng, có điểm hối hận ném xuống Tô Cách Chỉ một người chính mình chạy tiến sơn động tới. Hắn vội vàng chạy ra đi, đang chuẩn bị móc ra thương, lại phát hiện Tô Cách Chỉ cùng kia đầu bá vương long lấy một loại kỳ quái hình thức ở chiến đấu. Bá vương long móng vuốt không ngừng chụp phủi Tô Cách Chỉ, nhưng Tô Cách Chỉ lại ti huyết không xong. Mà bị hắn dùng công kích bá vương long đang ở lấy mỗi giây một phần ngàn tốc độ rất huyết. Đồ hóa vẻ mặt một bức. Tô Cách Chỉ thấy hắn lại đây, vội vàng hô, ngốc đứng làm gì, nổ súng A. Đồ hóa lúc này mới phản ứng lại đây, chiếu bá vương long đôi mắt cùng chỗ cổ vứt ra mười mấy cái, bá vương long rốt cuộc ngã xuống đất. Thấy đồ hóa còn ở nghi hoặc, Tô Cách Chỉ cười nói, trước kia chơi trò chơi này người không phải liền thích tìm một sao. Hiện tại, ta chính là cái kia bụt. Chương 54. Đồ hóa qua một hồi lâu mới hiểu được Tô Cách Chỉ nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Cách cách đảng tiểu thuyết. Hóa ra hắn cái này lấy nở tờ cờ thân phận mạnh mẽ gia nhập trò chơi trị liệu sư chức nghiệp giả, có thể đối người khác tạo thành thương tổn, nhưng người khác lại không có biện pháp thương tổn hắn. Quả nhiên là cái bụt. Bất quá lại là cái ưu tú bụt. Đồ hóa nhìn ra trong đó huyền cơ, có chút hưng phấn nói, vậy ngươi có thể trị liệu ta sao? Tô Cách Chỉ gật đầu, đương nhiên. Này xem như mạnh mẽ khai quả đi. Đồ hóa trong lòng một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng ở mặt khác người khiêu chiến xem ra, có được ít tiên sinh làm bạn cái này cường lực đạo cụ đã xem như khai quải, nhưng hắn có cũng đủ tự tin, cho dù không dựa vào Tô Cách Chỉ, hắn cũng có thể trên đại lục này giết được phiến giáp không lưu. Rốt cuộc hắn chính là đã từng xưng bá hoang đảo trốn sát tích phân bảng hơn nửa năm đỉnh cấp đại thần, không có ai có thể thoát được quá hắn không phát nào trợ thương. Bị hắn bắn chết cái kia bá vương long người khiêu chiến đã bị loại trừ. Nhưng hắn nhân vật thi thể còn sẽ lại chạm kiểm soát nội bảo tồn 5 phút tả hưu, đồ hóa giống như trước đây, thừa dịp cơ hội này chuẩn bị đem bá vương long ra bái xuống dưới. Hắn mơ hồ cảm thấy cảnh vật chung quanh tựa hồ có chút quỷ dị, giống như có người ở nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu. Hắn đã thực cảnh giác, đã có thể ở hắn sắp tới gần bá vương long thi thể thời điểm, dưới chân mặt cỏ đột nhiên có chút buông lỏng. Là bấy dập. Đương hắn ý thức được vấn đề này thời điểm, nửa cái thân mình đã rơi vào bấy dập. Còn không có tới kịp kêu cứu, trong óc trước tiên ý tưởng chính là, hắn nửa cái mùa giải không có dẫm quá bấy dập anh minh thế nhưng thua ở nơi này. Bùm một tiếng, đồ hóa ngã vào bấy dập, mông có chút buồn đau, nương cửa động lộ ra tới ánh sáng, hắn mơ hồ xem minh bạch cái này bấy dập bộ dáng. Đây là một cái ít nhất có mười mấy mét thâm bấy dập, mặt đất ẩm ướt lầy lội, trên mặt tường mọc đầy rêu xanh, vách tường thập phần trơn trượt, nếu không có người ném dây thừng xuống dưới, phòng trường hắn đời này cũng bò không đi lên. Tô Cách Chỉ tuy rằng lúc trước giúp hắn điều chỉnh quá thân thể cơ năng, nhưng ở hoang đảo trốn sát trạm kiểm soát, hệ thống sẽ thống nhất đối sở hữu người khiêu chiến thân thể tố chất cùng năng lực tiến hành giả thiết. Hắn nếu lựa chọn tay súng nhân vật, như vậy hắn cũng chỉ có thể là tay súng yếu đối mong manh tiểu thân thể, trước kia liền tính là mạnh mẽ thủy thủ cũng vô dụng. Đồ hóa đang muốn kêu cứu, liền thấy Tô Cách chỉ nôn nóng mà ghé vào cửa động xuống phía dưới vọng, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, ngươi tốt nhất có thể nghĩ cách tìm cái dây thừng hoặc là gậy gộc linh tinh kéo ta đi lên. Đồ hóa ngửa đầu, đột nhiên cảm thấy đầu có điểm vựng, hắn vốn dĩ tưởng vừa mới ngã xuống duyên cớ, nhưng hệ thống giao diện bắn ra nội dung lại dọa hắn giật mình. Từ từ, đồ hóa vội vàng gọi lại chuẩn bị rời đi Tô Cách chỉ, cau mày, cái này bấy dập. Có kịch, độc. Hắn tuy rằng nhìn không tới cái này bấy dập có cái gì dị thường, nhưng hiển nhiên bấy dập sư cấp bên trong tăng thêm chướng khí linh tinh độc tố, sẽ làm hắn ở bất chi bất giác chung rất huyết. Hắn mãn điểm huyết lượng có 400, mà đương hắn đứng ở chỗ này, cư nhiên sẽ lấy mỗi giây một điểm tốc độ đi xuống rất huyết, ở bấy dập ngây người không đến một phút thời gian, hắn huyết lượng chỉ còn lại có 355. Hắn cần thiết lập tức bỏ đi ra ngoài, làm Tô Cách chỉ cho hắn trị liệu mới được. Đồ hóa vốn dĩ cho rằng Tô Cách chỉ ở nghe được hắn giải thích lúc sau sẽ mau chóng đi tìm nghị cách cứu viện công cụ, ai biết ra hỏa này cư nhiên trực tiếp nhảy xuống tới, còn kém điểm nện ở trên người hắn. Bất chấp trên người lầy lội, Tô Cách chỉ bò dậy liền kéo đồ hóa tay, đem chính mình quần quận không ngừng năng lượng độ cho hắn, giúp hắn thêm huyết. Tuy rằng loại này phấn đấu quên mình hành vi đích xác thử cấm lòng, nhưng đồ hóa vẫn là xuyên thấu qua hiện tượng thấy được Tô Cách chỉ trò chơi đồ ăn bản chất, ngươi vì cái gì muốn nhảy xuống? Tô Cách chỉ nhìn chằm chằm hắn, một bộ thực cố chấp bộ dáng, ta sợ ngươi căng không đến ta tới cứu ngươi. Đồ hóa không biết nói cái gì cho phải, chính là như vậy hai chúng ta đều ra không được a. Tô Cách chỉ cư nhiên đem hai người hệ thống giao diện đều điều ra tới, nghiêm trang nói, cái này bấy dập đối ta không có tác dụng, ta sẽ không dẫn huyết, mà ta đối với ngươi thêm huyết hiệu dụng vừa lúc là mỗi giây một điểm, cho nên chỉ cần ta vẫn luôn cho ngươi thêm huyết, ngươi ở cái này bấy dập sở đã chịu thương tổn sẽ chính phụ tương để. Nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Chính là chẳng lẽ muốn ở chỗ này cẩu đến cuối cùng sao? Tô Cách chỉ tuy rằng là game thực tế ảo giới sáng tác người có quyền, nhưng trò chơi này trình độ đích xác không có gì tiến bộ, thậm chí so nửa năm trước còn lui bước không ít. Đồ hóa có đôi khi chơi game đụng tới thái kê, túi bắp, đồng đội liên lụy, cũng sẽ bất mãn cho hả giận vài câu, nhưng nhìn đến Tô Cách chỉ nghiêm túc bộ dáng, hắn cư nhiên một chút khí cũng sinh không đứng dậy. Tô Cách chỉ đại khái là thật sự không am hiểu trò chơi, nhưng lại tưởng liều mạng bảo hộ hắn. Ở hoang đảo trốn sát chung, trị liệu sư trị liệu đồng đội thời điểm chỉ cần tiếp xúc đồng đội tứ chi mổ một bộ phận liền có thể. Trước kia Tô Cách chỉ trị liệu hắn đều là lôi kéo hắn cánh tay hoặc là vỗ bả vai linh tinh, lần này lại là bắt tay. Hắn bàn tay còn mang theo độ ấm, đồ hóa ngón tay bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, liền đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được gần ẩn truyền lại đây nhiệt lượng, kia cổ nhiệt độ phảng phất theo cánh tay vẫn luôn hướng về phía trước lan tràn, trực tiếp chui vào đồ hóa trong lòng. Đồ hóa đột nhiên cảm thấy mặt có chút nhiệt, ngón tay bất an động, Tô Cách chỉ đại khái cho rằng hắn bị kéo không thoải mái, đột nhiên thay đổi cái tư thế. 10 ngón tay đan vào nhau. Đồ hóa mặt đột nhiên hỏa thiêu hỏa liệu lên, bất quá cũng may có quan hệ tạp nhân vật mặt nạ ở, mặt ngoài nhìn không ra cái gì biến hóa, ngẩng đầu trộm liếc Tô Cách chỉ liếc mắt một cái, hắn vẫn là một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ cũng không có cảm thấy bắt tay có cái gì không ổn. Tô Cách chỉ lôi kéo đồ hóa tay ở bấy dập chuyển động, ánh mắt vẫn luôn ở che kín rêu xanh trên vách đá siêu tầm, cái này bấy dập. Hẳn là có khác mật đạo mới đúng. Đồ hóa lúc này mới lấy lại tinh thần, có ý tứ gì? Tô Cách chỉ nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ta ở thiết trí cái này chạm kiểm soát thời điểm, bấy dập sư bấy dập cũng không có dựa theo hoang đảo trốn sát vốn dĩ hình thức tiến hành thiết trí, cấp một bộ phận bấy dập phân phối chạy trốn xuất khẩu, bất quá cùng toán học để có quan hệ. Tô Cách chỉ tuy rằng ngoài miệng không đề, nhưng ánh mắt đã biểu lộ trò chơi người sáng tạo thần thánh không thể xâm phạm địa vị, làm vừa mới khinh bỉ quá hắn đồ hóa hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Khó trách hắn sẽ không cần suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống. Rõ ràng là có bị mà đến, làm đến đồ hóa còn tưởng rằng hắn phân đấu quên mình. Đồ hóa lại một lần đối chính mình luyến ái nào tiến hành rồi khinh bỉ, lại nghe Tô Cách chỉ nói, lần sau không cần một người chạy trốn nhanh như vậy, ngươi đi xa, ta như thế nào bảo hộ ngươi. Rõ ràng là mang theo điểm trách cứ nói, nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp hòa hợp. Lời này ý tứ chính là làm hắn vẫn luôn đái ở hắn bên người sao. Nơi này, Tô Cách chỉ về phía trước đi rồi hai bước, bàn tay lột ra trên tường rêu xanh. Mấy hành con số đột nhiên xông ra. Đồ hóa vội vàng thấu đi lên xem, ở dày nặng rêu xanh hạ, quả nhiên cất giấu một đạo kỳ quái đề mục. Đề mục thượng chỉ có một hàng chữ Hán, thỉnh viết ra tiếp theo hành con số. Ở văn tự chú thích mặt sau, tổng cộng có 5 bài con số. 1, 1, 1, 1211, 1211, 1111221. Lại là loại này tìm quy luật con số đề. Ở bấy dập xuất hiện một đạo như vậy đề mục, hẳn là chính là vì cấp quan sát năng lực cường người khiêu chiến chạy trốn dùng. Chỉ cần đồ hóa có thể đáp ra thứ 6 hành yêu cầu điền con số, bọn họ hẳn là liền có thể ở cái này bấy dập chung tìm được thông lộ. Đồ hóa nhìn này 5 bài chỉ do 1 cùng 2 tạo thành dãy số, đệ nhất hành con số là 1, hơn nữa cái số cũng là 1, đệ nhị hành con số vẫn cứ là 1, nhưng cái số lại thành đôi. Nếu dựa theo cái số tăng lên biến hóa quy luật nói, đệ tam hành hẳn là có 3 cái con số mới đúng, nhưng đệ tam hành vẫn cứ chỉ có 2 cái con số, phân biệt là 2 cùng 1. Cho nên này ngũ hành con số nhất định không phải dãy số trung học đến thường thấy quy luật. Đồ hóa đem dãy số trung biến hóa quy luật đều bộ đi vào thử một chút, thậm chí thử tiến hành nhảy hàng thêm giảm tính toán, vẫn cứ vô pháp đến ra minh xác đáp án. Hắn mơ hồ cảm thấy đề này hẳn là có cái gì miêu nị, hơn nữa vấn đề liền ra ở mỗi hành con số số lượng thượng. Từ đệ tam hành cùng thứ 5 hành con số số lượng tới xem, 2 cái cùng 6 cái là hoàn toàn không phù hợp thường quy quy luật, nhất định có cái gì nguyên nhân làm chúng nó cái số sinh ra loại này nhảy lên thức biến hóa, hơn nữa loại này biến hóa ở thứ 6 hành cũng chính là hắn muốn điền kia một hàng chung, đồng dạng áp dụng. Đồ hóa trong lúc nhất thời không thể tưởng được đáp án, mà đỉnh đầu lại truyền đến tiếng bước chân, cái này làm cho hắn có chút hoảng thần. Tiếng bước chân đúng là thiết trí cái này bấy dập sư. Bởi vì bấy dập sư cũng không có quá cường lực công kích, hắn chỉ có thể dựa vào bấy dập đem mặt khác người khiêu chiến vây khốn hoặc độc chết, cho nên cái này bấy dập sư chỉ là hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại từ bên cạnh nhặt một ít cỏ khô nhánh cây lại đây, đem bấy dập nhập khẩu hoàn toàn phong kín. Trong động một mảnh hắc ám, đồ hóa cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có lỗ thai có thể nghe được trên mặt đất một ít hề hề tác tác động tinh cùng. Tô Cách chỉ tiếng hít thở. Đừng sợ. Hắc ám có thể đem trừ bỏ thị giác ở ngoài sở hữu cảm quan đều dần dần phóng đại, đồ hóa thậm chí cảm thấy Tô Cách chỉ giống như liền ghé vào hắn bên thai nói chuyện dường như, trấn an thanh tao quát mà hắn lỗ thai đều có chút phát ngứa, ngươi cẩn thận hồi ức vừa mới mấy cái con số, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi đáp án, đôi mắt cũng liền cơ bản thích ứng cái này ánh sáng. Đồ hóa hít sâu một hơi, dưới chân hơi chút hướng bên cạnh xê dịch, cùng Tô Cách chỉ kéo ra một chút khoảng cách, nếu không hắn tiếng hít thở đều sẽ nhiều chính mình suy nghĩ mơ hồ. Đệ nhất hành con số là 1 cái 1, đệ nhị hành con số là 2 cái 1, đệ tam hành con số là 1 cái 2 cùng 1 cái 1, đệ tứ hành là 1211, mà thứ 5 hành trùng hợp chính là 111221. Chẳng lẽ nói bọn họ quy luật cũng không phải con số sắp hàng, mà là con số cái số. Chương 55. Chương nội dung đang ở tay đánh chúng, thỉnh sau đó. Chương 56. Ở đồ hóa phóng xong không thương trong nháy mắt, tỷ lệ ghi bàn vì 100% tay súng A lập tức nổ súng đánh chết B, tay súng B trực tiếp đào thải, chỉ còn đồ hóa cùng A hai mặt nhìn nhau. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Đồ hóa sở dĩ lựa chọn phóng không thương, là bởi vì dựa theo hệ thống sau lại ban bố nổ súng quy tắc, đánh đòn phủ đầu phóng không thương với hắn mà nói là có lợi nhất. Đầu tiên, bất luận là A vẫn là B, chỉ cần này hai người trước nổ súng, tất nhiên là sẽ không khẩu súng khẩu nhắm ngay đồ hóa, rốt cuộc đồ hóa tỷ lệ ghi bàn thấp nhất. Bọn họ khẳng định sẽ trước đối uy hiếp lớn nhất người nổ súng. Cho nên, chỉ cần có thể làm cho bọn họ hai cái trước lẫn nhau đối chiến, đồ hóa sinh tồn tỷ lệ liền sẽ đại đại gia tăng. Mà trận này ba người quyết đấu cuối cùng khẳng định sẽ có người chết, biến thành hai người quyết đấu. Nếu cuối cùng dư lại chính là đồ hóa cùng tay súng A, nếu tay súng A nắm giữ quyền chủ động, như vậy đồ hóa hẳn phải chết, sinh tồn suất vì không, nếu đồ hóa nắm giữ quyền chủ động, như vậy hắn còn có 30% tồn tại suất. Nếu cuối cùng dư lại chính là đồ hóa cùng 50% tỷ lệ ghi bàn tay súng B, nếu B nắm giữ quyền chủ động trước nổ súng, như vậy đồ hóa tồn tại tỷ lệ chỉ có 50-30-15, nhưng nếu là đồ hóa nắm giữ quyền chủ động trước nổ súng, như vậy đồ hóa sinh tồn suất liền có 30%-15-45, bởi vì nếu hắn trước nổ súng, tỷ lệ ghi bàn vì 30%, nếu hắn không có đánh trúng, lại đến phiên B nổ súng khi, hắn tồn tại suất liền biến thành đệ nhất loại B nắm giữ quyền chủ động nổ súng tình huống. Nói cách khác, ở chỉ còn đồ hóa cùng B hai người thời điểm, nếu đồ hóa trước nổ súng, hắn tồn tại suất là có thể cao tới 45%. Nhưng loại tình huống này tiền đề là B có thể ở cùng đồ hóa quyết đấu phía trước trực tiếp đánh chết A, nhưng B tỷ lệ ghi bàn chỉ có 50%, cho nên đồ hóa cái này 45% sinh tồn suất sẽ đại suy giảm, chân chính tính xuống dưới cũng chỉ có 45-50-22 năm. Kết hợp mặt trên hai loại chỉ còn đồ hóa cùng A cùng với chỉ còn đồ hóa cùng B tình huống tới xem. Đồ hóa thắng suất tối cao tình hình chính là ở hắn nắm giữ quyền chủ động trước nổ súng thời điểm. Bất luận là cùng A quyết đấu 30% vẫn là cùng với B quyết đấu 22.5%, này hai loại tình huống đều đã là đồ hóa có thể tranh thủ đến lớn nhất thắng suất. Này liền ý nghĩa hắn cần thiết đạt được ở thừa hai người khi trước nổ súng quyền chủ động. Cho nên đồ hóa lựa chọn phóng không thương, như vậy đã có thể tránh cho hắn kia 30% khả năng tính đánh trúng người khác dẫn tới chính mình biến thành chuẩn bị ở sau, cũng có thể trước nhảy qua chính mình theo chính tự, làm A cùng B giết hại lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại chính mình cùng A B trong đó một người, sau đó chính mình liền có thể chiếm trước tay. Mà tay súng A quả nhiên không có làm người thất vọng, ở đồ hóa thả không thương lúc sau, hắn quyết đoán đánh chết B, hiện tại liền dư lại đồ hóa cùng 100% tỷ lệ ghi bàn A, mà lúc này vừa lúc từ đồ hóa nắm giữ quyền chủ động. Đồ hóa lòng bàn tay đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn nhìn A phương hướng, lại thấy không rõ người nọ biểu tình. Hắn cùng đồ hóa giống nhau là tay súng trang điểm, thậm chí liền ngũ quan biểu tình đều là giống nhau như lúc, bọn họ là cùng loại nhân vật, là đồng dạng người khiêu chiến, từ 100 người trùng sát ra trùng vây, tranh thủ cuối cùng một đường sinh cơ. Mà ở vi rút ảnh hưởng hạ, đồ hóa chỉ có 30% thắng suất. Hắn khai này một thường, đánh trúng tỷ lệ phi thường tiểu, nếu không có đánh trúng, kế tiếp hắn tất nhiên sẽ bị 100% tỷ lệ ghi bàn A đánh chết. Đồ hóa nín thở ngưng thần, giơ súng lên nhắm ngay tay súng A, dùng hết cả người vận khí muốn bắn trúng này một thương. Nhưng cho dù hắn ngắm thực chuẩn, cho dù hắn trơ mắt nhìn chiều tay súng A giữa mày chỗ bay đi, sắp tới đem bắn trúng trong nháy mắt, vẫn là lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Hắn căn bản vô pháp dựa vào chính mình năng lực thoát khỏi cái này 30% tỷ lệ ghi bàn mà chú. Quả nhiên, hắn thất bại. Đồ hóa quay đầu lại nhìn Tô Cách Trì liếc mắt một cái, có loại sắp chịu chết thê lương, cả người tê dại máu tựa hồ đều ở chảy ngược, hắn có chút tuyệt vọng mà tưởng, chính mình chỉ sợ thật sự bỏ mạng ở tại đây. Tô Cách Trì một tay lôi kéo hắn, một tay điều ra hệ thống giao diện nôn nóng điều chỉnh thử, tựa hồ muốn tìm được từ này một quan trung thoát ly phương pháp. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đã chịu nờ tờ cờ thân phận hạn chế, đã bị vi rút cải tạo quá chủ tuyến trạm kiểm soát, Tô Cách Trì quyền hạn hoàn toàn bị cấm. Hắn không có cách nào ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Tay súng A đem từ tay phải đổi tới rồi tay trái, hắn tựa hồ cũng không sốt ruột, ánh mắt trước sau dừng lại ở đồ hóa trên người. Đồ hóa thanh âm có chút run, đối Tô Cách Chỉ nói, cái kia. Kỳ thật thẩm tư dịch năng lực rất mạnh, nếu ta bị đào thải, ngươi liền đi mang theo hắn xâm quan, nhất định có thể đem mọi người đều cứu ra. Tô Cách Chỉ thu hồi hệ thống giao diện nhìn hắn. Đồ hóa do dự trong chốc lát lại nói, nhưng là ngươi đừng giống đối ta giống nhau đối hắn như vậy hảo. Ngươi. Tóm lại ngươi có thể trợ giúp hắn, nhưng không cần cùng hắn đi thân cận quá. Đồ hóa nói xong lời này, đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Vốn dĩ nghĩ con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, hảo hảo công đạo một chút hậu sự làm Tô Cách Chỉ một lần nữa tìm một cái thông quan năng lực cường người, kết quả nói liền thành ăn vị nói. Tô Cách Chỉ cười một cái, lôi kéo hắn tay đem hắn hộ ở sau người, nghiêng đầu thấp giọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tô Cách Chỉ tuy rằng so đồ hóa cao. Nhưng là ở hoang đảo trốn sắt trong trò chơi, hai người nhân vật thân cao giả thiết là cơ bản bằng nhau, vì thế hắn lập tức vứt bỏ nhân vật bộ dáng, biến thành vốn dĩ bộ dáng, chặt chẽ mà đem đồ hóa hộ ở sau người. Đồ hóa biết cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển, hệ thống nếu giả thiết 100% tỷ lệ ghi bàn, chỉ cần tay súng A quyết định nhắm chuẩn hắn, quải cong đều sẽ đánh trúng, nhưng Tô Cách Chỉ đột nhiên dựa lại đây bóng dáng lại vẫn là làm hắn muốn dựa vào. Liên tính không có cách nào quấy nhiều vi rút trình tự. Tô Cách Chỉ vẫn là sẽ dùng hết sở hữu biện pháp bảo hộ hắn. Đối diện tay súng A tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, tuy rằng đồ hóa nhìn không tới bộ dáng của hắn, nhưng lại nghe tới rồi lên đạn thanh âm. Đồ hóa nhắm hai mắt, lẳng lặng mà tránh ở Tô Cách Chỉ phía sau. Nhưng trong dự đoán đau đớn cũng không có xuất hiện, chỉ nghe phanh một tiếng, tay súng A bắn lại đây cư nhiên đánh vào bên cạnh trên thân cây. Không chỉ có là đồ hóa cảm thấy không thể tin tưởng, Tô Cách Chỉ cũng nhăn lại mi. Theo lý mà nói lấy hệ thống cấp tay súng A giả thiết. Chỉ cần hắn muốn đánh chết đồ hóa, chẳng sợ trước mặt ngăn đón tường đồng vách sắt, như cũ sẽ hoàn toàn đi vào tinh chuẩn bán, nhập, nhưng này viên lại ngoài ý muốn lệch khỏi quỹ đạo. Đồ hóa từ Tô Cách Chỉ phía sau đi ra, kỳ quái mà nhìn đối diện tay súng A. Người nọ vẫn như cũ một bộ thực thông dong bộ dáng, hắn thu hồi thường, mặt vô biểu tình mà đứng thẳng thân thể, tựa hồ đang chờ đợi đồ hóa tiếp theo luân phiên công kích. Đây là có chuyện gì? Là hệ thống xảy ra vấn đề, vẫn là tay súng A căn bản không nghĩ đánh hắn. Nếu vô pháp phân biệt này rốt cuộc là quy tắc sơ hở vẫn là địch nhân nhân tử, đồ hóa đành phải bắt lấy được đến không dễ cuối cùng cơ hội, dơ lên súng lục tiến hành hắn tiếp theo luân phiên công kích. Cho dù chỉ có 30% cơ hội, nhưng hắn vẫn là không thể từ bỏ bất luận cái gì một vòng công kích. Đồ hóa cao mày, nhắm chuẩn tay súng A thân thể, phanh, bắn ra một thương. Lần này cũng không có giống lần trước như vậy quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo, phảng phất mang theo được đến không dễ vật khí, chuẩn xác nhạy bén tìm kiếm tới rồi tay súng A trái tim. nhanh chóng hoàn toàn đi vào hắn ngực trái. Đồ hóa quả thực bị cái này xoay ngược lại sợ ngây người, nhưng hắn còn không có tới kịp hoan hô nhảy nhót, lại bị trước mặt người chấn động đến nói không ra lời. Tay súng A bởi vì bị đánh trúng, sắp đào thải, cho nên chậm rãi rút đi thuộc về hoang đảo chạy trốn nhân vật diện mạo, biến thành hắn vốn dĩ bộ dáng. Hắn lông mày thực thô, thoạt nhìn cố chấp khô khan, nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập đối tương lai mong đợi. Hắn nhìn đồ hóa phương hướng, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Đồ hóa ném xuống, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể hắn, Đường Bác. Tay súng A là Đường Bác. Cho nên hắn mới có thể ở có được 100% thắng suất dưới tình huống đánh chật kia viên, hắn đây là tưởng đem sinh tồn cơ hội nhường cho đồ hóa. Đồ hóa nhìn hắn dần dần biến đạm thân thể, hối hận đến tột đỉnh, ta không biết là ngươi. Bằng không. Đường Bác lại nhìn hắn cười nói, liền tính biết là ta, ngươi cũng cần thiết đánh chết ta A đồ hóa, ngươi không phải ở vì chính mình thông quan, ngươi là vì chúng ta mọi người. Hắn nhìn mắt Tô Cách chỉ phương hướng, giải thích nói, ngay từ đầu nhắc nhở chỉ còn 4 cá nhân thời điểm, ta cũng đã phát hiện ngươi, bất quá khi đó ta còn không biết ngươi chính là đồ hóa, cho nên ta lặng lẽ vòng sau cho ngươi một thương. Thẳng đến ta thấy có trị liệu sư xuất tới cứu ngươi, ta mới phản ứng lại đây người này hẳn là ngươi. Đường Bác thở hổn hển, bởi vì đi theo người bên cạnh ngươi khẳng định là Ít Tiên Sinh. Cho nên đồ hóa, có thể có Ít Tiên Sinh làm bạn ngươi, ngươi cần thiết gánh vác khởi cứu chúng ta trách nhiệm. Có Ít Tiên Sinh trợ giúp, ngươi phần thắng so bất luận kẻ nào đều đại, cho nên ta này cũng không tính hy sinh, mà là đem cơ hội nhường cho càng quan trọng người. Đường Bác thân thể nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, biến thành độ phân giải hạt bộ dáng, sắp biến mất, ngươi không cần tự trách, ngươi cần thiết mang theo ta kia một phần lực lượng thông quan đến cuối cùng. Có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta thật cao hứng. Tái kiến, đồ hóa. Đường Bác biến mất. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất thuộc về tay súng trang phục cùng băng đạn, đôi mắt có chút phiếm toan. Hắn nhất sợ hai cảnh tượng rốt cuộc vẫn là tới, ở trong trò chơi này, hắn cần thiết muốn đối mặt cùng bằng hữu giết hại lẫn nhau chẳng huống, chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Đường Bác nói không có sai, hắn thật là ở sở hữu người khiêu chiến chung điều kiện nhất được trời ưu ái, hắn bị Tô Cách chỉ từ vực sâu chung vớt ra tới, thân thể hắn trải qua trình tự cải tạo trở nên không giống người thường, hắn có thể cùng vi rút trình tự chung bộ phận nở tờ cờ tiến hành vũ lực đối kháng, còn có thể được đến Tô Cách chỉ trợ giúp. Hắn thắng suất không thể nghi ngờ là tối cao. Nhưng nếu này hết thảy đều phải hắn lấy chính tay đâm đồng đội vì đại giới, hắn căn bản làm không được. Hắn biết đào thải ý nghĩa cái gì, mỗi có một cái đồng đội rời đi, trên người hắn gánh nặng liền sẽ trở nên càng trọng, hắn gánh vác mọi người hy vọng, nếu thất bại, như vậy bị nhốt ở trong trò chơi người khiêu chiến sẽ vĩnh viễn chôn sâu vô tận trong bóng đêm. Mà hắn nếu thật sự muốn đi đến cuối cùng, nhất định phải thân thủ đào thải những cái đó cùng hắn sớm chiều ở chung cộng hoạn nạn đồng đội. Tô Cách chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì, duỗi tay đỡ lấy bờ vai của hắn nói, trò chơi này chính là một hồi chiến đấu, phàm là chiến đấu đều sẽ có người hy sinh, là may mắn còn tồn tại ngươi, cần thiết vứt bỏ bi thương cùng áp lực, mới có thể mang theo hy vọng đi ra ngoài. Ta biết ngươi để ý ngươi bằng hữu. Tô Cách chỉ nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, bọn họ làm sao không để bụng ngươi đâu. Cho nên ngươi cần thiết mang theo tất thắng quyết tâm đi xuống đi, bởi vì ngươi phía sau mỗi một cái dấu chân đều là các ngươi đã từng sóng vai chiến đấu chứng kiến. Chương 57. Xác suất quan cứ như vậy lấy 100 người giết hại lẫn nhau mà xong việc, đồ hóa sát ra trùng đây, bắt được duy nhất một cái thông quan danh lệch. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Một lần nữa trở lại vườn trường trung, chung quanh tuy rằng cảnh sắc như thường, nhưng mọi người tâm cảnh đều không giống nhau. Ở mới vào xác suất quan khi, người khiêu chiến còn thừa 1.000 nhiều người, trải qua toàn bộ trạm kiểm soát sàng chọn cùng lễ rửa tội. Có thể may mắn tồn tại tiến vào tiếp theo quan người chỉ có không đến 300 người. Đồ hóa thông quan lúc sau, không bao lâu mặt khác mấy cái đồng bọn cũng đi theo thông quan, bọn họ kế tiếp tiến vào trạm kiểm soát là dãy số quan. Đồ hóa đem Đường Bác tin dữ nói cho mấy người, Tôn Duy cùng Thẩm Tư Dịch đều đang an ủi hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng đi ra đau sót, đầu nhập đến tân trạm kiểm soát. Chỉ có Vương Bác Vũ du mắt, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Có lẽ là sợ hãi chạm đến đồ hóa cảm xúc. Vương Bác Vũ chỉ là nhỏ giọng hỏi Tôn Duy, Đường Bác hắn. Hiện tại liền vẫn luôn bị nhốt ở vực sâu sao. Tôn Duy nhìn hắn một cái, chờ chúng ta thông quan, hắn liền có thể đi ra ngoài. Vương Bác Vũ tuy rằng được đến xác nhận trả lời, nhưng vẫn cứ một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đồ hóa kỳ thật đã chậm rãi từ Đường Bác rời đi chung đi ra ngoài, hắn biết Đường Bác là vì đại cục mới bất đắc dĩ bị đào thải, cho nên Tôn Duy cùng Thẩm Tư Dịch đối hắn khuyên giải an ủi hắn có thể lý giải. Nhưng Vương Bác Vũ thái độ liền có điểm kỳ quái. Hắn cùng Vương Bác Vũ là phát tiểu, biết Vương Bác Vũ là cái trong lòng giấu không được chuyện nhi người, có cái gì cảm xúc đều sẽ bày ở trên mặt. Đối với Đường Bác rời đi, hắn biểu hiện càng nhiều tựa hồ cũng không phải bi thương, ngược lại thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Đồ Hóa cảm thấy kỳ quái, đi qua đi hỏi hắn, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì cùng Đường Bác quan hệ hảo đến loại trình độ này, nghe được hắn rời đi cư nhiên như vậy khổ sở. Vương Bác Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thần sắc có chút hoảng loạn, không có. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta cùng nhau đi rồi lâu như vậy, hắn có chút đáng tiếc. Đồ Hóa hồ nghi mà nhìn hắn, cho nên kế tiếp chúng ta muốn càng nỗ lực. Vương Bác Vũ lúc này mới gật gật đầu. Từ lúc bắt đầu sơ tuyển quan 20 vạn người giảm mạnh đến hiện tại không đến 300 người, tình hình thật sự không dung lạc quan. Hơn nữa virus đã hoàn toàn thay đổi này một quan trạm kiểm soát thiết chí, liền ở Đồ Hóa mấy người cùng Tô Cách chỉ cùng nhau nghiên cứu thông quan công lược thời điểm, trải qua virus cải tạo dãy số quan thông quan nhiệm vụ rốt cuộc hạ đạt. Đinh! Trước mặt trạm kiểm soát, dãy số quan. Hoan nên cuối cùng 267 danh may mắn người khiêu chiến tiến vào dãy số quan, ở bổn quan trung. Các ngươi yêu cầu ở 48 giờ thời gian nội tìm kiếm đến đại biểu chính mình con số, được đến con số người khiêu chiến mới có thể tiến vào chủ tuyến trạm kiểm soát, nếu không trực tiếp đào thải. Con số yêu cầu thông quan chi nhánh trạm kiểm soát mới có khả năng đạt được, chúc các vị trò chơi vui sướng. Một cái ba phải cái nào cũng được quy tắc ban bố, cũng không có nói minh người khiêu chiến nhóm kế tiếp yêu cầu đối mặt rốt cuộc là cái gì, chỉ là làm ra một cái 48 giờ thời gian hạn chế, hơn nữa ở 48 giờ thời gian nội. Yêu cầu người khiêu chiến không ngừng đổi mới thông quan nhiệm vụ chi nhánh, mới có thể đạt được một cái đi nhiệm vụ chủ tuyến con số nước cờ đầu. Trong lúc nhất thời may mắn tiến vào dãy số quan người khiêu chiến nhóm đều hoảng sợ, 48 giờ đếm ngược ngay từ đầu, mọi người đều sôi nổi xâm nhập nhiệm vụ chi nhánh chung, tựa hồ đã không để bụng ở chi nhánh trạm kiểm soát trung tướng muốn đối mặt cái gì. Đồ Hóa cùng các đồng đội thương nghị một chút, càng là thời gian cấp bách liền càng không thể hoảng loạn, virus đã hoàn toàn cải tạo cái này trạm kiểm soát. Bọn họ ở nhiệm vụ chi nhánh chung rốt cuộc sẽ gặp được như thế nào nan đề ai cũng nói không chừng. Cho nên vì bảo đảm 4 người đều có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, không ở chi nhánh trạm kiểm soát chung đã bị đào thải, bọn họ cần thiết tận khả năng cùng nhau hành động. Vì thế 4 người cùng tiến vào gần nhất chi nhánh trạm kiểm soát, Tỷ Tạ Gỗ Bờ Cát. Tỷ Tạ Gỗ là cổ Hy Lạp chứ danh toán học gia cùng triết học gia, hắn tương đối nổi tiếng thành tựu chính là Tỷ Tạ Gỗ định lý, cũng chính là lượng giác học chung nhất cơ sở định lý Tỷ Tạ Gỗ. Nếu người này xuất hiện ở hàm số lượng giác trạm kiểm soát chung, Đồ Hóa có lẽ sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn cư nhiên xuất hiện ở dãy số quan nội, thật sự làm người nắm lấy không ra. Tiến vào cái này kêu Tỷ Tạ Gỗ Bờ Cát trạm kiểm soát lúc sau, ánh vào mi mắt quả nhiên là một mảnh xanh lam hải dương cùng màu trắng bờ cát. Nhưng kỳ quái chính là, Tỷ Tạ Gỗ cũng không có làm nở tờ cờ xuất hiện, này một quan là không có nở tờ cờ. Thực mau hệ thống ban bố cái này nhiệm vụ chi nhánh quy tắc. Nhiệm vụ chi nhánh Tỷ Tạ Gỗ Bờ Cát. Quy tắc: tìm kiếm 5 cái con số mật mã, cũng dưới đây mật mã phán đoán ra chính xác dãy số, đem dãy số 10 cái con số viết ở trên bờ cát, có thể thông quan. Quy tắc ban bố lúc sau, bọn họ mới chú ý tới bọn họ vị trí này phiến bờ cát kỳ thật là đảo nhỏ một bộ phận, chân chính trạm kiểm soát bản đồ đúng là cái này ở vào hải dương trung ương cô đảo. Trên đảo cây xanh nhân nhân, rất có loại nhiệt đới rừng mưa cảm giác, ngẫu nhiên có thể nhìn đến có điểu thú thoáng qua. Rừng rậm chỗ sâu trong còn có thể nghe được vượn đề thanh. Thẩm Tư Dịch nói, quy tắc chung nói 5 cái con số mật mã hẳn là liền tại đây tòa trên đảo, chỉ là không biết sẽ lấy loại phương thức nào bày biện ra tới, phòng chừng chúng ta đến một chút tìm. Đúng vậy, nếu chúng ta 4 người cùng nhau hành động mục tiêu quá lớn, hơn nữa hiệu suất thấp. Tôn Duy phân tích nói, ta cảm thấy chúng ta có thể phân công nhau hành động. Đồ Hóa cũng tỏ vẻ tán đồng, chúng ta liền chia làm 2 tổ đi, 2 chúng ta một tổ, Vương Bác Vũ cùng Thẩm Tư Dịch một tổ. Tất cả mọi người đối cái này phương án tỏ vẻ tán đồng, chỉ có Vương Bác Vũ không vui, ta muốn cùng Tôn Duy một tổ. Tôn Duy kỳ quái mà xem hắn, làm gì? Vương Bác Vũ bày ra một bộ chơi xấu bộ dáng đối Tôn Duy nói, dù sao ta không yên tâm ngươi. Tôn Duy đang muốn dối hắn, Đồ Hóa vội vàng nói, vậy ngươi liền đi theo Vương Bác Vũ cùng Thẩm Tư Dịch cùng nhau đi. Hắn vốn dĩ nghĩ chính mình cùng Tô Cách chỉ ở bên nhau tương đối an toàn, hơn nữa hắn sức chiến đấu cũng có điều tăng cường, Tôn Duy là cái nữ hài tử. Cùng hắn ở bên nhau tương đối an toàn. Bất quá hắn hiển nhiên minh bạch Vương Bắc Vũ gia hỏa này trong lòng ở đánh cái gì bản tính nhỏ. Trước kia Vương Bắc Vũ liền tỏ vẻ quá hắn đối Tôn Duy cảm thấy hứng thú, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên còn động thật cách. Ta cùng ít tiên sinh cùng nhau thực an toàn, các ngươi 3 người làm bạn tương đối hảo. Vương Bắc Vũ quả nhiên đối Đồ Hóa lộ ra một bộ cảm kích biểu tình, Đồ Hóa vứt cho hắn một cái ngầm hiểu ánh mắt nói, kia trong chốc lát chúng ta liền vẫn là ở cái này trên bờ cắt tập hợp đi. Vì thế Tôn Duy, Thẩm Tư Dịch cùng Vương Bắc Vũ 3 người đi tiểu đảo Đông Ngạn, Đồ Hóa đi theo Tô Cách Chỉ cùng đi đảo nội rừng rậm. Đi ở trên đường, Tô Cách Chỉ thái độ khác thường bắt quái, Vương Bắc Vũ thích Tôn Duy. Đồ Hóa nhướng mày cười, này ngươi đều phát hiện. Tô Cách Chỉ cũng không có tiếp tục vấn đề này, mà là đột nhiên chuyển rời đến Đồ Hóa trên người, cái kia Tôn Duy. Trước kia có phải hay không thích ngươi? Hắn nói chuyện khi thanh âm thực bình, nhìn về phía Đồ Hóa ánh mắt cũng nhàn nhạt, nhưng lại làm Đồ Hóa có một loại có tật giật mình cảm giác. Khả năng. Đại khái đi. Đồ Hóa rầm gì mà có lệ qua đi. Qua một hồi lâu, Tô Cách Chỉ mới rầu rĩ nói, ngươi không thích nàng đi. Đây là ghen tị. Đồ Hóa đột nhiên cảm thấy đáy lòng mồ khối mềm mại địa phương bị đánh trúng, không nghĩ tới luôn luôn tự tin kiêu ngạo Tô Cách Chỉ cư nhiên sẽ đối hắn nói ra loại này rầu rĩ không vui nói, hắn trong lòng mừng thầm trong chốc lát, khống chế không được trên mặt thỏa mãn, thấp giọng nói, ngươi biết đến, ngươi biết ta. Thích ai? Nói xong liền ba bước cũng làm hai bước đi ở Tô Cách Chỉ phía trước. Hai người cũng không có đi ra rất xa khoảng cách, liền nghe được rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến một trận ríu rít tiếng ồn ào, có điểm giống con khỉ phệ tê. Bầy khỉ lực công kích cũng rất mạnh, Đồ Hóa vội vàng lôi kéo Tô Cách Chỉ cùng nhau tránh ở thụ sau, là con khỉ đánh nhau sao? Tô Cách Chỉ gật đầu, đúng vậy, bởi vì phân quả đào sự tình, ngươi qua đi có thể bắt được con số mật mã. Đồ Hóa kinh ngạc mà xem hắn, ngươi biết. Tô Cách Chỉ bình tĩnh nói, này một quan cùng ta phía trước thiết kế cũng không có quá lớn xuất nhập. Vì rút hẳn là không có làm cái gì sửa chữa. Đồ Hóa căm giận, sớm biết rằng khiến cho Tô Cách Chỉ lộ ra một chút các con số mật mã gửi điểm không phải hảo sao, hà tất như vậy phiền toái. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tô Cách Chỉ biểu tình lãnh đạm, ngươi không phải tưởng cùng Tôn Duy một tổ sao? Các ngươi nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, đương nhiên không cần ta nhắc nhở. Đồ Hóa. Hóa ra bình dấm chua là ở chỗ này đánh nghiêng. Chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, Đồ Hóa quả thực chân tay luôn cuống. Tuy rằng Tô Cách Chỉ ghen bộ dáng còn rất đáng yêu, nhưng hắn vẫn là theo bản năng muốn lấy lòng hắn, nhỏ giọng nói, hiện tại không phải chúng ta hai phối hợp sao. Hơn nữa vẫn luôn là hai chúng ta phối hợp A. Nói xong liền tráng lá gan thò lại gần kéo Tô Cách Chỉ tay. Tô Cách Chỉ biểu tình lúc này mới lơi lòng xuống dưới, trên mặt lộ ra một mặt như có như không ý cười, nắm hắn tay nói, đi phía trước nhìn xem đi. Phía trước đích xác có một đám con khỉ, bọn họ chính ghé vào cùng nhau khắc khẩu, quan trọng nhất chính là... Này đàn con khỉ cư nhiên đang nói tiếng người. Đồ Hóa khiếp sợ cực kỳ, những cái đó con khỉ tựa hồ cũng thấy được hắn, một cái thủ lĩnh bộ dáng lao hầu đã đi tới, trong tay nhéo một cái lớn bằng bàn tay bình thủy tinh, đối Đồ Hóa nói, nhân loại, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Nó miệng vừa động, môi cũng trên dưới đóng mở, cùng nhân loại nói chuyện bộ dáng giống nhau như lúc. Khiếp sợ rất nhiều, Đồ Hóa mới trả lời nó vấn đề, ta tới tìm con số mật mã. Kia lão hầu nhìn mắt chính mình trong tay bình thủy tinh, ngươi muốn cái này. Nguyên lai nó trong tay cái chai chính là mật mã. Đồ Hóa vội vàng gật đầu, lại nghe con khỉ nói, muốn bắt được mật mã có thể, nhưng là muốn giúp ta giải quyết một vấn đề. Đồ Hóa, cái gì vấn đề? Lão hầu nói, ngày hôm qua ban ngày chúng ta bảy khỉ đi hái được một đám quả tử, muốn đem này phê quả tử đều phân cho 5 cái bộ lạc. Cái thứ nhất bộ lạc thủ lĩnh đi vào nơi này thời điểm, phát hiện quả tử không có biện pháp chia làm 5 phân. Vì thế nó ăn luôn một cái, liền vừa lúc chia đều. Hắn lấy đi thuộc về chính mình bộ lạc kia một phần liền đi rồi. Đương cái thứ hai bộ lạc thủ lĩnh đi vào nơi này thời điểm, nhìn đến còn thừa quả tử, còn tưởng rằng cái thứ nhất bộ lạc cũng không có lấy đi, cho nên nó cũng ăn luôn một cái quả tử, đem quả tử đều chia làm 5 phân, cầm chính mình kia phân rời khỏi. Dư lại 3-4-5 bộ lạc thủ lĩnh cùng trước hai cái con khỉ giống nhau, đều là ăn luôn một cái lúc sau lại đều chia làm 5 phân. Hiện tại, chúng ta đối này đôi quả tử số lượng sinh ra tranh chấp, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, này đôi quả tử rốt cuộc có bao nhiêu cái. Chương 58. Đồ Hóa không khỏi lâm vào trầm tư, đề mục này nhìn như có rất nhiều đã biết điều kiện, nhưng trên thực tế lại không có mấu chốt nhất điều kiện. Cách đảng tiểu nói, nếu con khỉ nhóm nói cho hắn cuối cùng còn thừa nhiều ít viên quả tử, hắn có lẽ còn có thể suy đoán ra một cái chuẩn xác con số, nhưng dựa theo lập tức phân phối phương pháp, phù hợp điều kiện kết quả có thể nói có vô số loại. Bởi vì con khỉ chỉ nói cho hắn này đôi quả tử bị 5 cái con khỉ phân biệt ăn luôn một cái lúc sau, lại tiến hành rồi đều phân, cũng không có nói minh ở mỗi một phân đoạn cụ thể con số, nói cách khác khuyết thiếu một cái chuẩn xác hạn định điều kiện. Đồ Hóa quyết định trước lý suất đầu tự, lại nghĩ cách xác nhận này đôi quả tử hạn định điều kiện. Hắn tính nhầm năng lực không tốt, cho nên nhặt căn gậy gỗ, ngồi xổm trên mặt đất đem ý nghĩ nhớ kỹ. Đầu tiên, này đôi quả tử số lượng vừa lúc có thể chia làm 5 phân nhiều một viên, vậy ý nghĩa nếu lại nhiều 4 viên quả tử, này đôi quả tử liền vừa vặn có thể đều phân. cho nên giả thiết nhiều cấp 4 cái quả tử lúc sau quả tử số lượng vì A. Như vậy cái thứ nhất con khỉ lại đây khi đem quả tử đều chia làm 5 phần, cầm đi 1 phần lúc sau, còn thừa quả tử số lượng vì A4, 5, cái thứ hai con khỉ lại lần nữa đều phân, hơn nữa cầm đi một bộ phận lúc sau, còn thừa quả tử số hẳn là vì A4, 54, 5, cùng lý, cái thứ ba con khỉ cầm đi thuộc về chính mình kia phân quả tử lúc sau, còn thừa quả tử số lượng là A4, 54, 54, 5, đệ tứ con khỉ lấy sau khi đi dư lại quả tử vì A4, 54, 54, 54, 5, cuối cùng một con khỉ lấy sau khi đi còn thừa A4, 54, 54, 5, 4, 54, 5. Cho nên căn cứ mặt trên suy tính, sở hữu con khỉ đều lấy xong lúc sau, quả tử còn thừa số lượng là A4 phần 5, 5, cũng chính là A1024, 3125. Nhưng bởi vì con khỉ nhóm cũng không có cấp ra hạn định điều kiện, này đôi quả tử số lượng A lấy chỉnh phương pháp có vô số loại, đương nhiên, trong đó nhỏ nhất kia một loại vừa lúc chính là 3125 viên. Mà dựa theo 3125 tổng số tiến hành phân phối nói, thứ 5 con khỉ cầm đi thuộc về hắn kia một phần lúc sau, còn thừa quả tử số là 1024, mà này 1024 viên quả tử là bị đều chia làm 5 phần lúc sau còn thừa kia 4 phần. Cho nên thứ 5 con khỉ lấy đi quả tử số lượng vừa vặn là 1024.256 cái. Đồ hóa đem cái này con số viết xuống dưới, hắn cần thiết nghị cách hướng bầy khỉ xác định mỗi một đám quả tử số lượng, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp suy tính ra tới tổng cộng có bao nhiêu cái quả tử. Đồ hóa nhìn về phía kia con khỉ thủ lĩnh, cuối cùng một cái lấy đi quả tử bộ lạc thủ lĩnh ở chỗ này sao? Lao hầu từ bầy khỉ chung mang theo một con dáng người tương đối cường tráng con khỉ lại đây, chính là hắn. Đồ hóa hỏi, các ngươi bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu con khỉ đâu? Cuối cùng lấy quả tử bầy khỉ thủ lĩnh nói, chúng ta bộ lạc tổng cộng có 50 nhiều hầu, mọi người đều đã phân tới rồi quả tử. Như vậy bọn họ các phân tới rồi nhiều ít cái. Kia con khỉ vào đầu bức thai trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới, mỗi cái hầu đều phân tới rồi 4 cái quả tử, cuối cùng còn thừa một ít không đủ phân, ta liền đem những cái đó quả tử phân tán cho bọn nhỏ. Tổng cộng 50 nhiều con khỉ, mỗi người phân đến 4 viên quả tử. Cuối cùng dư lại một ít không đủ phân. Nay thực hiển nhiên phù hợp 256 cái này con số. Mà đối với A1024, 3125 cái này số kết quả lấy trình nói, A tương đương 3125 là nhỏ nhất đáp án, nói cách khác thứ 5 cái con khỉ bắt được quả tử số vì 256 là nhỏ nhất số nguyên kết quả. Nếu con số lại lớn hơn một chút, liền hiển nhiên không phù hợp thứ 5 cái lấy quả tử kia con khỉ đối chính mình bộ lạc miêu tả. Cho nên căn cứ đủ loại đã biết điều kiện cùng trinh thám, A3125 là chính xác đáp án. Nhưng mới đầu ở làm ra giả thiết thời điểm, đồ hóa giả thiết điều kiện là cho này đôi quả tử hơn nữa 4 cái quả tử lấy bảo đảm chúng nó có thể bị đều phân. Nói cách khác chân chính quả tử số lượng hẳn là ở 3125 cơ sở thượng giảm đi 4, tức 3121 cái. Ta biết đáp án. Đồ hóa nhìn về phía lao hầu trong tay con số mật mã. Này đôi quả tử tổng số là 3121 cái. Lao hầu trầm tư trong chốc lát, đem kia 5 con khỉ thủ lĩnh kêu lại đây, căn cứ đồ hóa phân tích kết quả hướng bọn họ nhất nhất xác nhận, quả nhiên không có lầm. Bầy khỉ tức khắc hoan hô nhảy nhót, con khỉ là một loại phi thường chú trọng cấp bậc chế độ hơn nữa hướng tới công bằng động vật, ở biết được chân thật kết quả lúc sau, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý đem chính mình bắt được quả tử còn trở về, đại gia một lần nữa phân phối. Giai đại vui mừng. Lao hầu vui mừng mà đem con số mật mã giao cho đồ hóa, cảm ơn ngươi. Kia chỉ bình thủy tinh tắc một trương tờ giấy, đồ hóa vội vàng đem cái chai mở ra, muốn nhìn một chút tờ giấy thượng viết rốt cuộc là cái gì. Nhưng triển khai tờ giấy trong nháy mắt rồi lại lâm vào lệnh một đoàn sương mù. Này tờ giấy thượng con số quả thực chính là luận mã, 23688900759086. Đồ hóa đau đầu rục nức mà nhìn này xuyến so số điện thoại còn lớn lên con số, này con số, có ý tứ gì? Tô Cách chỉ ý vị thâm trường mà cười cười, cũng không có tính toán lộ ra bất luận cái gì chi tiết. Đồ hóa ủ rũ mà đem tờ giấy nhét vào trong túi, chuẩn bị đi tìm tiếp theo điều mật mã. Rốt cuộc như vậy mật mã tổng cộng có 5 cái, nói không chừng đương 5 cái mật mã gom đủ lúc sau, là có thể nhìn ra trong đó huyền bí đâu. Đồ hóa một bên như vậy an ủi chính mình, một bên hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Nhưng ở trên đảo chuyển động đã lâu, cơ hồ đem có khả năng xuất hiện manh mối địa phương đều đạp cái biến. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường tin tức. Vì thế đồ hóa chuẩn bị cầm cái kia loạn mã đi cùng các đồng đội sẽ cùng, nhìn xem những người khác có phải hay không đã tìm toàn tin tức. Chờ hắn trở lại trên bờ các thời điểm, Thẩm Tư Dịch, Tôn Duy cùng Vương Bác Vũ ba người đã tới rồi, chính ghé vào một đống thảo luận chút cái gì. Đồ Hóa vội vàng đem chính mình tìm được con số mật mã đưa qua, ta chỉ tìm được một cái. Thẩm Tư Dịch tiếp nhận trong tay hắn tờ giấy, lông mày ninh ở bên nhau, quả nhiên, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tôn Duy nói tiếp, chúng ta tổng cộng tìm được rồi 3 điều tin tức, nhưng đều là một ít kỳ quái con số. Nàng đem kia tam tờ giấy mở ra, chỉ thấy mặt trên phân biệt viết tam xuyến con số, 10668098688906. Hơn nữa Đồ Hóa bắt được 23688908908086, này 4 xuyến con số một cái so một cái giống số điện thoại. Đồ Hóa nghi hoặc, cho nên nói cuối cùng kia một cái tin tức. Chúng ta đều không có tìm được sao? Không, tìm được rồi. Vương Bác Vũ đứng ở bờ biển, từ trong nước biển vớt ra một cái phiêu lưu bình, đưa cho Đồ Hóa, hẳn là chính là cái này. Đồ Hóa mở ra phiêu lưu trong bình tờ giấy, kết quả này nhắc nhở tin tức liền càng huyền huyễn. Này mặt trên cũng không phải con số, mà là một đạo kỳ quái đề mục, 10502015332154121450 như vậy 50. Thẩm Tư Dịch cũng thấu đi lên xem, luôn luôn chú ý rất nhiều hắn cũng không hiểu ra sao, đây là cái quỷ gì. Tôn Duy nhíu mày nói, có thể hay không vấn đề này đáp án chính là cho chúng ta nhắc nhở tin tức. Đồ Hóa ngồi xổm xuống đem đề mục sao chép ở trên bờ cát, ta cảm giác này hẳn là một loại phú giá trị, ngang bằng phía trước 10, 20, 30, 40 chỉ là tương đương với xỉ này đó không biết bao nhiêu mà thôi. Thẩm Tư Dịch cũng gật đầu, Đồ Hóa nói có đạo lý, này hẳn là chính là một loại phú giá trị, nhưng giao cho giá trị chi gian tồn tại nhất định quy luật, mà bị phú giá trị số cũng tồn tại quy luật. 10, 20, 30, 40, 50 này đó bị phú giá trị con số lấy 10 vì đơn vị tăng lên, Đồ Hóa phân tích nói, mà bị phú giá trị số đâu. Chẳng lẽ tổng số liệt chung nào đó quy luật giống nhau, tồn tại bội số hoặc là chỉ số quan hệ? Tôn Duy lẩm bẩm nói, bội số cùng chỉ số. Tựa hồ cũng không tồn tại rõ ràng quan hệ, ta đến cảm thấy này mấy cái con số có một cái điểm giống nhau, bọn họ cuối cùng đều là không, có thể bị 10 cùng 5 chia hết. Thẩm Tư Dịch nói, hơn nữa bọn họ vị số là tăng lên, cái thứ nhất là 2 vị số, cái thứ 2 là 3 vị số, cái thứ 3 là 4 vị số, cái thứ 4 là 5 vị số. Này liền chứng minh 50 sở đại biểu con số hẳn là cái 6 vị số. Tôn Duy tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy, hơn nữa cái này 6 vị số mạt vị con số hẳn là không. Đồ Hóa ở trên bờ cắt đem đại gia kết luận ký lục xuống dưới, ở cái này 6 vị số mạt vị viết cái không, hơn nữa phía trước 4 cái bị phú giá trị số chung đều bao hàm 5 cái này con số, cho nên cái này 6 vị số chung có thể hay không cũng xuất hiện 5. Thẩm Tư Dịch cũng ngồi xổm xuống, ở Đồ Hóa viết cái kia không phía trước một vị viết một cái 5. Dựa theo phía trước 4 cái con số quy luật, 5 thật là xuất hiện ở không phía trước này một vị. Đồ Hóa tiếp tục quan sát kia mấy cái con số, phát hiện 10 bị phú giá trị vì 50, mặt sau 3 cái con số phân biệt biến thành 150, 2150 cùng 21450, sau một vị con số tất nhiên bao hàm phía trước con số, hơn nữa sẽ lại thêm một vị. 2150 chính là 150 phía trước một vị bỏ thêm cái 2. 21450 chính là ở 2150 trung gian bỏ thêm cái 4, này có phải hay không ý nghĩa cái này thứ 6 vị con số chính là ở 21450 cơ sở thượng mặt khác tăng thêm một con số ra tới. Liên ở Đồ Hóa thiếu chút nữa cho rằng chính mình tìm kiếm đến trong đó áo nghĩa thời điểm, vẫn luôn nhìn mấy cái học bá bận việc Vương Bắc Vũ đột nhiên kỳ quái nói, các ngươi ở tính cái gì? Dựa theo cái này để mục phú giá trị phương pháp, 50 không phải tương đương 10 sao. Tôn Duy ngẩng đầu xem hắn. Ngươi như thế nào biết? Vương Bác Vũ nhún nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng, đề mục chính mình nói a, 1050, ngang bằng hai bên là tương đồng hơn nữa có thể lẫn nhau thay đổi, như vậy hắn vấn đề 50 không phải vừa lúc tương đương 10 sao? Tính nửa ngày ba người. Vương Bác Vũ vô tội vào đầu, làm sao vậy? Không đúng sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Đồ Hóa dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, tựa hồ mỗi lần. Đều là Vương Bác Vũ đồng chí giúp chúng ta phá cục ha. Thẩm Tư Dịch cũng gật đầu phụ họa. Chiều hắn phi cơ đầu kính cái lễ, đúng đúng đúng, rốt cuộc chạm đến xem trọng đến xa. Tôn Duy nhăn lại mi, tuy rằng đáp án thực gượng ép, nhưng tựa hồ chính là như vậy A ngang bằng hai bên hoàn toàn bằng nhau, 50 đích xác chẳng khác nào mới tới. Nhưng đề mục này như vậy thiết trí ý nghĩa là cái gì đâu. Đồ Hóa liếc mắt ở một bên vui sướng khi người gặp họa Tô Cách Chỉ, hắn đã sớm biết Tô Cách Chỉ thích làm loại này thấp chỉ số thông minh xoay ngược lại một bộ, cố ý đem người bộ đi vào, có chút bất đắc dĩ nói. Cùng lần trước giống nhau đi, muốn cho chúng ta từ toán học nhảy ra. Ở toán học trông được toán học, rõ ràng là thuộc về toán học đồ vật, thường thường lại sẽ xuất hiện lệnh người giật mình một mặt, Tô Cách Chỉ quả nhiên liền thích loại này xoay ngược lại và mặt. Đồ Hóa đứng lên, đem bọn họ ba cái vừa mới ở trên bờ cắt viết xuống sỉ nhục tính toán toàn bộ đá ngã lăn, sau đó viết cái đại đại 10, cho nên này cuối cùng một cái tin tức chính là 10, không sai đi. Tôn Duy đem dư lại 4 điều tin tức theo thứ tự bãi trên mặt đất, 10106689866889006238890078890075890086, này năm xuyến phức tạp con số rốt cuộc tưởng thuyết minh cái gì. Dựa theo trạm kiểm soát mới đầu quy tắc, bọn họ yêu cầu căn cứ này 5 điều con số mật mã phán đoán ra một số liệt, chẳng lẽ này 5 điều con số tin tức bao hàm cái gì dãy số quy luật cùng điều kiện sao? Chương 59. Này 5 điều con số mật mã đích xác phi thường kinh người, con số rất lớn, lớn đến làm người không có đầu mối. Tiểu thuyết, bất quá lệnh đồ hóa nhất bối rối một chút ở chỗ trạm kiểm soát nhiệm vụ làm cho bọn họ tìm được dãy số, rốt cuộc chính là căn cứ vào này 5 cái con số bản thân. Vẫn là nói yêu cầu này 5 cái con số lại tiến hành tiến thêm một bước diễn biến. Nếu dãy số trước 5 cái con số chính là 10106689866889006238890075890086, đề mục này khó khăn rõ ràng liền quá lớn, muốn tại đây loại gần như với mật mã dịch điện con số chung tìm kiếm quy luật, thật sự không phù hợp cao trung toán học lẽ thường. Đồ hóa quay đầu lại liếc mắt Tô Cách Chỉ, người này một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Này liền chứng minh này một quan trạm kiểm soát nội dung là ở hắn dự kiến bên trong, không tồn tại vi rút nguy hiểm. Dựa theo đề mục dĩ vãng khó khăn, ngẫu nhiên sẽ gặp được biến thái tình huống, nhưng phạm là biến thái đề mục, nhất định sẽ có một cái làm người không tưởng được giải pháp. Thẩm Tư Dịch ý tưởng cùng đồ hóa không sai biệt lắm, ta cảm thấy này 5 cái con số hẳn là cũng không phải dãy số chung cuối cùng xuất hiện con số mật mã. Xem tên đoán nghĩa chính là muốn tẩy bỏ này đó con số sở đại biểu mật mã, mới có thể được đến chân chính dãy số tin tức. Tôn Duy nhíu mày, cho nên nói, này 5 cái con số còn cần tiến thêm một bước phân tích. Đồ hóa gật gật đầu, đứng lên nói, như vậy đi, vì tiếp thu ý kiến của chúng, tránh cho lại lần nữa lâm vào tư duy lầm khu, chúng ta cùng nhau quan sát này mấy cái con số, sau đó mỗi người đều đem chính mình cái nhìn nói một chút. Thẩm Tư Dịch dẫn đầu nói, ta cảm thấy này 5 điều tin tức chi gian quy luật quan hệ hẳn là không phải thường quy toán học quan hệ, rất có khả năng thật sự giống mật điện giống nhau. Mỗi cái con số đại biểu bất đồng tin tức, sau đó này 5 cái con số xuyến là 5 điều bất đồng tin tức. Tôn Duy suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta vốn đang cảm thấy này mấy cái con số có chút chỗ tương tự, tỉ như đều là số chắn linh tinh, nhưng chiếu ngươi nói như vậy, tựa hồ thật sự không thể đi vào toán học lầm khu chung. Này mấy cái con số chung xuất hiện tần suất tương đối cao chính là 0, 6, 8, 9 này 4 cái con số, cho nên ta suy nghĩ có phải hay không mấu chốt tin tức liền tại đây 4 cái con số thượng. Đến phiên Vương Bắc Vũ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới quá nhiều, chỉ là theo Tôn Duy ý nghĩ bổ sung nói, 0689. Xác thật, này mấy cái con số thoạt nhìn thực viên. Đồ hóa ngưng mi, viên. Vương Bắc Vũ cười mỉa vào đầu, đúng vậy, từ con số ả dập hình dạng đi lên xem, này mấy cái con số không phải thực mượt mà sao. Đồ hóa nháy mắt sửng sốt. Vương Bắc Vũ nói nhìn như không có gì dinh dưỡng, nhưng lại cho đồ hóa một cái tân ý nghĩ. Có thể hay không này đó con số. Kỳ thật cũng không phải con số đâu. Ở viễn cổ thời đại, nhân loại liền phát minh chữ tượng hình, văn tự ý nghĩa đều là thông qua đồ án tới biểu đạt. Này đó con số rất có khả năng chỉ là một loại tượng hình tỏ vẻ, 0689 đại biểu cũng không phải 0689, mà là nào đó đồ hình. Tỷ tạ gỗ đồ hóa cao mày, này một quan kêu tỷ tạ gỗ bờ cát, cho tới bây giờ, có xuất hiện quá cùng tỷ tạ gỗ tương quan đồ vật sao? Thẩm Tư Dịch cũng cho rằng đồ hóa đưa ra điểm này rất có đạo lý. Trạm kiểm soát tên tất nhiên là cùng trạm kiểm soát nội dung có liên hệ, tỷ tạ gỗ bờ cắt chỉ xuất hiện bờ cát, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nay cũng liền ý nghĩa này một quan tất nhiên có cùng tỷ tạ gỗ tương quan đồ vật. Thẩm Tư Dịch đem hết toàn lực hồi ức tỷ tạ gỗ cuộc đời, tỷ tạ gỗ nổi tiếng nhất lý luận chính là định lý tỷ tạ gỗ, nhưng nếu ngạnh muốn cùng con số nhắc lên quan hệ nói, ở tỷ tạ gỗ học phái chung, cấp 1 đến 10 này 10 cái con số đều làm định nghĩa. Tỷ như một đại biểu chính là trí tuệ, là số đệ nhất nguyên tắc. Hai đại biểu chính là đối lập cùng phủ định, là một loại ý kiến. Mà đối với chúng ta vừa mới thảo luận quá 0689, tỷ tạ gỗ học phái định nghĩa phân biệt là hư vô, linh hồn, cảm tình cùng lý tính. Nếu là như vậy xem liền có điểm quá huyền A. Vương Bắc Vũ có chút không thể tin được, chẳng lẽ cái này mật mã tin tức muốn chúng ta từ triết học góc độ xuất phát sao? Ta tổng cảm giác chúng ta giống như đi chật. Đích xác không thể liên lụy đến triết học. Đồ hóa đỡ ngạch, cẩn thận hồi ức tỷ tạ gỗ cuộc đời. Hắn là cổ Hy Lạp thời kỳ chứ danh triết học gia cùng toán học gia, hắn có thể tại đây một quan xuất hiện, tất nhiên là bởi vì hắn đã từng ở toán học phương diện thành tựu. Nhưng hắn toán học thành tựu trừ bỏ định lý tỷ tạ gỗ ở ngoài, còn có cái gì đâu? Đúng rồi, số luận. Trừ bỏ đại gia nghe nhiều nên thuộc định lý tỷ tạ gỗ ở ngoài, tỷ tạ gỗ ở toán học phương diện lớn nhất cống hiến chính là đối số tiến hành rồi thống nhất phân loại cùng phân chia. Hắn đem số cùng bao nhiêu liên hệ lên, đem số tự nhiên phân chia ra số chẵn, số lẻ, bình phương số, tam giác số còn có ngũ giác số từ từ. Mà định lý tỷ tạ gỗ đúng là bình phương số ứng dụng. Cho nên đề mục này có thể hay không cùng này đó số có quan hệ. Đồ hóa đem ý nghĩ của chính mình cùng các đồng bọn giao lưu một chút, nhưng đại gia trước sau vô pháp đem con số mật mã này đó số cùng tỷ tạ gỗ phân loại ra tới đặc thù số liên hệ lên. Đồ hóa ý nghĩ lại về tới Vương Bắc Vũ ban đầu cho hắn gợi ý thượng. Dùng này 5 cái con số mật mã đối tỷ tạ gỗ số sinh kéo ngạnh bộ khẳng định là không đúng, bọn họ ngay từ đầu phương hướng không có sai, này 5 cái con số mật mã đại biểu cũng không phải con số. Chúng nó sau lưng tin tức mới cùng tỷ tạ gỗ có quan hệ. Tình huống tựa hồ lại về tới nguyên điểm, bọn họ cần thiết tìm được này mấy cái số sở đại biểu ý nghĩa. Chúng ta chỉ chú ý tới tỷ tạ gỗ, lại không có chú ý tới tỷ tạ gỗ bờ cắt rốt cuộc là cái gì ý nghĩa. Tôn Duy đột nhiên nói, tỷ tạ gỗ bờ cắt cái này mấy chữ chủ ngữ ở chỗ bờ cắt, mà này phiến bờ cắt thuộc về tỷ tạ gỗ, ta cảm thấy đây là một cái cần thiết muốn suy xét góc độ. Ta nhớ rõ tỷ tạ gỗ tựa hồ sinh ra ở biển Aegean phụ cận. Mà hắn tự hỏi vấn đề thời điểm. Thích nhất ở trên bờ cắt dạo. Tôn Duy nói, đặc biệt ở nghiên cứu toán học vấn đề thời điểm, hắn cũng sẽ giống chúng ta hiện tại giống nhau, ở trên bờ cắt viết viết vẽ vẽ, tìm một ít hòn đá nhỏ tới ký lục số liệu. Hòn đá nhỏ. Đồ hóa trong óc con một tiếng, vội vàng nhìn về phía kia 5 cái con số mật mã. 10106689866889006236889007589086. Tôn Duy nói không sai. Này đó con số chung 0689 này mấy cái con số xuất hiện tần suất rất cao, mà Vương Bắc Vũ cách nói cũng là đúng, này mấy cái con số hình dạng thực viên. Tỷ tạ gỗ ở nghiên cứu số thời điểm dùng hình tròn hòn đá nhỏ tiến hành ký lục, hắn sẽ đem hòn đá nhỏ bãi thành các loại hình dạng, đồng thời còn có thể ký lục đá số lượng. Mà đề mục này chung con số mật mã, chính là dùng hình dạng phương pháp làm ký lục. Hình dạng chung bao hàm vòng tròn con số, liền đại biểu tỷ tạ gỗ lúc trước dùng làm ký lục hòn đá nhỏ. Cái thứ nhất một không chung, có vòng tròn hình dạng con số chỉ có một không, cho nên này điều thứ nhất tin tức đại biểu số lượng chính là một. Ở 1066 này một cái tin tức chung, có vòng tròn hình dạng con số trừ bỏ không ở ngoài còn có 6, cho nên số lượng chính là vòng tròn cái số, cũng chính là 3. 8098 này 4 cái con số chung, 8 cùng 9 hình dạng đều bao hàm vòng tròn, mà 8 đại biểu 2 cái vòng tròn, cho nên này tin tức số chính là 6. Theo thứ tự loại suy. 6688900 cùng 23688900758986 này hai xuyến con số chung, vòng tròn số lượng phân biệt vì 10 cùng 15, nói cách khác, này 5 điều tin tức phân biệt đại biểu con số là 1, 3, 6, 10, 15. Hình tam giác số. Đồ hóa bừng tỉnh đại ngộ, này một quan trung sở hữu ẩn dụ cũng chân tướng đại bạch. Tỷ tạ gỗ đã từng ở trên bờ cắt dùng hòn đá nhỏ đại biểu điểm, nghiên cứu ra hình tam giác dãy số cùng hình vuông đếm đếm liệt. Cái gọi là hình tam giác dãy số, một đại biểu một cái điểm, ba đại biểu dùng ba cái điểm có thể tạo thành một hình tam giác, sáu đại biểu dùng sáu cái điểm cũng có thể tạo thành một hình tam giác. Hình tam giác số là dãy số chung nhất cơ sở một loại, nếu dùng dãy số quy luật biểu đạt, để n cái con số chính là n, n1, 2, dựa theo trước mắt 1, 3, 6, 10, 15 con số quy luật tới xem, 3 so 1 lớn 2, 6 so 3 lớn 3, 10 so 6 lớn 4, 15 so 10 lớn 5. Căn cứ cái này tăng lên quy luật, đi theo 15 mặt sau cái kia con số nên là 21. Đồ hóa vội vàng đem ý nghĩ của chính mình cùng phân tích nói ra, tuy rằng dùng con số hình dạng vòng tròn đại biểu điểm cái này ý tưởng thực thiên mã hành không, nhưng không thể không nói đây là nhất vô pháp phản bác một đáp án. Đồ hóa dựa theo quy tắc yêu cầu ở trên bờ cắt viết xuống cái này dãy số tiền 10 cái con số, tựa như lúc trước tỷ tạ gỗ giống nhau, đem tư duy cùng trí tuệ lưu tại trên bờ cắt, 1, 3, 6, 10, 15. 21, 28, 36, 45, 55. Đồ hóa viết xong liền quay đầu xem Tô Cách Chỉ, phát hiện hắn đang đứng ở xa cùng lãng tương tiếp địa phương, biểu tình điềm đạm mà nhìn bên này. Hoàng hôn ánh chiều tà ở hắn trên người miêu một tầng biên, đồ hóa bừng tỉnh gian cảm thấy, Tô Cách Chỉ giống như là dẫn dắt hắn đi vào toán học Tì Tạ Gô. Hắn trước kia thống hận toán học, cảm thấy toán học cũng chỉ là cứng nhắc không có sinh mệnh ngành học, nhưng thẳng đến gặp Tô Cách Chỉ. Hắn mới phát hiện nguyên lai toán học có nhiều như vậy phong phú xuất sắc nội hàm. Toán học là lệnh tỷ tạ gỗ, khi khăn hoắc tư từ từ một loạt triết nhân trầm mê ngành học, nó bao hàm toàn diện, khi thì bản khắc lý tính, khi thì lại hoạt bát đáng yêu, căn bản không phải đồ hóa từ trước hiểu biết như vậy. Ở toán học đại sấm quan trò chơi này chung, hắn lần đầu tiên cảm nhận được đắm chìm ở toán học trung lạc thú, hắn cảm nhận được chính mình nhảy lên tư duy cùng toán học chi gian cộng minh. Cho dù trong trò chơi xuất hiện virus, cho dù hắn sấm quan ước nguyện ban đầu đã cùng Tô Cách Chỉ đã từng giả thiết một trời một vực, nhưng hắn vẫn là hưởng thụ loại này ở vô câu vô thúc ở toán học trung rong chơi cảm giác. Toán học chẳng những là con số tổ hợp biến hóa, càng là linh hồn va chạm cùng hấp dẫn. Đinh. Chúc mừng người khiêu chiến đồ hóa, Thẩm Tư Dịch, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy thông quan tỷ tạ gỗ bờ cắt trạm kiểm soát, Tôn Duy đạt được đại biểu con số 9. Đồ hóa lúc này mới nhớ tới dãy số quan nhiệm vụ chủ tuyến tới. 48 giờ nội bọn họ mỗi người đều cần thiết đạt được thuộc về chính mình con số, hiện tại 4 người chung chỉ có Tôn Duy đạt được con số 9, mà thời gian đã qua đi 1/3, mặt khác 3 người đều ở vào nguy hiểm bên cạnh, gia tốc thông quan thu hoạch con số lửa xém lông mày. Chương 60 chương 60 Dãy số quan nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu người khiêu chiến ở 48 giờ nội tìm kiếm đến thuộc về chính mình con số, đến nỗi này đó con số có tác dụng gì vẫn là không biết. Đồ hóa hoài nghi này đó bị phân phối cấp người khiêu chiến con số sẽ cùng lúc trước tiến vào sơ tuyển quan quyết định đi lưu con số giống nhau, bắt được con số cũng không ý nghĩa an toàn, rất có khả năng gặp phải càng thêm tàn khốc trạm kiểm soát. Tô Cách Chỉ đối với nhiệm vụ chủ tuyến tình huống cũng hoàn toàn không biết tình, dãy số quan nội dung trừ bỏ tiểu bộ phận bảo trì vốn có thiết kế ở ngoài, dư lại đại bộ phận nội dung đều đã bị virus bóp méo, hắn chỉ có thể xác định hiện tại trạm kiểm soát so trước kia càng khắc nghiệt, càng tàn khốc. Thời gian cấp bách, áp lực thật mạnh, cho nên căn bản không chấp nhận được bọn họ nửa điểm thả lỏng. Đồ hóa 4 người thông quan tỉ tạ gỗ bờ cắt lúc sau, vội vàng chằn trọc đi tới tiếp theo cái trạm kiểm soát. Này một quan tên gọi con thỏ dãy số. Nghe tới tựa hồ ôn nhu đáng yêu, nhưng trạm kiểm soát hoàn cảnh lại làm người lông tơ đếm ngược. Cái này nhiệm vụ chi nhánh bản đồ là một khu nhà viện bảo tàng, trong đại sảnh chỉnh tề mà bày 12 chỉ tinh mỹ bảo hộp chính phía trước có một con rút thăm trúng thưởng đĩa quay một vòng đều phân phối thành 12 cái bộ phận, màu đỏ kim đồng hồ liền treo ở trung gian. Trừ cái này ra, cái này viện bảo tàng nhất đáng chú ý chỉ sợ cũng là dưới chân trong suốt pha lê. Toàn bộ đại sảnh mặt đất đều là từ pha lê chế thành, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới tình huống. Mà này tòa tráng lệ huy hoàng viện bảo tàng ngầm. Lại là một chỗ xà quật. Xuyên thấu qua pha lê xuống phía dưới xem, xà quật ước chừng thâm 5-6 mét, rậm rạp xà quấn quanh ở bên nhau, phun tin tử như hổ rình mồi mà nhìn pha lê phía trên người khiêu chiến nhóm. Đồ hóa mấy người một lần sợ tới mức không dám đi vào đi. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng chào phúng cười khẽ, đồ hóa ngẩng đầu, mới phát hiện Lý Đào đứng ở pha lê thượng như dẫm trên đất bằng, vẻ mặt khinh thường mà nhìn bọn họ. Nguyên lai ở bọn họ tiến vào trạm kiểm soát phía trước. Đã có mặt khác người khiêu chiến ở trong quán chờ. Tính thượng bọn họ 4 cái này trạm kiểm soát tổng cộng tập kết 12 người, trong đó bao gồm 2 trương thuộc gương mặt, Lý Đào cùng Tùy Lợi. Lý Đào hoàn xuống tay cánh tay, đối dưới chân bầy rắn nhìn như không thấy, đi đến 4 người trước mặt kiều căng ngạo mạn nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã bị đào thải đâu. Đồ hóa rất sợ xà, hắn đôi hết thể động vật nhuyễn thể cũng chưa cái gì hảo cảm, bất quá vẫn là căng ra đầu đạp lên pha lê thượng, tận lực không túi đầu xem. Hắn sắc mặt trắng bệch. Ngoài miệng nhưng thật ra không lưu tình chút nào, ngươi còn không có đào thải đâu, chúng ta sao có thể đào thải. Lý Đào cười lạnh, hừ, chờ ngươi trong chốc lát đi xuống uy xà liền không như vậy mạnh miệng. Liên ở 4 người đồng thời bước lên này phiến trong suốt pha lê sàn nhà khi, viện bảo tàng trung ương xoắn ốc thang lầu chỗ chậm rãi nhảy xuống dưới một cái ăn mặc tây trang con thỏ, hắn lô thai rũ ở mặt sườn, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét dưới lầu người khiêu chiến nhóm. Rõ ràng là lông xù xù đáng yêu động vật. Lại làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Theo con thỏ xuất hiện, hệ thống long minh thanh cũng vang lên. Đinh. Hoan nên đi vào con thỏ dãy số trạm kiểm soát. Viện bảo tàng nội có 12 chỉ trang có đá quý hộp, 12 danh người khiêu chiến phân biệt đứng ở hộp trước mặt, từ con thỏ tiên sinh tiến hành đĩa quay rút thăm trúng thưởng, bị chịu chung dãy số người khiêu chiến yêu cầu suy đoán hộp trung đá quý số lượng, đoán đối an toàn, đoán sai giả rơi vào xà quật. Ở 12 luân kết thúc phía trước, cần thiết có người đoán chúng mỗi cái hộp cắt có bao nhiêu đá quý, nếu không toàn viên đào thải. Đồ hóa còn không có tới kịp phân tích quy tắc, liền nghe được vừa mới từ thang lầu thượng đi xuống tới con thỏ phát ra bén nhọn tiếng kêu, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại. Quy tắc nói cho các ngươi đứng ở hộp trước mặt, các ngươi đến bây giờ còn như vậy lung tung rối loạn một đoàn. Tức chết ta. Con thỏ phát hỏa khi lỗ thai liền tạc đi lên, đôi mắt so với phía trước càng hồng, như là muốn phun hỏa dường như. Nguyên bản giải rác mà đứng ở chính giữa đại sảnh người khiêu chiến nhóm vội vàng từng người tìm kiếm một vị trí đứng yên. Đồ hóa đứng ở đếm ngược cái thứ hai hộp phía trước, hắn bên trái là Thẩm Tư Dịch, bên phải là Vương Bắc Vũ, Tôn Duy ở Thẩm Tư Dịch phía trước vị trí, mà Lý Đào cùng Tùy Lợi tắc đứng ở khoảng cách Đồ Hóa bọn họ xa nhất đệ nhất cùng cái thứ hai vị trí thượng. Chờ tất cả mọi người chẳng hảo, kia con thỏ cảm xúc mới miễn cưỡng bình phục xuống dưới. Hắn cẩn thận sửa sang lại trên người màu đen tây trang, tựa hồ nỗ lực mà tưởng đem chính mình rơi xuống bạch mao từ tây trang thượng hái xuống, thu thập một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt 12 cái người khiêu chiến. Quy tắc các ngươi cũng nghe, ta tổng cộng sẽ chuyển 12 thứ, chuyển tới ai ai tới trả lời chính mình trước mặt hộp có bao nhiêu viên đá quý. Con thỏ ngữ khí có chút không kiên nhẫn, trả lời sai liền đi uy xả, nếu cuối cùng không ai có thể đáp ra tới mỗi cái hộp số lượng, vậy tập thể uy xả. Con thỏ một bên sửa sang lại cổ áo nơ con bướm, một bên lẩm bẩm nói, tỉnh các ngươi này đó lung tung rối loạn không có quy củ nhân loại, xem đến lòng ta phiền. Đồ Hóa không sai biệt lắm minh bạch trò chơi này quy tắc, nhưng vẫn có một chút nghi vấn. Hắn giơ lên tay nhìn về phía con thỏ, hộp đá quý số lượng. Hệ thống không cho chúng ta nhắc nhở sao? Nếu không có nói kỳ, vậy thật là hoàn toàn dựa ngông, phỏng chừng bọn họ 12 người đều đến bị rắn cắn chết. Này một quan tuy rằng đã bị virus xâm lấn, nhưng còn không đến mức đến loại này phát rồ một chút quy luật cũng không có nông nỗi. Quả nhiên, kia con thỏ hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở chính là. Này 12 cái hộp đá quý số lượng, kỳ thật là một chuỗi dãy số. Mỗi lần chuyển thời điểm ta sẽ cho các ngươi 5 phút quan sát cùng tự hỏi thời gian, các ngươi có thể ở viện bảo tàng tìm kiếm manh mối. Nói đến tìm kiếm manh mối chuyện này, con thỏ tựa như bị giẫm cái đuôi dường như đột nhiên lại tắc lên, các ngươi ở viện bảo tàng tham quan thời điểm, chỉ có thể xem, không thể sờ. Không cần đem ta viện bảo tàng lộn loạn, ngay cả thảm thượng cũng không thể dính một tia cho bụi, có nghe hay không? Vương Bắc Vũ ở một bên nhỏ giọng đối Đồ Hóa nói, này con thỏ vẫn là cái thói ở sạch cưỡng bách chứng A. Đồ Hóa tư duy trọng tâm cũng không có ở con thỏ thái độ thượng, mà là con thỏ nói cái kia dãy số. Này 12 cái hộp đá quý số lượng trùng hợp có thể thấu thành một số liệt, mà cái này dãy số quy luật con thỏ là cảm kích, hắn cho phép người khiêu chiến ở viện bảo tàng tìm kiếm manh mối, liền chứng minh cái này dãy số quy luật kỳ thật là có dấu vết để lại. Đến nỗi cái này quy luật sẽ lấy cái gì hình thức biểu hiện ra ngoài, còn cần thăm dò lúc sau mới có thể biết. Cái thứ nhất 5 phút sưu tầm thời gian bắt đầu. Đồ Hóa 4 người đi cùng một chỗ, lâu một đại sảnh trừ bỏ 12 triển lãm cá nhân kỳ hộp ở ngoài liền không có mặt khác đồ cất giữ, bọn họ trải qua chính giữa đại sảnh cái kia xoắn ốc trạng thang lầu, đi tới lầu 2. Lầu 2 đồ cất giữ là họa. Nhưng kỳ quái chính là toàn bộ lầu 2 hai mặt trên tường treo đầy họa, lại kỳ thật chỉ có 2 bức họa. Bên trái kia một loạt toàn bộ là Van Gogh hoa hướng dương, mỗi một bức thoạt nhìn đều giống nhau như lúc, chỉnh tề mà treo ở trên tường. Mà bên phải kia một loạt còn lại là da vỉn xì mô nạ lì xà mỉm cười, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì bất đồng, nhưng cẩn thận đối lập liền sẽ phát hiện mỗi một bức đồ mô nạ lì xà thân thể tỷ lệ tựa hồ không quá giống nhau. Vương Bác Vũ kỳ quái mà nhìn này mấy bức họa, tưởng rỗi tay đem họa hái xuống nhìn xem khung ảnh lồng kính có thể hay không tàng đồ vật, Đồ Hóa vội vàng ngăn lại hắn, cái kia con thỏ nói, chỉ có thể xem, không thể sờ. Nhưng bạn nhất manh mối giấu ở khung ảnh lồng kính đâu? Vương Bắc Vũ nói liền đi trích trước mặt hắn kia bức họa. Dừng tay, liền ở Vương Bắc Vũ sắp đụng tới khung ảnh lồng kính ngáy mắt, con thỏ đột nhiên điên rồi dường như giết qua tới, khản cả giọng quát, nói đừng cử động. Đừng cử động. Ngươi nghe không hiểu sao. Còn dám lộn xộn ta trực tiếp đem ngươi ném xuống uy xà. Vương Bắc Vũ sợ tới mức ngượng ngùng, này con thỏ như thế nào như vậy hung. Đồ Hóa chấn an hắn, nói là ngươi không cần sợ đi. Nếu con thỏ nói chỉ có thể xem. Như vậy manh mối khẳng định là thông qua quan sát được đến, liền tỉ như trước mặt này đó họa, bọn họ tồn tại nhất định là vì nói cho chúng ta biết chút cái gì. Tôn Duy quan sát năng lực mạnh nhất, nàng thực mau phát hiện nhiều như vậy hoa hướng dương cùng mô nạ lì xà mỉm cười chi gian vấn đề. Chúng ta trước xem hoa hướng dương, nơi này tổng cộng có 10 phút thoạt nhìn giống nhau như lúc hoa hướng dương, nhưng ta vừa mới cẩn thận đối lập một chút, mỗi một bức họa thượng hoa hướng dương cánh hoa số là bất đồng. Lại xem này đó mô nạ lì xà mỉm cười. Chúng nó khác nhau liền tương đối rõ ràng, này mấy bức họa rõ ràng ở kết cấu tỷ lệ thượng là không giống nhau. Tôn Duy đối Vương Bác Vũ nói, ngươi nhìn xem, ngươi cảm thấy nào một bức nhất thuận mắt. Thuận mắt. Vương Bác Vũ gãi gãi đầu, ở mấy bức mô nạ lì xả trước mặt do dự trong chốc lát, chỉ vào chính giữa nhất kia phúc nói, này phúc đi, ta cảm thấy này phúc đẹp nhất. Tôn Duy cười cười, không sai, này phúc mới là chân chính mô nạ lì xả. Đồ Hóa ngưng mi, cho nên... Nơi này nhắc nhở là làm chúng ta nắm giữ đi ngụy tồn thật sự phương pháp sao? Thẩm Tư Dịch suy nghĩ trong chốc lát, phân tích nói, ta cảm thấy nơi này có thể lựa chọn sử dụng này hai bức họa làm manh mối, rất có thể cùng họa gia nhân sinh trải qua có quan hệ. Van Gogh cùng Da Vinci hai người là hoàn toàn tương phản nhân sinh. Van Gogh cả đời cô độc, hắn đem sở hữu cảm xúc cùng tư tưởng đều ký thác ở chính mình họa, hắn vẫn luôn chỉ chuyên chú với vẽ tranh một việc này, nhưng Gia Vĩnh Sĩ là bất đồng, hắn là cái thiên tài bác học gia, hắn ở thiên văn địa lý khoa học văn hóa các phương diện đều có lộ rõ thành tựu, hắn thành tựu phi thường nguyên bác. Một cái bác một cái tinh, ta cảm thấy này manh mối có lẽ là ở nhắc nhở chúng ta, lầu một cái kia dãy số có lẽ tồn tại nào đó đối lập quan hệ, nhưng lại đem loại này đối lập quan hệ hoàn mỹ dung hợp. Cái thứ nhất 5 phút thời gian trôi qua, này 5 phút thảo luận cùng quan sát đích xác cho bọn họ một chút gợi ý, nhưng khoảng cách đoán được dãy số quy luật còn khoảng cách xa xôi, bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện vòng thứ nhất đĩa quay không cần chịu chung chính mình, nếu không tuyệt đối là tử lộ một cái. Con thỏ tựa hồ đối với có người muốn đào thải chuyện này thực hưng phấn, hắn thái độ khác thường mà nhảy nhót đến đĩa quay bên cạnh, nhón mũi chân kích thích đĩa quay trung ương màu đỏ kim đồng hồ. Kim đồng hồ bay nhanh chuyển động lên, 12 danh người khiêu chiến các nín thở ngưng thần, sợ chịu chung chính mình. Cuối cùng kim đồng hồ chậm rãi ngừng ở 5 hào vị trí. 5 hào vị trí nữ sinh sợ tới mức chân đều mềm, nàng sát mặt tái nhợt nửa quỳ trên mặt đất, ta không biết đáp án, trực tiếp đào thải ta được không? Ta không nghĩ rơi vào xà quật. Con thỏ âm chắc chắc mà cười, nói như vậy ngươi là từ bỏ trả lời. Giây tiếp theo, nữ sinh dưới chân pha lê bay lên không biến mất, kia nữ sinh căn bản không kịp phản ứng, liền thét chói tai rơi vào xà quật trung, nguyên bản phân tán bầy rắn nhanh chóng vây đi lên, bao bọc lấy thân thể của nàng. Đồ hóa mồ hôi lạnh đã làm ướt khắp phía sau lưng, hắn không dám nhìn dưới chân đã xảy ra cái gì, đành phải ngẩng đầu nhìn con thỏ phương hướng. Con thỏ đột nhiên toét miệng, hàm răng từ cánh môi trung lộ ra tới, mang theo sắc bén quang mang. Nhút nhát chính là các ngươi nhân loại lớn nhất khuyết điểm, ta không thích không hoàn mỹ đồ vật. Chương 61. Cái thứ 2 tìm kiếm manh mối 5 phút bắt đầu tính giờ. Tiểu thuyết vong VWVWVWZZ do VWN. Bọn họ vừa mới từ lầu 2 hoa hướng dương cùng mô nạ lỷ xả mỉm cười chung phát hiện một ít vấn đề, lần này chuẩn bị lại hướng lên trên đi một tầng. Đi đến xoắn ốc trạng thang lầu thượng khi, đồ hóa không cấm dừng lại bước chân. Hàn tổng cảm thấy cái này viện bảo tàng quái quái, đặc biệt là cái này thang lầu. Bất luận là hình dạng vẫn là cầu thang số, tựa hồ có một loại muốn nói lại thôi thâm ý, hắn cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu lên xem, lúc này mới phát hiện vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ ngạc nhiên cảnh tượng. Nay tòa thang lầu tựa như ốc sen xoắn ốc chạm xác, không ngừng mà hướng về phía trước xoay tròn kéo dài, căn bản vọng không đến cuối. Vương Bắc Vũ cũng theo đồ hóa ánh mắt hướng về phía trước vọng, kinh ngạc mà há to miệng, này tòa viện bảo tàng, rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Tôn Duy cùng Thẩm Tư Dịch đồng dạng kinh ngạc. Bất quá Tôn Duy lại có một ít không giống nhau phát hiện. Này thang lầu trên tay vịn có chữ viết. Màu nâu một chất tay vịn khắc hoa, chợt vừa thấy mặt trên tựa hồ là gồ ghề lồi lõm hoa văn, nhưng nếu nằm sấp xuống cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên tay vịn căn bản không có khắc hoa, những cái đó rậm rạp dấu vết căn bản chính là tê ở bên nhau văn tự. Hơn nữa là toán học tự phù. Đồ hóa ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, hắn phát hiện này một chất trên tay vịn xuất hiện rất nhiều dấu khai căn số, trong đó còn kèm theo một ít tự phù. Tỉ như, phái, e linh tinh. Cho nên này lại đại biểu cái gì? Tôn Duy cúi đầu đem trên tay vịn xuất hiện sở hữu dấu khai căn số đều niệm ra tới. Dấu khai căn 2, dấu khai căn 3, dấu khai căn 5, dấu khai căn 7. Này đó con số đều là không hoàn toàn bình phương số khai dấu khai căn. Nói cách khác, này đó con số đều là số vô nghĩa. Tôn Duy hạ kết luận. Số vô nghĩa? Chẳng lẽ cái này dãy số chung bao hàm số vô nghĩa? Ở cao trung sở học số thực tập trung, số lẻ mặt sau vị số hữu hạn hoặc là vô hạn tuần hoàn số là số hữu tỉ, mà số vô nghĩa thông tục tới giảng chính là vô hạn không số lẻ tuần hoàn. 2, 3, 5, 7. Này đó con số bởi vì không thể bị viết làm nào đó số hữu tỉ bình phương, cho nên chúng nó khai bình phương được đến số chính là số vô nghĩa. Thẩm Tư Dịch nói, đến nỗi mặt khác hai cái con số ký hiệu, đại biểu chính là số tỉ, viết thành số nhỏ hình thức vô hạn không tuần hoàn. Cho nên là số vô nghĩa, mà e ở toán học trung đại biểu chính là tự nhiên hàng số, thông thường bị định nghĩa vì lim, 11, ít, ít, ít, ước tương đương 271828. Cũng là cái số vô nghĩa. Đồ hóa ngưng mi, cho nên cái này dãy số cùng số vô nghĩa có quan hệ sao? Thẩm Tư Dịch cũng nhăn lại mi, số vô nghĩa cùng vô hạn tuần hoàn thang lầu, còn có van gộp hoa hướng dương cùng gia vỉn xỉ mồ nạ lì xạ, này giữa hai bên thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì liên hệ. Cho nên ta cảm thấy chúng ta còn phải lại tìm xem khác manh mối. Bốn người đang chuẩn bị hướng trên lầu bò, nhưng lần này thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau, bọn họ còn không có tới kịp đi tiếp theo cái địa phương tìm kiếm manh mối, hệ thống tiếng chuông liền vang lên tới. Bốn người bất đắc dĩ lại lần nữa trở lại vị trí thượng. Vương Bắc Vũ đứng ở đồ hóa bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu lần này chịu đến chúng ta làm sao bây giờ? Vương Bắc Vũ tuy rằng thoạt nhìn cao to, nhưng thực tế tuổi so đồ hóa nhỏ gần một tuổi. vẫn là cái vị thành niên nhi đồng, đại bộ phận thời điểm Đồ Hóa cảm thấy chính mình tựa như hắn ca, phải nghĩ biện pháp chiếu cố hắn. Lần này cũng giống nhau, Đồ Hóa an ủi hắn, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi. Vương Bác Vũ nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Con thỏ đi đến đĩa quay bên, kích thích màu đỏ kim đồng hồ, lần này kim đồng hồ vận tốc quay không có nhanh như vậy, xoay 5-6 vòng bộ dáng liền dừng lại, ngừng ở 2 hào vị trí. 2 hào là tùy lợi, nhưng hắn thoạt nhìn cũng không khẩn trương, biểu tình tự nhiên mà đi đến bảo hộp trước mặt, đối mặt hung thần ác sát con thỏ ngự khí vẫn như cũ không nhanh không chậm, ta trước mặt bảo hộp, chỉ có một viên đá quý. Con thỏ nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, sau đó tiến lên xúc lên bảo hộp, bên trong quả nhiên chỉ có một viên màu lam đá quý. Tùy lợi lộ ra một cái thả lỏng tươi cười, mặt khác người khiêu chiến cũng sôi nổi thổn thức, còn tưởng rằng tùy lợi đã phát hiện này 12 cái bảo hộp dãy số quy luật. Kết quả lại nghe con thỏ lạnh mặt nói, ta ghét nhất không công bằng. Ngươi tuy rằng đáp đúng, nhưng ngươi gian lận. Ngươi là cái ghê tởm xảo trá nhân loại. Tùy lợi tức khắc luôn cuống, cái gì gian lận? Trò chơi này sao có thể gian lận? Ngươi không cần ngậm máu phun người. Con thỏ hư lạnh một tiếng, đột nhiên nhào lên đi, một quyền chú ý tùy lợi thẳng không dậy nổi eo tới. Con thỏ nhân vật này tuy rằng thoạt nhìn nhuyễn manh vô hại, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cao kinh người, tùy lợi căn bản không chút sức lực chống cự. Chỉ thấy con thỏ đi đến hắn trước người, duỗi tay từ trên cổ hắn túm một cái dây xích xuống dưới, dây xích trung ương treo một viên giọt nước lớn nhỏ màu đỏ mặt dây, duỗi tay nhẹ nhàng méo một chút, trước mặt lập tức bắn ra một khối màu đỏ hệ thống màn hình tới. Đây là cái gì? Không chỉ có ở đây sở hữu người khiêu chiến đều kinh ngạc không thôi, ngay cả ở một bên quan chiến Tô Cách Chỉ cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là ngoại quải trình tự. Ngoại quải. Tùy lợi mang theo quải tiến vào. Khó trách hắn mỗi lần đều vận khí như vậy hảo, tựa hồ tổng có thể tìm được quá quan bí quyết dường như, Đồ Hóa trong lòng không cấm kinh bỉ, mặt khác người khiêu chiến cũng thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Đứng ở hắn bên cạnh nữ sinh hỏi con thỏ, cho nên hắn có thể đáp đúng này để hoàn toàn là dựa vào ngoại quải sao. Con thỏ còn chưa nói lời nói, tùy lợi liền tức muốn hộp máu mà bỏ dậy, hướng kia nữ sinh quát, nói bậy. Ta chưa từng có dùng quá cái gì quải. Đều là hắn ở nói bậy. Con thỏ hư lạnh một tiếng, còn ở rào biện, ngươi là muốn cho ta đem ngươi đẩy mạnh xà quật sao. Tùy lợi biểu tình lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn mắt ngầm, ngoan ngoan im tiếng. Tô Cách Trì đi tới, cau mày xem xét con thỏ trong tay cầm kia khối màu đỏ mặt dây, sau đó ngón tay ở hệ thống trên màn hình hoạt động thao tác, cái này trình tự. Viết thực bình thường, ngươi xài bao nhiêu tiền mua. Tùy lợi nghe được Tô Cách Trì hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, qua đã lâu mới cảm thấy chính mình khả năng thật sự trang không nổi nữa, nhìn vẻ mặt ăn người tường con thỏ, lại liếc mắt chung quanh trận mắt giận nhìn mặt khác người khiêu chiến, đành phải nhận mệnh mà nhỏ giọng đáp, 80 vạn. Tô Cách Chỉ khinh thường mà cười hạ, cái này trình tự đối trò chơi phá giải trình độ chỉ đạt tới 20%, đại bộ phận dưới tình huống đều là vô dụng, tin tưởng ngươi ở sử dụng trong quá trình cũng phát hiện. Bao gồm này một quan đá quý số lượng, ngoại quải cũng chỉ có thể làm được làm người biết chính mình trước mặt hộp là cái gì, căn bản vô pháp phát hiện trạm kiểm soát chân chính nội dung là cái gì. Cho nên, người mua mệt, tùy lợi mặt như màu đất. Đồ Hóa không khỏi nghĩ đến virus sự tình, nhớ rõ lúc trước Tô Cách Chỉ nói qua, virus là từ nào đó người khiêu chiến mang tiến vào, có thể hay không chính là tùy lợi cái này ngoại quải trình tự mang theo đâu. Hắn đang muốn hỏi, lại phát hiện Tô Cách Chỉ đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý bảo hắn không cần mở miệng. Cho nên nói cái này ngoại quải trình tự. Cùng virus không hề liên hệ sao? Tô Cách Chỉ khẳng định là sợ hắn nói ra virus sự tình bị mặt khác người khiêu chiến biết, khiến cho truyền bá cùng khủng hoảng. Nhưng nếu virus cùng tùy lợi mang đến ngoại quải không quan hệ, có phải hay không liền ý nghĩa có một người khác mang theo virus trình tự tiến vào? Đồ Hóa nghĩ trăm lần cũng không ra, liền nghe con thỏ ở một bên không vui mà đối Tô Cách Chỉ nói, uy, rửa sạch ngoại quải là chuyện của ngươi đi. Ngươi cư nhiên làm loại đồ vật này ở trong trò chơi lan tràn lâu như vậy. Tô Cách Chỉ nhanh chóng đem ngoại quải trình tự rửa sạch sẽ, đem kia khối giọt nước chạm mặt dây méo cái dập nát, quay đầu lại nhìn con thỏ, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, rửa sạch virus cũng là chuyện của ta. Con thỏ nháy mắt mặt lộ vẻ sợ hãi, về phía sau lui lại mấy bước, mới thay dương nanh múa vướt biểu tình, ngươi bất quá cùng ta giống nhau chỉ là cái nờ tờ cờ, căn bản vô pháp can thiệp hệ thống quyết định. Tô Cách Chỉ cười cười. Một lần nữa lui về bên ngoài quan chiến. Một hồi cho khôi hài đến đây kết thúc. Tùy lợi ngơ ngẩn nhìn đã vỡ thành cặn bã 80 vạn, đau lòng không thôi, so với đối Tô Cách Chỉ căm hận, càng làm cho hắn sợ hai chính là kế tiếp con thỏ đối hắn xử trí. Hắn sợ con thỏ một lời không hợp liền đem hắn ném vào xa quật, đào thải cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là muốn đối mặt rậm rạp bầy rắn dây dưa, phỏng chừng hắn sẽ làm cả đời ác mộng. Ai biết kia con thỏ trong mắt quay tròn mà chuyển, trong chốc lát nhìn xem Tùy Lợi, trong chốc lát nhìn xem Đồ Hóa, quá trong chốc lát lại nhìn nhìn đứng ở một bên Tô Cách Chỉ, đột nhiên tuét miệng cười nói, được rồi, thu đi ngươi ngoại quải, ta tạm thời thả ngươi một cái mệnh đi. Tùy Lợi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mặc cho mặt khác người khiêu chiến khinh bỉ ánh mắt ở chính mình trên người thiên đao vạn quả, cũng vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Đồ Hóa lại không có đắm chìm ở có người sử dụng ngoại quải loại này phẫn nộ chung. Tùy Lợi sử dụng ngoại quải đích sắc làm trò chơi không như vậy công bằng, nhưng virus tồn tại mới là làm trò chơi trở nên đáng sợ căn bản. Con thỏ có thể đem Tùy Lợi bắt được tới nguyên nhân là hắn thống hận không công bằng, hơn nữa virus trình tự không hy vọng có như vậy một cái ngoại quải tồn tại, bởi vì ngoại quải sẽ đề cao người sử dụng thông quan suất. Nhưng hắn tưởng không rõ chính là, nếu con thỏ ghét nhất không công bằng, vì cái gì lại đem Tùy Lợi lưu lại đâu? Từ từ, công bằng. Con thỏ thân là một cái virus trình tự NPC, cư nhiên nói hắn nhất chú trọng chính là công bằng. Công bằng hai chữ. Có thể hay không để lộ ra cái gì không giống nhau tin tức. Đồ Hóa ngẩng đầu, ánh mắt ở con thỏ cùng Tùy Lợi chi gian băn khoăn. Tùy Lợi trước mặt hộp trung đá quý số lượng là 1, nói cách khác cái này từ 12 cái con số tạo thành dãy số vị thứ 2 số là 1. Hoa hướng dương, mỗ nạ lì xạ hoàng kim tỷ lệ, xoắn úp trạng thang lầu, cùng với các loại số vô nghĩa. Còn có quan trọng nhất, con thỏ dãy số. Đồ Hóa nhìn chằm chằm trước mặt này chỉ tính tình táo bạo có chút cưỡng bách chứng con thỏ. Đúng là bởi vì này con thỏ xuất hiện, mới lầm đạo hắn, làm hắn cho rằng con thỏ dãy số chỉ chính là trước mặt này con thỏ sở thiết trí dãy số trạm kiểm soát. Nhưng trên thực tế, con thỏ dãy số ở toán học trung kỳ thật có một cái vang dội tên, dãy phỉ bồ nạc si. Chương 62. Tuy Lợi lợi dụng ngoại quải đáp gian này 12 cái bảo hộp tạo thành dãy số chúng xếp hạng vị thứ 2 con số, mà con thỏ tuy rằng phát hiện hắn sử dụng ngoại quải, cũng không có xử trí hắn. Vô hạn hảo văn, đều ở. Liên ở mọi người đều cho rằng cái thứ 3 tìm kiếm manh mối 5 phút sắp bắt đầu thời điểm, con thỏ đột nhiên đi đến bên, bắt đầu rồi tiếp theo luân chuyển động, màu đỏ kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn, cuối cùng ngừng ở 12 vị trí thượng. Hắn âm chắc chắc mà nhìn mọi người, bởi vì các ngươi chúng có người sử dụng ngoại quải, cho nên trò chơi không như vậy công bằng. Tuy Lợi lợi dụng ngoại quải đáp đúng một con số, các ngươi phải tới rồi một cái có thể tiến hành phỏng đoán manh mối, như vậy này một vòng manh mối tìm kiếm cơ hội hủy bỏ. Hiện tại, thỉnh 12 hảo trả lời một chút chính mình trước mặt hộp đá quý cái số đi. Con thỏ nhìn về phía Đồ Hóa bên này cuối cùng phương hướng, đem tầm mắt dừng lại ở Vương Bác Vũ trên người. Vương Bác Vũ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, hắn hoảng sợ nhìn Đồ Hóa liếc mắt một cái, sau đó run run rẩy rẩy mà đi lên trước. Hắn như là chịu chết đứng ở bảo hộp trước mặt, cau mày, trên trán tẩm ra mồ hôi. Ngầm là rối rắm kích động bầy rắn, trước mặt là hung thần ác sát con thỏ, bên người là bất lực đồng đội. Vương Bác Vũ trên mặt trừ bỏ trước khi chết sợ hãi, còn có một ít không thể miêu tả hối hận. Hắn cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn về phía Đồ Hóa, ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hóa thành 5 chữ, Đồ Hóa, thực xin lỗi. Nói xong hắn liền lừng lấy xoay người, tựa hồ đã làm tốt rơi vào xà quật chuẩn bị. Liên ở hắn há mồm chuẩn bị nói ra không biết này 3 chữ thời điểm, phía sau Đồ Hóa đột nhiên cất cao giọng nói, chờ một chút. Vương Bác Vũ thân thể dừng lại, khẩn trương banh. Con thỏ nhìn về phía Đồ Hóa, lỗ thai phiên thiên, như thế nào? Đồ Hóa đi lên trước, đứng ở giữa nhìn con thỏ huyết hồng hai mắt, bình tĩnh nói, nếu ta hiện tại nói ra 12 cái bảo trong hộp sở hữu đá quý số lượng, có phải hay không đại gia liền đều có thể thông quan? Con thỏ câu môi, đương nhiên. Hảo. Đồ Hóa đi hướng cái thứ nhất bảo hộp, từ đầu bắt đầu số, này 12 cái bảo trong hộp đá quý số lượng phân biệt vì 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Cái này dãy số là dãy phỉ bồ nạc xì. Con thỏ trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình, tư duy luôn luôn cùng Đồ Hóa cùng Tần Thẩm Tư Dịch nháy mắt hiểu rõ, đúng rồi. Con thỏ dãy số. Nguyên lai con thỏ dãy số là ý tứ này. Đồ Hóa cười cười, đúng vậy, con thỏ dãy số chính là dãy phỉ bồ nạc xì. Tuy rằng hệ thống không ngừng muốn lầm đạo chúng ta, ở con thỏ dãy số trạm kiểm soát phái ra một cái con thỏ nở tờ cờ, nhưng đủ loại manh mối cho thấy. Cái này dãy số chính là được xưng là con thỏ dãy số dãy phỉ bồ nạc xì. Dãy phỉ bồ nạc xì nhất rõ ràng quy luật chính là từ đệ 3 hạng bắt đầu, mỗi hạng nhất đều tương đương trước 2 hạng chi cùng. Cái này dãy số mới đầu là bị Italy toán học gia Leonardo phỉ bồ nạc xì phát hiện, hắn lấy con thỏ sinh sôi nảy nở vì lệ dẫn vào cái này dãy số, cho nên cái này dãy số lại bị xưng là con thỏ dãy số. Đồ Hóa giải thích nói, giả thiết một đôi con thỏ ở sinh ra 2 tháng lúc sau là có thể tiến hành sinh sôi nảy nở, tái sinh ra một đôi con thỏ tới, như vậy mỗi tháng sẽ có bao nhiêu đôi con thỏ đâu? Tháng thứ nhất ấu thỏ còn không thể sinh sôi nảy nở, cho nên chỉ có một đôi, tháng thứ hai vẫn như cũ không thể sinh sôi nảy nở, cho nên số lượng vẫn là một đôi, tháng thứ ba thời điểm con thỏ đã có thể sinh sôi nảy nở, sinh hạ một đôi thỏ con, cho nên tháng thứ ba tổng đối số vì 2, cái thứ tư nguyệt ban đầu đệ nhất đôi con thỏ vẫn như cũ ở sinh sôi nảy nở. Nhưng tân sinh ra con thỏ còn không thể sinh sôi nảy nở, cho nên tổng đối số vì 1-2-3, thứ 5 tháng 2 đối con thỏ đều có thể sinh sôi nảy nở, cho nên tổng đối số vì 2-3-5. Theo thứ tự loại suy liền có thể phát hiện, từ tháng thứ 3 bắt đầu, bổn nguyệt con thỏ đối số tương đương trước 2 tháng con thỏ đối số chi cùng. Đồ hóa nhìn về phía mọi người, đây là chứ danh dãy Fibonacci. Đứng ở trung gian vị trí một người nữ sinh nghi hoặc nói, chính là chỉ dựa vào điểm này cũng không thể xác nhận cái này dãy số chính là dãy Fibonacci đi. Đồ hóa gật đầu, chỉ hướng thang lầu chỗ vị trí, cái này viện bảo tàng có rất nhiều manh mối đều ở hướng chúng ta chứng minh điểm này. Đầu tiên, cái này xoắn ốc trạng thang lầu ở hình dạng thượng chính là Fibonacci xoắn ốc. Đồ hóa nói, dãy Fibonacci thông qua hình vuông diện tích tiến hành tỏ vẻ lúc sau, liền có thể hình thành ốc sen trạng xoắn ốc. Điểm này ở trong giới tự nhiên rất nhiều động thực vật trên người đều có thể hiện. Tung quả, giữa cùng với chuồn chuồn cánh hoa văn từ từ, đều là thông qua dãy Fibonacci quy luật tiến hành sắp hàng. Đương nhiên, nhất kinh điển chính là hoa hướng dương. Đồ hóa giải thích nói, ở hoa hướng dương thượng, dãy Fibonacci thông qua hoa tâm chỗ xoắn úc cùng phiến lá phân bố quy luật thể hiện ra tới, địa tuyến trung ương xoắn úc có 2 điều đường con hướng bất đồng phương hướng kéo dài, lớn lên ở cái này 2 cái xoắn úc thượng hạt hướng dương số lượng vừa vặn liền phù hợp dãy Fibonacci quy luật, 2/3, 3/5, 5/8. 8, 13. Kia 2 bức họa. Tôn Duy cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, theo đồ hóa phân tích nói, Van Gogh hoa hướng dương liền đại biểu chính là dãy Fibonacci ở trong giới tự nhiên quy luật, mà cùng hoa hướng dương đồng thời xuất hiện Mona nạ lỷ xả mỉm cười chính là cái này tỷ lệ thể hiện. Dãy Fibonacci chung, trước hạng nhất cùng sau hạng nhất chi so sẽ càng ngày càng tiếp cận 0.618 cái này con số, cái này tỷ lệ chính là chúng ta thường nói hoàng kim tỷ lệ. Cho nên dãy Fibonacci lại bị xưng là tỷ lệ hoàng kim dãy số. Ở Mona Lisa này bức họa kết cấu chung, hoàng kim tỷ lệ là phi thường quan trọng một vòng, 0.618 một cái này tỷ lệ là phi thường tuyệt đẹp thả thoải mái, mỹ học giá trị rất cao. Vương Bắc Vũ kinh ngạc nói, cái này dãy số cư nhiên lợi hại như vậy. Bất quá chúng ta ở tay vịn cầu thang thượng nhìn đến số vô nghĩa lại đại biểu cái gì đâu. Thẩm Tư Dịch nói, dãy Fibonacci thông hạng công thức chính là dùng số vô nghĩa biểu đạt. Vương Bắc Vũ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai sở hữu manh mối đều ở chỉ hướng dãy Fibonacci, hắn sùng bái mà nhìn đồ hóa, thông qua này đó giải rác đồ vật, có thể nghĩ đến dãy Fibonacci thật sự rất lợi hại. Đồ hóa liếc con thỏ liếc mắt một cái, chân chính cho ta dẫn dắt cũng không phải này đó manh mối, mà là con thỏ trong miệng công bằng. Tin tưởng đại gia cũng phát hiện, con thỏ là cái cực độ hoàn mỹ chủ nghĩa cưỡng bách chứng, hơn nữa hắn luôn là cường điệu hắn phi thường để ý công bằng chuyện này. Đồ hóa nhìn con thỏ đôi mắt, cười nói: cái này làm cho ta nghĩ tới dãy Fibonacci bình quyền ý thức. Thiên nhiên là công bằng, đương một nửa chia đều pháp vô pháp làm được chân chính công bằng khi, tự nhiên liền dùng Fibonacci này một phổ biến quy luật đắp nặn ra mỹ lệ động vật cùng thực vật, hắn bản chất chính là cân bằng, làm hoa hướng dương đĩa tuyến mọc đầy hạt giống, được đến càng nguyên vẹn lợi dụng, làm dứa mọc ra rất nhiều thạc trái cây, làm chuồn chuồn cánh càng thêm ưu nhã hữu lực. Này hết thể đều là thiên nhiên nhất công bằng tạo. Đồ hóa chậm rãi đi hướng con thỏ, cho nên luôn miệng nói yêu nhất công bằng con thỏ tiên sinh, người rốt cuộc có thể hay không làm chúng ta đại gia công bằng thông quan đâu. Con thỏ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong mắt là dâng lên tức giận, nhưng phía trước lập lâu như vậy phở lặt lúc này tổng không thể đánh chính mình mặt, đành phải muộn thanh nói, ngươi nói đúng. Chỉ một thoáng, ở đây sở hữu người khiêu chiến đều nhảy lên hoan hô, bọn họ trước mặt bảo hộp sôi nổi bị mở ra, quả nhiên cùng đồ hóa suy đoán giống nhau như lúc, từ cái thứ nhất bảo hộp bắt đầu, bên trong đá quý số lượng phân biệt là 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Con thỏ giận dỗi rời đi, đồ hóa 3 cái đồng đội cùng hắn vây quanh hoan hô, đứng ở một bên Tô Cách Chỉ trên mặt cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Tô Cách Chỉ đi tới, như thường lui tới giống nhau ôn nhu sờ sờ hắn đỉnh đầu tóc mái, biểu hiện của ngươi rất tuyệt. Ở các đồng bọn trước mặt làm như vậy thân mật động tác, làm đồ hóa đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Cách Chỉ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện này một quan bí mật. Cảm thấy quá đơn giản mới không cho chúng ta nhắc nhở. Tô Cách Trì nhìn hắn, trong mắt chứa đầy ôn hòa tình ý, ta tin tưởng ngươi có thể đáp ra tới. Có đôi khi tín nhiệm so sở hữu sự tình đều quan trọng, Tô Cách Trì một câu tin tưởng so bất luận cái gì thổ lộ nói đều làm Đồ Hóa cảm thấy tâm động, bởi vì này rốt cuộc làm hắn cảm nhận được chính mình cùng Tô Cách Trì là đứng ở bình đẳng vị trí thượng, bọn họ chi gian quan hệ là cho nhau giúp cầm cho nhau ỉ lại, mà cũng không phải Đồ Hóa đơn phương dựa vào Tô Cách Trì. Hắn không phải vĩnh viễn yêu cầu bị chiếu cố cái kia, cho dù đối mặt tràn ngập nguy cơ thế giới, hắn vẫn như cũ có thể bị tín nhiệm, trở thành cùng Tô Cách Trì cùng nhau đối mặt khốn cảnh kiên cố cánh tay. Kỳ thật Đồ Hóa mấy cái tiểu đồng bọn đã sớm nhìn ra hắn cùng Tô Cách Trì chi gian ái muội, không chỉ có Tôn Duy cùng Thẩm Tư Dịch hai cái tâm tư tỉ mỉ người chú ý tới, ngay cả Vương Bắc Vũ đều phát hiện trong đó dị thường. Nhìn đến hai người chi gian hỗ động, Vương Bắc Vũ không cấm trêu ghẹo nói, ít tiên sinh ngươi vì cái gì chỉ tin tưởng Đồ Hóa, không tin chúng ta nha. Nói xong còn giảo hoạt mà hướng Đồ Hóa chớp chớp mắt. Tô Cách Trì nhìn mặt mang ý cười ba người, bình tĩnh nói, các ngươi đã quên sao, bởi vì ta là chỉ thuộc về Đồ Hóa ít tiên sinh a. Cái này Đồ Hóa mặt càng đỏ hơn, liền Tôn Duy đều không cấm che miệng cười trộm. Vương Bác Vũ cười đến không có hảo ý, đang chuẩn bị đối Đồ Hóa xuống tay, liền nghe được hệ thống bá báo tiếng vang lên. Đinh! Người khiêu chiến Đồ Hóa, Tôn Duy, Vương Bác Vũ, Thẩm Tư Dịch, Lý Đào, tùy lợi chờ 11 người thông quan chi nhánh trạm kiểm soát con thỏ dãy số, Vương Bác Vũ đạt được con số 5, tùy lợi đạt được con số 17. Nay một quan tổng cộng có 2 cá nhân đạt được con số, cứ như vậy, Đồ Hóa 4 người phân đội nhỏ liền có 2 người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sơ tuyển điều kiện. Tôn Duy ở thượng một quan đạt được con số là 9, Vương Bác Vũ con số là 5, trước mắt chỉ có Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch còn không có đạt được thuộc về chính mình con số, mà khoảng cách hệ thống cấp ra 48 giờ hạn khi còn dư lại không đến một nửa thời gian. Rời đi con thỏ dãy số trạm kiểm soát, vốn dĩ bọn họ hẳn là mã bất đình để chạy tới tiếp theo cái trạm kiểm soát, Đồ Hóa lại đột nhiên gọi lại Vương Bắc Vũ. Đơn độc đem Vương Bắc Vũ gọi vào một bên, Đồ Hóa thần sắc nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Vương Bắc Vũ ánh mắt né tránh, không có. Hai người là nhiều năm bạn tốt, Đồ Hóa lại so Vương Bắc Vũ đại, ở chung trong quá trình luôn là lơ đãng mà chiếu cố hắn, cho nên hắn ý tưởng cảm xúc Đồ Hóa luôn là có thể trước tiên cảm giác được. Hắn gần nhất rõ ràng có chút dị thường. Vương Bắc Vũ vóc dáng cao, Đồ Hóa nhìn hắn thời điểm đến hơi hơi ngửa đầu, nhưng cũng không gây trở ngại trong ánh mắt túc sát chi khí nào hướng hắn. Vậy ngươi nói cho ta, vừa mới con thỏ làm ngươi trả lời trong dương đá quý số lượng, ngươi cho rằng chính mình phải bị đào thải, đối ta nói câu kia thực xin lỗi là có ý tứ gì? Chương 63. Vương Bác Vũ ánh mắt trốn tránh, qua một hồi lâu mới nói, ta cảm thấy ta quá xuẩn. Tiểu thuyết vong VWVWVWZZ do VWN. Ai nói ngươi xuẩn? Ngươi hiện tại như thế nào như vậy không tự tin? Đồ Hóa cao mày xem hắn, ở chỗ này đích xác đụng phải rất nhiều rất mạnh đối thủ cùng bằng hữu, nhưng này cũng không đại biểu ngươi kém. Nếu ngươi rất kém cỏi nói, sao có thể đi đến hiện tại này một bước đâu? Ngươi cũng đơn độc thông quan quá rất nhiều trạm kiểm soát, thậm chí có chút Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy không thể tưởng được vấn đề ngươi cũng có thể cấp ra phương hướng, cho nên ngươi một chút đều không kém. Vương Bắc Vũ nghe được hảo cơ hữu như vậy chân thành khen chính mình, trong lòng thập phần cảm động, muốn nói lại thôi mà thở dài, tóm lại. Ta rất xin lỗi ngươi, thực xin lỗi các ngươi mọi người. Đồ Hóa trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vương Bác Vũ do dự đã lâu, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi, rồi dám nói, cái kia. Vị rút. Có thể là ta mang tiến vào. Cái gì? Đồ Hóa quả thực không thể tin tưởng, hắn thiết tưởng quá rất nhiều hư kết quả, tỉ như Vương Bác Vũ cũng dùng ngoại quả A, hoặc là thông qua cái gì không chính đáng thủ đoạn cạnh tranh linh tinh, lại duy độc không nghĩ tới sẽ cùng vị rút nhắc lên quan hệ. Vương Bắc Vũ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, che lại đầu thống khổ nói, ta thật sự không biết hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, đều do ta mới tạo thành hiện tại kết quả. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Đồ Hóa cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đi ở phía trước đội ngũ hai cái đồng đội cùng Tô Cách Chỉ giống như cũng không có chú ý tới bên này sự tình, hắn cần thiết thừa dịp hiện tại làm rõ ràng sự tình chân tướng. Vương Bắc Vũ tuy rằng ngày thường tùy tiện thích nói giỡn, nhưng tuyệt đối không phải cái người xấu. Hắn không có khả năng chủ động đem virus mang tiến trò chơi, làm ra phá hư trò chơi sự tình. Chuyện này nhất định có khác cần tình. Đồ Hóa trấn an Vương Bắc Vũ, kiên nhẫn nói, ngươi nói trước nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi từ nào được đến virus trình tự, lại vì cái gì muốn mang tiến vào? Vương Bắc Vũ chán nản ngẩng đầu, rốt cuộc nói rõ ngọn nguồn. Vương Bắc Vũ hắn mẫu thân cũng là làm điện tử phần mềm phương diện này công tác, cơ duyên xảo hợp dưới nhận thức Tô Cách Chỉ công ty một vị trò chơi chủ sang. dựa theo hắn miêu tả, hẳn là chính là Tô Cách Chỉ vị kia sau lại phản bội trốn đi cộng sự. Nhưng người ngoài đối chuyện này cũng không cảm kích. Sau lại Tô Cách Chỉ cộng sự dần dần cùng Vương Bắc Vũ một nhà quen thuộc lên, thường xuyên còn sẽ ở bên nhau ăn cơm tụ hội. Thẳng đến toán học đại sấm quan đưa ra thị trường, Vương Bắc Vũ mụ mụ nghe nói chuyện này, liền đi tìm Tô Cách Chỉ vị này cộng sự muốn một quyển sách lại đây, muốn cho Vương Bắc Vũ cũng tham gia trò chơi này hoạt động, vì thế còn riêng thỉnh hắn ăn cơm, muốn cho hắn giúp Vương Bắc Vũ hảo hảo huấn luyện một chút. Liền ở Vương Bắc Vũ cùng hắn tiếp xúc trong quá trình, hắn không ngừng khen Vương Bắc Vũ nộ tính cao, còn đưa ra muốn cho Vương Bắc Vũ kỳ nghỉ hè đi công ty tiến hành thực tập. Vương Bắc Vũ đương nhiên vui vẻ, đem hắn coi như thần tượng đối đãi. Cho nên đối với thần tượng đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, hoàn toàn không có bất luận cái gì nghi ngờ đường sống. Liên ở trò chơi bắt đầu trước 2 ngày, hắn tìm được Vương Bắc Vũ nói toán học đại sấm quan ra một ít bên trong trục trặc, cần thiết muốn đi vào trò chơi mới có thể kiểm tu. Hắn liền sấn cơ hội này đem vi rút trình tự giao cho Vương Bắc Vũ, nói đây là công ty cơ mật, làm hắn nhất định bảo mật, tiến vào trò chơi lúc sau trộm bỏ vào bản đồ chỉ định vị trí là được, không cần trước bất kỳ ai nhắc tới chuyện này. Còn nói coi như đây là đối hắn trước tiên tiến hành thực tập khảo nghiệm. Vương Bắc Vũ đương nhiên vui vẻ tiếp thu, hắn chưa bao giờ đối này sinh ra quá bất luận cái gì hoài nghi, rốt cuộc người này thân phận là Tô Cách Chỉ công ty game nguyên lão, hơn nữa đúng là toán học đại sấm quan sáng tác giả trí nhất. Nhưng thẳng đến hắn lén lút đem cái này trình tự đặt ở trò chơi vườn trường bản đồ nào đó vị trí, phát hiện ở cái này chữa trị trình tự ảnh hưởng hạ, trò chơi thế giới cư nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc động vết nứt, hắn mới cảm thấy sự tình tựa hồ đại điều. Đến cuối cùng đồ hóa bị hy khăn hoắc từ công kích, đồ hóa trở về nói cho hắn trong trò chơi lẫn vào virus, hắn mới biết được chính mình mang đến cái kia đồ vật. Khả năng cũng không phải cái gì chữa trị trình tự. Hắn bị lừa, bị lợi dụng. Vương Bắc Vũ ủy khuất ba ba mà công đạo xong sở hữu sự tình, không dám nhìn đồ hóa, xem như vậy hận không thể chịu chính mình hai cái tát. Đồ hóa tâm tình cũng thực phức tạp, không nghĩ tới Tô Cách Chỉ cái này cộng sự cư nhiên như vậy đê tiện, lợi dụng một cái gì cũng không biết cao trung sinh hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, hại không ít sở hữu người khiêu chiến bị nhốt, còn làm hại Vương Bắc Vũ nội tâm rối rắm tự trách, thành hắn bối nổi hiệp. Không có việc gì, chuyện này sai cũng không ở ngươi. Đồ hóa thở dài, vỗ vô Vương Bắc Vũ bả vai. Nhưng ta cảm thấy chúng ta hay là nên đem chân thật tình huống nói cho Tô Cách Chỉ. Vương Bắc Vũ hốc mắt đỏ lên, tự trách gật gật đầu. Đồ hóa này liền mang theo Vương Bắc Vũ đi đem sự tình ngọn nguồn đều hướng Tô Cách Chỉ cùng hai cái đồng đội công đạo. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ Vương Bắc Vũ là vô tội, cũng không có trách hắn. Tô Cách Chỉ cũng nói, chuyện này chờ đi ra ngoài lúc sau ta sẽ xử lý, hiện tại các ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần an tâm tiến hành trò chơi là được. Vương Bắc Vũ cảm xúc không tốt lắm. Hơn nữa hắn cùng Tôn Duy đều đã đạt được tham dự nhiệm vụ chủ tuyến con số, cho nên đồ hóa cùng thẩm tư dịch quyết định làm cho bọn họ hai ở trạm kiểm soát ngoại nghỉ ngơi, không hề tham dự mặt khác nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần chờ đợi nhiệm vụ chủ tuyến là được. Đồ hóa cùng thẩm tư dịch lập tức tìm kiếm một cái kêu chiến đấu lựa chọn chi nhánh trạm kiểm soát, cái này trạm kiểm soát là cái tham dự nhân số rất nhiều trạm kiểm soát, đồng dạng trải qua virus trình tự cải tạo, Tô Cách Chỉ đối trạm kiểm soát nội dung hoàn toàn không biết tình. Hai người tiến vào trò chơi lúc sau, phát hiện cái này trạm kiểm soát sấm quan nhân số yêu cầu là bọn họ gặp qua nhiều nhất một lần, ước chừng yêu cầu 25 người. Nguyên bản tiến vào dãy số quan người liền không nhiều lắm, hiện tại một cái nhiệm vụ chi nhánh tụ tập nhiều người như vậy, quả nhiên lại làm cho bọn họ đụng phải người quen. Ở thượng một quan trung may mắn thông quan Lý Đào cũng ở lần này tùy lợi không có cùng hắn cùng nhau, Lý Đào thoạt nhìn thành thật rất nhiều. Ở trạm kiểm soát đợi không sai biệt lắm nửa giờ, 25 người rốt cuộc gom đủ. Kỳ quái chính là lần này nhiệm vụ chi nhánh cũng không có tuyên bố quy tắc trò chơi, mà là đem 25 danh người khiêu chiến trực tiếp truyền tống đến trong trò chơi. Đồ hóa chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, liền phát hiện chính mình bên người mặt khác người khiêu chiến đều không thấy, thậm chí Tô Cách Chỉ cũng không thấy thân ảnh, chung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chương bàn học, đồ hóa do dự trong chốc lát, đi qua đi ngồi ở ghế trên. Liên ở hắn không hiểu ra sao thời điểm. Hệ thống nhắc nhở thanh rốt cuộc vang lên, một đạo màu lam nhạt màn hình thoáng hiện ở trước mắt. Đinh. Lựa chọn đề, 5, 7, 2, 10, 1, 13, ở dấu móc trung điền nhập chính xác con số, có 4 cái lựa chọn có thể lựa chọn, A, 21B, 14C, 5D, 4. Thỉnh ở 15 phút nội làm ra lựa chọn, nếu không cam chịu bỏ quyền đào thải. Cho nên này một quan chính là đơn thuần đáp để trạm kiểm soát sao. Đồ hóa bất chấp nghĩ nhiều trạm kiểm soát quy tắc. Vội vàng đầu nhập đến cái này dãy số đề mục chung, rốt cuộc chỉ có 15 phút thời gian, đối với hắn như vậy một toán học học cha tới nói, đơn thuần đề mục trạm kiểm soát cũng không phải hắn am hiểu. Này một quan hệ thống còn tính tương đối chi kỷ, ở ban bố đề mục đồng thời, còn vì người khiêu chiến chuẩn bị bản nháp giấy cùng bút, Đồ Hóa vội vàng cầm lấy bút tiến hành thử lại phép tính. Đối với dãy số đề mục, hắn trước hết nghĩ đến chính là đẳng cấp cùng chờ so, dùng các loại khả năng xuất hiện thông hạng công thức tiến hành tính toán sử dụng lúc sau, phát hiện cũng không có được đến chính xác đáp án. Quả nhiên ở chỗ này xuất hiện toán học đề mục cũng không sẽ quá đơn giản. Đồ Hóa thử từ xuất kỳ bất ý góc độ suy xét đề này. Hắn cẩn thận quan sát cái này dãy số, phát hiện dãy số cũng không phải tăng lên hoặc là giảm dần, trung gian con số có lớn có bé, thậm chí còn xuất hiện số âm. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện cái này dãy số trước mấy cái số quy luật thực rõ ràng, 5, 7, 2, 10 này 4 cái con số có thể tạo thành một cái thêm giảm đẳng thức, 5, 7, 2 vừa lúc tương đương 10. Chẳng lẽ nói cái này dãy số quy luật chính là A bờ cờ dê sao? Vì thế hắn thử đem kế tiếp mấy cái con số đều thử lại phép tính một lần. 7211, 20, 1, 13. Hoàn toàn phù hợp cái này quy luật. Đồ Hóa thập phần hưng phấn, vội vàng tiến thêm một bước trinh thám, 13 mặt sau chính là dấu móc, nếu dựa theo cái này quy luật tới tính toán nói, dấu móc con số nên là 10, 1, 134. Lựa chọn công chính hảo có cái này đáp án. Đề mục này Đồ Hóa chỉ dùng 2 phút thời gian liền làm ra tới, hắn quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên có thể nhanh như vậy được đến đáp án. Không khỏi có chút hoài nghi đề mục này có thể hay không xuất hiện bấy dập. Nhưng hắn đem mặt khác 3 cái lựa chọn bỏ vào dãy số chung tiến hành thử lại phép tính, cũng không có phát hiện mặt khác quy luật, cuối cùng đành phải tin tưởng chính mình lúc ban đầu phán đoán, lựa chọn D. Liên ở hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt, chung quanh sương mù đột nhiên tan đi, trước mặt bàn học ghế cũng đã biến mất, hệ thống long minh thanh kịp thời vang lên. Đinh! Hoan nghênh đi vào chiến đấu lựa chọn nhiệm vụ, người khiêu chiến Đồ Hóa tiến hành chiến đấu lựa chọn V4. Thỉnh ở 1 giờ thời gian nội, đào thải 4 danh người khiêu chiến. Đồ Hóa không hiểu ra sao, cái này tên là chiến đấu lựa chọn trò chơi hắn đại khái minh bạch một chút, khả năng chính là ngay từ đầu bọn họ làm cái này để mục cuối cùng được đến con số lựa chọn, chính là hắn muốn đào thải người khiêu chiến nhân số. Nói cách khác này một quan thoạt nhìn là cái đơn thuần toán học đề mục khảo nghiệm trạm kiểm soát, nhưng trên thực tế làm sở hữu người khiêu chiến giết hại lẫn nhau. Nhưng hắn không rõ chính là, đào thải 4 danh người khiêu chiến là có ý tứ gì. 4 cá nhân. Này muốn như thế nào tính toán? Ngay sau đó, hệ thống vì hắn ban phát vũ khí cũng xuất hiện, Đồ Hóa trong tay đột nhiên trống rông xuất hiện một phen, mà chung quanh hoàn cảnh cũng biến thành hoàn cảnh quỷ dị rừng rậm. Đồ Hóa cũng không có nhìn đến khác người khiêu chiến, những người khác khẳng định cùng hắn giống nhau sẽ được đến vũ khí, nhưng vũ khí hay không tương đồng còn không thể xác định. Những người khác có khả năng bắt được thương pháo linh tinh mạnh mẽ vũ khí, Đồ Hóa lực công kích kỳ thật thực lực. Hắn cần thiết tìm một chỗ trước trốn đi quan sát tình huống. Đã có thể tại hạ một giây, hắn phía sau đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Chương 64. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nháy mắt người nọ đã đứng ở Đồ Hóa phía sau. Cách đảng tiểu thuyết võng, Đồ Hóa vội vàng xoay người tránh né, đồng thời đem trong tay đâm đi ra ngoài. Thủ đoạn nháy mắt bị bắt trụ. Dương mắt vừa thấy, người tới thế nhưng là Thẩm Tư Dịch. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trong tay, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thẩm Tư Dịch trong tay cầm một phen trường nỏ, nhìn dáng vẻ hắn cũng là vừa rồi từ đáp để quan khẩu đi ra, nhìn Đồ Hóa nói, ngươi con số là mấy? 4. Đồ Hóa đáp, ngươi đâu? Thẩm Tư Dịch dừng một chút, nam. Nay liền ý nghĩa Thẩm Tư Dịch phải thân thủ giết chết 5 cái người khiêu chiến mới được. Hai người tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, bắt đầu phân tích thế cục, Thẩm Tư Dịch hỏi, ngươi 4 là có ý tứ gì? Như thế nào mới có thể giết chết 4 cá nhân? Đồ Hóa lắc đầu. Ta cũng không biết là có ý tứ gì, hơn nữa bây giờ còn có một chút vấn đề, cái gọi là một giờ trong vòng đào thải đối ứng số lượng người khiêu chiến, rốt cuộc là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp thông quan đâu, vẫn là cần thiết phải đợi đủ một giờ thời gian. Thẩm Tư Dịch phân tích nói, ta cảm thấy hẳn là ở một giờ sau phán đoán thắng thua. Tỷ như mục tiêu của ta là 5 cá nhân, như vậy một giờ thời gian hết hạn thời điểm, ta đào thải rất nhân số cần thiết trùng hợp là 5 cá nhân, bất luận nhiều hoặc là thiếu đều không được. Bởi vì này một quan tổng cộng chỉ có 25 cái người khiêu chiến, nếu nói xong thành nhiệm vụ liền trực tiếp thông quan nói, như vậy trạm kiểm soát chung nhân số sẽ càng ngày càng ít, mặt sau còn thừa người khiêu chiến có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội cũng liền càng ngày càng ít, thực mau liền sẽ xuất hiện đại gia đoạt người giết tình huống. Thẩm Tư Dịch mới vừa nói xong những lời này, lại đột nhiên ý thức được chính mình đem này một quan nghĩ đến quá dễ dàng, nếu virus sẽ làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau tình huống, liền tuyệt đối sẽ không nương tay. Thông quan khó khăn tải cao là virus nhất nguyện ý nhìn đến. Cho nên rất có khả năng trước hoàn thành giết người nhiệm vụ người khiêu chiến sẽ lập tức thông quan. Nói cách khác thừa đến cuối cùng người, khả năng liền mục tiêu nhân số đều thấu không đủ. Đồ Hóa cùng hắn ý tưởng giống nhau, cho nên việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức xuất phát đi tìm mặt khác người khiêu chiến. Khu rừng này rất lớn, lại hoặc là mặt khác người khiêu chiến đã tìm địa phương núp vào, Đồ Hóa bọn họ vòng một vòng cũng không có phát hiện động tĩnh. Hai người đang chuẩn bị tìm cái tầm nhìn trống trải cao điểm trốn đi, liền nghe được phía sau truyền đến đánh nhau thanh âm. Chỉ thấy hai nam một nữ đang ở chiến đấu, mà cái kia nữ sinh rõ ràng không chiếm thượng phong. Kia hai cái nam sinh một người cầm trong tay khảm đao, một người khác trong tay múa may côn sắt, mà cái kia nữ sinh vũ khí lại là cái yêu cầu cực cường kỹ xảo tính roi dài. Này ba người rõ ràng cũng chưa như thế nào từng đánh nhau, cầm đao côn hai cái nam sinh vẫn luôn ở loạn vũ, nhưng rốt cuộc nam sinh thể lực muốn so nữ sinh cường. Hơn nữa này hai cái nam sinh tựa hồ tính toán liên thủ trước xử lý cái kia nữ sinh, hai người từng bước ép sát, nữ sinh căn bản không có sức chống cự. Thực mau nàng cánh tay cùng trên vai đã xuất hiện miệng vết thương. Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch quyết định gia nhập trận chiến đấu này. Một là cái này chiến đấu trạm kiểm soát rõ ràng đối thể lực yếu kém nữ sinh không thế nào công bằng, nhị là này đối với bọn họ tới nói, là một cái ngàn năm một thở công kích cơ hội. Thẩm Tư Dịch tránh ở chỗ tối phóng, Đồ Hóa tiến lên gần người vật lộn. Rốt cuộc Đồ Hóa thân thể trải qua Tô Cách Trì cải tạo, năng lực chiến đấu tăng cường không ít, ẩu đả nở tờ cờ đều không nói chơi, đối phó như vậy mấy cái bình thường người khiêu chiến càng không là vấn đề. Liên ở cái kia lấy khảm đao nam sinh sắp hướng nữ sinh cổ trô đánh xuống thời điểm, Đồ Hóa nhanh chóng lắc mình về phía trước, một tay nắm lấy nam sinh dùng sức chém ra cánh tay, kia nam sinh hai tay cử qua đỉnh đầu, lại ở Đồ Hóa kiềm chế hạ vô pháp lúc ních. Hôn chiến chung ba người rõ ràng không nghĩ tới nửa đường thế nhưng sát ra cái trình rào kim. Trinh Lăng nháy mắt, bị công kích nữ sinh vội vàng chạy thoát, nhanh chóng chạy vội biến mất ở trong rừng cây. Liên ở nữ sinh chạy thoát lúc sau, Đồ Hóa trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một hàng tự, Đồ Hóa nhiệm vụ nhân số, 3. Vừa mới vẫn là 4, hiện tại cư nhiên thiếu một cái. Cho nên cái này số âm ý tứ không phải làm hắn giết người, mà là làm hắn cứu người sao. Hắn trong lúc vô tình cứu vừa mới cái kia gần chết nữ sinh, cho nên hắn số âm nhiệm vụ liền đã xảy ra biến hóa. Liên ở Đồ Hóa phân thần thời điểm, kia hai cái nam sinh vội vàng đối hắn khởi xướng công kích, cầm côn người nọ đột nhiên đánh trúng Đồ Hóa sau cổ, ở thật lớn tác dụng lực hạ, Đồ Hóa đột nhiên về phía trước đảo đi. Vèo. Một chi từ trong rừng cây nhanh chóng bay ra, tinh chuẩn hoàn toàn đi vào cái kia cầm côn nam sinh yết hầu chỗ. Kia nam sinh đau hô một tiếng, ngã trên mặt đất hóa thành độ phân giải hạt biến mất. Lúc này Thẩm Tư Dịch trên đỉnh đầu con số cũng phát sinh biến hóa, Thẩm Tư Dịch nhiệm vụ nhân số, 4. Cái kia cầm trong tay khảm đao nam sinh phát hiện chỗ tối còn có người, cũng không tính toán cùng Đồ Hóa chiến đấu, vội vàng nhanh chân liền chạy. Đồ Hóa đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hai ba bước liền đuổi theo. Đồ Hóa lực lượng cùng tốc độ đều trải qua cải tạo, cho nên hắn chạy thực mau, xuất đao tốc độ cũng thực mau, trong tay nhanh chóng chống lại nam sinh yết hầu, làm hắn không thể động đậy. Liên ở hắn sắp lau sạch này nam sinh cổ thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây, hắn bốn nhiệm vụ là từ kề cận cái chết cứu trở về bốn cá nhân. Nếu hắn giết cái này nam sinh, nhiệm vụ nhân số có thể hay không từ 3 lại biến thành 4. Vì thế hắn lập tức thu đao, đè lại nam sinh bả vai đem hắn trở tay bắt, đối dấu ở trong rừng Thẩm Tư Dịch nói, bán tên. Thẩm Tư Dịch được đến tín hiệu, linh hoạt từ bụi cỏ chung chui ra tới, ở giữa kia nam sinh ngực. Ngay sau đó, Thẩm Tư Dịch đỉnh đầu con số lại đã xảy ra biến hóa, Thẩm Tư Dịch nhiệm vụ nhân số, 3. Dị thương khẩn trương kịch liệt chiến đấu kết thúc, Đồ Hóa nhẹ nhàng thở ra. Cùng dấu ở cách đó không xa Thẩm Tư Dịch sẽ cùng, ta số âm yêu cầu ta cứu người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tư Dịch điều ra hệ thống màn hình xem xét trạm kiểm soát chung còn thừa nhân số, phát hiện ngắn ngủn vài phút thời gian, nguyên bản 25 người đã giảm mạnh đến 13 người, nói cách khác đã có rất nhiều người giống như bọn họ bắt đầu chiến đấu, dựa theo cái này tốc độ, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được những người khác, nếu không căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vội vàng hướng rừng cây càng sâu chô đi đến. Ước chừng nửa giờ thời gian, Đồ Hóa lại nghĩ cách cứu viện hai cá nhân, Thẩm Tư Dịch cũng mượn cơ hội sẽ giết hai cá nhân, hệ thống thông báo đã có 3 người hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trực tiếp thông quan. Hiện tại trạm kiểm soát trung tổng nhân số chỉ còn cuối cùng 3 cái. Trừ bỏ Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch ở ngoài, chỉ còn cuối cùng 1 cái người khiêu chiến. Mà hai người bọn họ còn cắt kém 1 cái nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành, Đồ Hóa yêu cầu lại cứu vớt 1 người, Thẩm Tư Dịch yêu cầu lại đào thải 1 người. Hai người liếc nhau, đề cao cảnh giác, chuẩn bị đi tìm cuối cùng một cái người sống sót. Mà cuối cùng một người cũng đang tìm kiếm bọn họ, đương ba người rốt cuộc mặt đối mặt thời điểm, mới biết được cái gì là hoàn ra ngõ hẹp. Cùng Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch cùng nhau lưu đến cuối cùng người đúng là bọn họ lao đối đầu, Lý Đảo. Ba người đều cho nhau có thể nhìn đến đối phương đỉnh đầu con số, Lý Đảo cũng chỉ thừa cuối cùng một cái nhiệm vụ mục tiêu. Do dự một lát, Lý Đào nhanh chóng hướng Đồ Hóa khởi xướng công kích. Trong tay hắn cầm một phen đoạn bính lưỡi hái, lưỡi dao thập phần sắc bén, múa may trong quá trình còn phát ra vèo vèo thanh âm. Đồ Hóa đối hắn công kích chỉ tránh né, cũng không tính toán phản kích. Lý Đào vừa thấy chính là cái loại này không thích vận động học bá nam, đuổi theo Đồ Hóa chạy không bao lâu liền thở hổn hển, theo hắn tốc độ thả chậm, phía sau Thẩm Tư Dịch rốt cuộc khởi xướng công kích. Một con hình giọt nước xông thẳng Lý Đào mà đến, nhưng phảng phất tính toán hảo quỹ đạo dường như, cũng không có bắn vào yếu hại bộ vị, mà là chọc vào bờ vai của hắn. Lý Đào ăn đau, vội vàng dừng lại bước chân, đem mũi tên từ trên vai nổ xuống tới, quay đầu lại nhìn Thẩm Tư Dịch, thần sắc phức tạp. Thẩm Tư Dịch bằng phẳng mà nhìn thẳng hắn, hai người đều không có bước tiếp theo động tác. Từ tiến vào toán học đại sấm quan chi sơ hai người nháo băng lúc sau, Thẩm Tư Dịch liền không còn có cùng cái này ngày xưa bạn tốt mặt đối mặt qua. Hắn không phải một cái thích truy cứu quá vắng người, cùng với đem quá khứ phản bội cùng mâu thuẫn một lần nữa lấy ra tới lý luận, hắn càng có khuynh hướng xử lý lạnh. Không hề cùng hắn kề vai chiến đấu, cũng tận lực tránh cho cùng hắn ở vào đối lập trận doanh, không thấy không nể. Loại thái độ này kỳ thật càng như là trốn tránh. Rõ ràng là Lý Đào khinh người quá đáng, rõ ràng là hắn phản bội trước đây, nhưng Thẩm Tư Dịch lại luôn là vì hắn lưu tẫn đường sống cùng mặt mũi, thà rằng chính mình lui một bước không hề truy cứu. Nhưng mâu thuẫn chỉ cần không giải quyết, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, bọn họ chung có muốn nhìn thẳng vào này đoạn quan hệ kia một ngày. Lý Đào đỡ bả vai, ánh mắt đen tối không rõ, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không đối ta ra tay đâu. Thẩm Tư Dịch nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, vì bằng hữu của ta, ta cần thiết làm như vậy. Bằng hữu? Lý Đào trào phúng mà gợi lên khoe miệng, trước kia chúng ta cũng là bằng hữu. Đối với hắn từ trước hành động Thẩm Tư Dịch vẫn luôn không có nhiều làm bình phán, hắn không thích quy tội, nếu làm không thành bằng hữu, vậy không làm. Cho dù Lý Đào cắn ngược lại một cái hắn cũng không muốn vì thế xé rách mặt, hắn luôn muốn vì đã từng hữu nghị lưu lại cuối cùng một tia đường sống. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn không thể không dùng chính mình ghét nhất phương thức đem hai người ân oán phủi sạch, chúng ta đã sớm không phải bằng hữu. Lý Đào gật gật đầu, suy thanh, từ nhận thức Đồ Hóa bắt đầu, chúng ta hai người cũng đã là địch nhân không phải sao. Đồ Hóa thật hận không thể đi lên chịu ra hỏa này hai cái tát, vì cái gì hắn tổng có thể đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. Đối với Lý Đào, Thẩm Tư Dịch vẫn luôn rộng lượng đáng sợ, Đồ Hóa đang chuẩn bị đứng ra thế hắn nói chuyện, liền nghe Thẩm Tư Dịch đột nhiên cất cao thanh tuyến, ngươi luôn là như vậy, chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm chính là sai, trước nay chỉ đứng ở chính mình góc độ suy xét. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu, ngươi trước kia có đem ta đương quá bằng hữu sao? Lý Đào sửng sốt, đang chuẩn bị nói tiếp, lại bị Thẩm Tư Dịch đánh gãy, vẫn là nói ngươi đối bằng hữu định nghĩa chính là lợi dụng. Lý Đào không nghĩ tới tính cách luôn luôn khiêm nhượng rộng lượng Thẩm Tư Dịch cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói, hắn hồng hai mắt, giơ lời hai xuống tới, nếu không phải bằng hữu, vậy không cần thiết thủ hạ lưu tình. Thẩm Tư Dịch lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách, di động trong quá trình không ngừng bắn tên. Hắn tiễn pháp thực chuẩn, cũng không đánh trúng Lý Đào yếu hại, mũi tên thường xuyên đâm trúng đùi cùng cánh tay. Lý Đào căn bản chống đỡ không được, hắn cười lạnh, ở ích lợi trước mặt, ta liền không tin các ngươi có thể có chân chính hữu nghị. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Đồ Hóa, ngươi cuối cùng một, chẳng lẽ còn không tính toán ra tay cứu ta sao? Chỉ cần đã cứu ta, ngươi liền có thể thông quan. Đồ Hóa nắm chặt, ánh mắt ở Lý Đào cùng Thẩm Tư Dịch chi gian băn khoăn. Giây tiếp theo, Đồ Hóa chiều Thẩm Tư Dịch chạy như bay mà đi, khó khăn lắm xẹt qua hắn gương mặt. Thẩm Tư Dịch không thể tin tưởng mà nhìn Đồ Hóa, Đồ Hóa, ngươi. Đồ Hóa ngưng mi, ta cần thiết thông quan. Một bên nói một bên cùng Thẩm Tư Dịch so chiêu. Một bên Lý Đào đột nhiên cười to. Đây là các ngươi tợ lặt tiệp hữu nghị. Ha ha ha Thẩm Tư Dịch, chính ngươi nói, có buồn cười hay không? Thẩm Tư Dịch trên trán thấm ra hãn, ánh mắt ngưng trọng. Hai người khó phân cao thấp, đánh nhau trong quá trình, Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch cùng Lý Đào khoảng cách dần dần kéo gần. Rốt cuộc, Thẩm Tư Dịch chính diện cùng Đồ Hóa so chiêu, đem không hề phòng bị phía sau lưng bại lộ ở Lý Đào trước mặt. Lý Đào xem hai người chính đánh lửa nóng, không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dơ lên lưỡi hái hướng Thẩm Tư Dịch phía sau lưng phách qua đi. Liên ở lưỡi hái sắp rơi xuống kia một khắc, vừa mới còn ở Thẩm Tư Dịch chính diện cùng hắn so chiêu, Đồ Hóa đột nhiên một cái bước xa lẻn đến Thẩm Tư Dịch phía sau, trong tay tinh chuẩn mà chống lại lưỡi hái lưỡi đao. Lý Đào kinh ngạc nháy mắt, vẫn luôn đưa lưng về phía hắn Thẩm Tư Dịch đột nhiên một cái xoay người, đem trong tay bắn vào hắn ngực. Thẳng đến hít thở không thông đau đớn đột kích, Lý Đào mới biết được chính mình trúng kế. Đồ Hóa một chân đá rơi xuống trong tay hắn lưỡi hái, câu môi nói: Chân chính hữu nghị chính là như vậy hoàn mỹ khăng khít phối hợp, sau đó dụ hoặc ngươi loại này rác rưởi con dẹp mắc mưu. Chương 65. Lý Đào còn không có tới kịp xuất khẩu công kích cùng vũ nhục, thân thể liền biến thành độ phân giải hạt biến mất. Vê đút vê đút vê đút. Đồ hóa vừa mới sử dụng mưu kế dụ hoặc hắn mắc mưu, làm hắn đối Thẩm Tư Dịch ra tay, nhân cơ hội này đồ hóa cứu Thẩm Tư Dịch, mà Thẩm Tư Dịch tắc vừa lúc có thể dùng nỏ tiễn diệt trừ hắn. Nhất tiễn xong điêu. Đồ hóa hoàn thành cuối cùng một cái cứu người nhiệm vụ, Thẩm Tư Dịch cũng trùng hợp hoàn thành cuối cùng một cái đào thải nhiệm vụ, hai người ở một giờ thời gian hạn chế nội, hoàn mỹ thông quan. Này một quan lúc ban đầu có 25 danh người khiêu chiến tiến vào trò chơi, đến cuối cùng chân chính thông quan chỉ có 5 người, mặt khác 20 người toàn bộ bị đồng bào chính tay đâm. Vì rút thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn. Hai người trở thành cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thông quan giả, hệ thống vì hai người ban phát khen thưởng. Đinh! Người khiêu chiến đồ hóa, Thẩm Tư Dịch thông quan nhiệm vụ chi nhánh chiến đấu lựa chọn trạm kiểm soát, đồ hóa đạt được con số 6, Thẩm Tư Dịch đạt được con số 7. Đồ hóa không nghĩ tới này một quan làm hắn cùng Thẩm Tư Dịch đều đạt được có thể tiến hành nhiệm vụ chủ tuyến con số. Nói như vậy bọn họ 4 người tiểu tổ tất cả mọi người đã ở 48 giờ trong vòng được đến nhiệm vụ chủ tuyến nước cờ đầu. Đồ hóa con số là 6, Thẩm Tư Dịch là 7, Tôn Duy là 9, Vương Bắc Vũ là 5. Bọn họ trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, rời đi trạm kiểm soát thời điểm hệ thống cấp ra 48 giờ thời hạn còn có 13 tiếng đồng hồ thời gian. Chiến đấu lựa chọn này một quan Tô Cách Chỉ không có thể theo vào đi. Đồ hóa rời đi trạm kiểm soát thời điểm mới phát hiện Tô Cách Chỉ vẫn luôn ở trạm kiểm soát bên ngoài chờ hắn, hơn nữa sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn vội vàng đi qua đi, ngươi làm sao vậy? Tô Cách Chỉ nhìn hắn, thượng một quan. Vì rút trình tự che chắn ta. Đồ hóa biết Tô Cách Chỉ nói ý nghĩa cái gì, thượng một quan Tô Cách Chỉ cũng không có đi theo hắn cùng nhau tiến vào trạm kiểm soát nội, nếu nói là bởi vì vi rút trình tự mở ra che chắn nói, như vậy ở kế tiếp trạm kiểm soát cũng rất có khả năng tiếp tục gặp được loại tình huống này. Cứ như vậy ít tiên sinh cái này hợp lý ngoại quải liền không có tác dụng, đồ hóa đem vô pháp được đến từ Tô Cách Chỉ trợ giúp, hắn chỉ có thể giống mặt khác người khiêu chiến giống nhau, hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình sống quan. Này đối với bọn họ tới nói thật là cái nguy cơ. Nhưng đồ hóa lại cảm thấy này vừa lúc là cái làm hắn thoát ly Tô Cách Chỉ cánh chim độc lập chứng minh chính mình hảo thời cơ. Cho dù đối mặt cường đại virus, hắn cũng có tin tưởng có thể thông quan. Hắn chủ động giữ chặt Tô Cách Chỉ tay. Ở đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt lộ ra một cái tự tin tươi cười, ngươi phải tin tưởng ta. Hắn đã không phải cái kia mới ra đời hài tử, hắn có thể đứng vững áp lực, cùng các đồng bọn nắm tay đồng tiến. Tô Cách Chỉ nhíu chặt mày rốt cuộc buông ra, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, vớt đồ hóa đỉnh đầu nhẹ giọng nói, hảo. Đồ hóa bọn họ ba người đi tìm Vương Bắc Vũ cùng Tôn Duy sẽ cùng thời điểm, phát hiện Vương Bắc Vũ này tên ngốc to con chính cúi đầu đứng ở Tôn Duy trước mặt, ủy khuất đến giống cái chim cút. Mà Tôn Duy tắc ôm cánh tay, hận sắt không thành thép mà nói với hắn cái gì. Đồ hóa đi tới vô vô vai hắn, làm sao vậy? Vương Bắc Vũ nhìn đến đồ hóa, lập tức giống cái ủy khuất tiểu tức phụ dường như đứng ở hắn phía sau, đáng thương vô cùng nói, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tôn Duy hừ nói, ngươi lớn như vậy vóc dáng, có thể hay không không cần luôn là này phó ta khi dễ bộ dáng của ngươi. Thẩm Tư Dịch, ngươi khi dễ hắn. Tôn Duy mắt trợn trắng, từ các ngươi đi rồi lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở bên cạnh lải nha lải nhải. Nói đều do chính mình à, liên lụy đại gia A loại này lời nói. Ta khuyên hắn vài câu hắn liền càng không dứt. Vương Bắc Vũ thở dài, đối đồ hóa cùng Thẩm Tư Dịch nói, chính là thật sự đều do ta thật sự là thực xin lỗi. Giọng nói còn không có lạc, Tôn Duy liền quát, câm miệng. Vương Bắc Vũ lập tức thành thật im tiếng. Ngươi cho ta đứng ở nơi này tới. Tôn Duy chỉ chính mình bên cạnh đất trống, ngươi nếu là lặp lại lần nữa thực xin lỗi loại này lời nói, chúng ta liền đem ngươi đá ra đội ngũ. Vương Bắc Vũ một bộ lã chã nếu nước mắt bộ dáng, giống một con vụng về cầu hùng, ngoan ngoãn dịch đến Tôn Duy bên cạnh. Tôn Duy nhìn hắn nói, chúng ta không có bất luận kẻ nào trách ngươi, ngươi là vô tội. Nếu ngươi trước sau mang theo loại này tự trách mà cảm xúc, chúng ta kế tiếp còn như thế nào sống quan. Chúng ta là một cái tập thể, là kề vai chiến đấu đồng đội, bất luận cái gì dưới tình huống chúng ta đều sẽ đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, phạm sai lầm thì thế nào. Chúng ta có thể cùng nhau đền bù nó, sửa lại nó. Vương Bắc Vũ si ngốc mà nhìn Tôn Duy, đầy mặt sùng kính ái mộ chi tình. Thẩm Tư Dịch hụ một tiếng, đồ hóa cùng hắn nhìn nhau cười, sau đó tặc hề hề mà đối Tôn Duy nói, vẫn là ngươi có thể chế trụ ra hỏa này ha, không bằng về sau hắn liền đều giao cho ngươi xử lý bãi. Tôn Duy mặt đỏ lên, xoay người, ai nguyện ý phản ứng hắn a? Vương Bắc Vũ vội vàng thấu đi lên kéo nàng tay áo, phỏng chừng nếu là có cái đuôi đều đã riêu đi lên, để ý ta một chút, để ý ta một chút bái. Đại gia cười làm một đoàn. Ở trạm kiểm soát ngoại chờ đợi mười mấy giờ thực mau qua đi, đồ hóa mở ra hệ thống xem xét dãy số quan nhiệm vụ chủ tuyến tình huống, lại phát hiện trước mắt còn sót lại cuối cùng không đến 200 danh người khiêu chiến, nói cách khác ở phía trước nhiệm vụ chi nhánh chung, đào thải gần một nửa người, này còn không bao gồm không có đạt được con số người khiêu chiến. Mà kế tiếp muốn đối mặt nhiệm vụ chủ tuyến còn không biết sẽ cỡ nào tàn khốc, mặt sau trạm kiểm soát chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó thông quan. 48 giờ thời gian kết thúc, loại bỏ rất còn không có đạt được con số người khiêu chiến, có thể tiến vào chủ tuyến trạm kiểm soát người khiêu chiến tổng cộng có 150 người. Hệ thống rốt cuộc ban bố nhiệm vụ chủ tuyến quy tắc. Đinh. Dãy số quan nhiệm vụ chủ tuyến quy tắc, trạm kiểm soát nội còn thừa 150 danh người khiêu chiến, 10 người thành một tổ, phân biệt căn cứ từng người đối ứng con số tạo thành hệ thống quy định dãy số. Nhưng 10 người chung chỉ có 7 người là chân chính thuộc về dãy số chung con số, thỉnh tuyển ra 7 người dựa theo trình tự tiến hành sắp hàng, cộng 3 lần cơ hội. Thất bại một lần đem từ 10 danh tổ viên cộng đồng bầu chọn ra một người tiến hành đào thải. Nếu đào thải giả vì không thuộc về dãy số nội 7 người, trò chơi tiếp tục, như đào thải giả vì tạo thành dãy số 7 người chung một viên, như vậy toàn viên đào thải. Quy tắc ban bố lúc sau, hệ thống lại lần nữa đối 150 danh người khiêu chiến tiến hành rồi phân tổ. May mắn chính là đồ hóa 4 người đều bị phân ở một tổ, mà bọn họ tổ mặt khác 6 cá nhân phân biệt là tam nữ hai nam, còn có một cái lao đối đầu tùy lợi. 10 cái người tụ ở bên nhau, cho nhau thông báo chính mình con số. Đồ hóa con số là 6. Vương Bác Vũ con số là 5, Thẩm Tư Dịch là 7, Tôn Duy là 9, Tùy Lợi là 17, mặt khác 3 nữ sinh phân biệt là 3, 12, 15, hai cái nam sinh con số là 11 cùng 13. Nói cách khác đồ hóa này một tổ 10 cái con số dựa theo lớn nhỏ trình tự sắp hàng phân biệt là 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17. Dựa theo quy tắc, này 10 cái con số chung có 7 cái có thể tạo thành một số liệt. Mặt khác 3 cái con số thuộc về quấy nhiêu hạng, bọn họ 10 cái người cần thiết thương lượng ra một cái chính xác kết quả, chọn lựa ra 7 cá nhân dựa theo dãy số trình tự tiến hành bài tự, tổng cộng có 3 lần bài tự cơ hội, nếu bài tự sai lầm nói, bọn họ nhất định phải đầu phiếu đào thải một người. Bị đào thải người này nếu là không thuộc về dãy số chung 3 cái quấy nhiêu hạng chi nhất, như vậy những người khác có thể tiếp tục tiến hành trò chơi, nhưng nếu cái này bị đào thải người là 7 nhân số liệt chung một người, trò chơi đem trực tiếp kết thúc. Này một tổ 10 cá nhân sẽ đồng thời bị đào thải. Bọn họ muốn tìm cái này dãy số cũng không phải tùy tiện thấu quy tắc có sẵn luật dãy số, mà là phù hợp hệ thống yêu cầu dãy số. Vì thế, hệ thống cấp ra một cái nhắc nhở tin tức, nếu không có 3. Mặt khác 14 cái phân tổ cũng ở khí thế ngất trời tiến hành trò chơi, đồ hóa này một tổ lại đối cái này dãy số tin tức không hiểu ra sao. Nếu không có 3 đây là cái gì nhắc nhở? Căn cứ cái này ba phải cái nào cũng được nhắc nhở căn bản vô pháp chuẩn xác phán đoán hệ thống quy định dãy số rốt cuộc là cái gì. Thẩm Tư Dịch dẫn đầu đối quy tắc tiến hành rồi phân tích, dựa theo trước mắt cái này vòng đào thải chế quy tắc, chúng ta tổng cộng có 3 lần trả lời cơ hội, nếu trước 2 lần đều trả lời sai lầm, cuối cùng một lần trả lời chính xác nói, tại tiến hành tổ viên đào thải trong quá trình, chúng ta nhiều nhất có thể đào thải 2 người, nói cách khác 3 cái quá nhiều hạng người, ở chúng ta có thể thông quan tiền đề hạ, ít nhất có 1 người có thể bị giữ được. Con số dãy số là 3 cái kia nữ sinh nói, nhưng kỳ thật chúng ta thông quan cơ hội cũng không lớn, nếu lần đầu tiên bài tự liền làm lỗi nói, tương đương nói chúng ta cần thiết chính xác đào thải rất quá nhiều hạng người, mới có thể đạt được tiếp theo bài tự cơ hội. Mà cái này tỷ lệ chỉ có 3, 10. Tôn Duy nói, ở chúng ta đối cái này dãy số hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, xác suất đích xác rất thấp. Nhưng hệ thống cho chúng ta một cái nhắc nhở điều kiện. Hiện tại chúng ta cần thiết căn cứ này 10 cái con số quy luật cùng với nhắc nhở điều kiện, tận khả năng phán đoán ra cái này dãy số đặc điểm tới. 13 hào nam sinh gật đầu tán đồng Tôn Duy cách nói, ta quan sát một chút chúng ta này 10 cái con số, phát hiện này đó con số trung đại bộ phận là số lẻ, trùng hợp bao hàm 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 cái này số lẻ liệt. Vương Bác Vũ có chút nghi hoặc nói, chính là ngươi này số lẻ liệt tổng cộng có 8 cái con số. Quy tắc không phải nói cái này dãy số chỉ có 7 cái con số sao. 13 hào nam sinh phân tích nói, hệ thống cấp nhắc nhở không phải nếu không có 3 sao, cái này số lẻ liệt trung loại bỏ rất 3, không phải vừa lúc chỉ còn 7 cái con số. Cái này nam sinh ý tứ rõ ràng chính là nói 3 hào nữ sinh là quá nhiều hạng, 3 hào nữ sinh đương nhiên bất mãn, phản bác nói, ngươi như vậy định nghĩa cũng quá tùy ý đi. Ta có phải hay không cũng có thể nói nếu không có 3 đại biểu chính là bao hàm 3 con số, hoặc là bị 3 chia hết con số. Kia như vậy 3, 6, 9, 12, 13, 15 không phải đều có hiểm nghi sao? Chính là hiện tại cũng không có một cái chuẩn xác phán định tiêu chuẩn A, chúng ta cần thiết nếm thử một lần mới có thể được đến kết quả. 13 hào nam sinh giải thích nói, nếu lần đầu tiên lựa chọn dãy số không thành lập, liền chứng minh chúng ta lựa chọn này 7 cái số chung ít nhất có một cái là quấy nhiễu hạng, ta cảm thấy trải qua một lần thí nghiệm mới có thể cho chúng ta gia tăng lớn hơn nữa phán đoán căn cứ. Ba hào nữ sinh vẫn là hầm hừ mà không vui. Ba hào cùng 17 hào trùng hợp ở vào số lẻ liệt đầu đôi hai đoan, nếu muốn loại bỏ rất một người nói, không phải ba hào chính là 17 hào. Không nghĩ tới 17 hào tùy lợi cư nhiên lại đứng ra ở mặt khác người khiêu chiến trước mặt bán người hiền lành nhân thiết, hắn đối cái kia ba hào nữ sinh nói, vòng thứ nhất ngươi trước thượng, ta có thể ở dưới chờ, nếu thí nghiệm thất bại, chúng ta lại nghĩ cách tiến hành mặt khác thảo luận. Chương 66. Tuy rằng mọi người đều đối cái này đơn giản số lẻ liệt ôm hoài nghi thái độ, nhưng lấy trước mắt điều kiện tới nói không ai có thể đưa ra càng tốt bài tự phương pháp, cho nên chỉ có thể căng ra đầu nếm thử một chút. Cách cách đảng tiểu nói. Dựa theo 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 trình tự sắp hàng, trừ bỏ 6 hào đồ hóa, 17 hào tùy lợi cùng 12 hào nữ sinh ở ngoài, còn lại 7 người dựa theo trình tự đứng ở chỉ định vị trí thượng, chờ đợi hệ thống phán định. Đinh. Vòng thứ nhất bài tự sai lầm, thỉnh đầu phiếu đào thải một người. Hệ thống phán định lúc sau, cái kia vẫn luôn chủ trương số lẻ liệt 13 hào nam sinh cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao cũng là bởi vì hắn mới làm đại gia lãng phí một lần cơ hội, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, hiện tại ít nhất có thể chứng minh chúng ta 7 cá nhân trong đội ngũ, bao gồm quá nhiều hạng người. Ba hào nữ sinh suy nói cùng chưa nói giống nhau. Hiện tại quan trọng là chúng ta cần thiết xác nhận quá nhiều hạng là ai. Tôn Duy kịp thời đánh gãy hai người tranh chấp, chúng ta hiện tại đã biết điều kiện rất ít. Nhưng cần thiết căn cứ này đó điều kiện tìm ra một cái khẳng định là quá nhiều hạng người. 13 hào nam sinh nhún vai, đó chính là ba hào lạc. Ba hào nữ sinh đang chuẩn bị trả lời lại một cách niềm ai, 17 hào tùy lợi đột nhiên nói, nếu chỉ dựa theo nếu không có ba này một cái tin tức phán định nói, trừ bỏ ba hào ở ngoài, 6 hào, 9 hào, 12 hào, 13 hào cùng 15 hào đều có hiểm nghi, bởi vì chúng ta không biết cái này ba này đây cái gì hình thức biểu hiện ra ngoài. Cho nên bao hàm ba cùng bị ba chia hết con số đều có khả năng. Ba hào cảm kích mà nhìn hắn một cái, tỏ vẻ tán đồng. Tuy lợi nói tiếp, nếu này 6 cá nhân đều có hiểm nghi nói, vậy thỉnh các ngươi phân biệt trình bày chính mình quan điểm, tranh thủ thuyết phục đại gia. Từ từ, Thẩm Tư Dịch đột nhiên nói, ta cảm thấy ngươi cách nói có điểm phiến diện. Nếu không có ba chung cái này, ba không những có thể tỏ vẻ dãy số mỗi hạng nhất con số, còn có thể đại biểu hạng số cùng với thông hạng công thức chúng kế tính con số. Thẩm Tư Dịch phân tích nói, ta có thể nói cái này ba là ba hào, cũng có thể nói cái này ba đại biểu chính là ba cá nhân, thậm chí đối mỗi cái con số thêm ba giảm ba đều là hợp tình hợp lý. Nếu chỉ căn cứ này một cái manh mối võ đoán chỉ ra quay nhiêu hạng, liền quá qua loa. Tuy lợi không cam lòng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiếu ngươi nói như vậy, mỗi người đều có hiểm nghi, kia còn như thế nào xác định ai là quay nhiêu hạng. Hiện tại không phải trả đũa cùng khởi nội chiến thời điểm. Đồ hóa liếc Tùy Lợi liếc mắt một cái. Chúng ta cần thiết muốn suy xét đến sở hữu khả năng tính, bởi vì đối quấy nhiều hạng đào thải giả lựa chọn không chỉ có liên quan đến cái này bị lựa chọn giả vận mệnh, còn liên quan đến chúng ta mọi người vận mệnh. Một khi chọn sai, chúng ta 10 cái người sẽ bị cùng nhau đào thải. Cùng đồ hóa cùng nhau bị vòng thứ nhất bài trừ bên ngoài 12 hào nữ sinh nói, trừ bỏ nếu không có 3 điều kiện này ở ngoài, các ngươi tựa hồ xem nhẹ rất quan trọng một chút, đó chính là chúng ta này 10 cái con số chi gian bản thân quy luật. Đối với 10 cái con số 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, cẩn thận quan sát một chút liền sẽ phát hiện, tổng cộng có 2 tổ hợp với xuất hiện con số, 5, 6, 7 cùng 11, 12, 13. Kia nữ sinh nhàn nhạt nói, ta cảm thấy này 2 tổ con số xuất hiện cũng không phải trùng hợp. Chúng ta thường xuyên tiếp xúc đến dãy số rất ít sẽ có loại này liên tục con số xuất hiện tình huống, mà này 10 cái con số chung lại xuất hiện 2 tổ như vậy con số. Rất có khả năng cùng dãy số quy luật có quan hệ. Mà trải qua tiến thêm một bước thử lại phép tính, ta phát hiện 5, 6, 73 cái con số cùng là 18, 11, 12, 13 này 3 cái con số cùng là 36, dựa theo kém 18 quy luật, ta cho rằng kế tiếp 3 cái liên tục con số hẳn là 17, 18, 19, mà này 3 cái số cùng vừa lúc là 54, cùng thượng một tổ con số chi cùng 36 vừa lúc kém 18. 12 hào nữ sinh cấp ra phương pháp cùng lý do làm người vô pháp phản bác, 18 là 3 bội số, mà ta lựa chọn này tổ 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 dãy số, vừa vặn cũng không bao hàm 3 hào. 3 hào sắc mặt không tốt, cho nên đâu, người cấp ra như vậy cái bài tự phương pháp có ích lợi gì? Có thể giúp đại gia xác nhận quá yếu nhiều hạng sao? 12 hào câu môi cười cười, tuy rằng không thể xác nhận, nhưng ta ít nhất cung cấp một loại ý nghĩ, ta tin tưởng đại gia kết hợp nếu không có ba này tin tức, trong lòng khẳng định đã có nhất hoài nghi người kia. Ba Hào tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Đồ Hóa bình yên bất động mà nhìn mọi người, hắn biết lấy hiện tại điều kiện cùng tin tức, hết thể trinh thám đều là đoán mò, đại gia sở hữu cách nói chẳng qua là tâm lý chiến mà thôi. Trừ phi có thể chính xác đào thải một người, nếu không đối với này 10 cái con số, hắn có thể biên ra một vạn loại phù hợp nếu không có ba bài tự lý do. Những người này phỏng đoán cùng bài trừ chẳng qua là không nghĩ dẫn hỏa thượng thân mà thôi. Không ai có thể đủ xác định quấy nhiễu hạng rốt cuộc là ai, nhưng mỗi người đáy lòng khẳng định đều có một cái nhất hoài nghi người. Đích xác, dựa theo trước mắt sở hữu đã biết tin tức, ba Hào nữ sinh bị đầu đi ra ngoài khả năng tính lớn nhất. 10 cái nhân tâm tư khác nhau, thực mau, đầu phiếu đã đến giờ. Đầu phiếu phương thức là thông qua hệ thống giao diện tiến hành nặc danh lựa chọn, Đồ Hóa do dự trong chốc lát, vẫn là lựa chọn ba Hào. Quả nhiên, đại bộ phận người ý tưởng cùng hắn giống nhau, ba Hào đạt được 7 phiếu, cao phiếu đào thải. Nàng tái nhợt một khuôn mặt, cũng không có nói thêm nữa cái gì, gắt gao mà nhắm mắt lại, tựa hồ vĩnh viễn không nghĩ tái kiến cái này tàn nhẫn thế giới. Thức mau, ba Hào nữ sinh thân thể biến thành độ phân giải hạt biến mất. Dư lại 9 người các nín thở ngưng thần, âm thầm cầu nguyện hệ thống phán quyết kết quả. Đinh. Trò chơi tiếp tục, thỉnh tiến hành đợt thứ 2 bài tự. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, trò chơi có thể tiếp tục tiến hành, liền chứng minh bọn họ phán đoán là chính xác, ba Hào quả nhiên là quấy nhiễu hạng trí nhất. Nhưng đối với nếu không có ba điều kiện này, bọn họ chỉ có thể làm được bài trừ một con số 3, đối với mặt khác hai cái quấy nhiễu hạng tổng số liệt trình tự vẫn như cũ không hiểu ra sao. Nhưng hệ thống cấp ra duy nhất điều kiện chỉ dùng tới bài trừ một con số 3. Tựa hồ liền có điểm dâu dịa. Hệ thống cấp ra điều kiện hẳn là không ngừng có như vậy điểm dùng. Tôn Duy ý tưởng cùng Đồ Hóa tương đồng, nàng phân tích nói, ta cảm thấy trừ bỏ bài trừ cùng 3 có quan hệ con số ở ngoài, có lẽ ở dãy số tính toán quy luật chung cũng nhảy vọt qua 3. Đầu tiên chúng ta từ dư lại 9 cái con số chung sàng chọn ra cùng 3 không quan hệ con số. Dựa theo vừa mới chúng ta vẫn luôn nhận đồng con số chung bao hàm 3 cùng 3 bội số cái này quy luật tới phán đoán, chân chính cùng 3 không quan hệ con số chỉ có 4 cái, 5, 7, 11. 17. Tôn Duy ý tưởng tuy rằng rất lớn gan, kế tiếp chúng ta dựa theo con số lớn nhỏ trình tự tiến hành sắp hàng, thực mau liền có thể phát hiện chúng nó chi gian bao hàm nhảy qua 3 cái này giải toán quy luật. Đối với cái thứ nhất cùng 3 không quan hệ con số 5, nó mặt sau đi theo con số 6 vừa vặn so nó đại 1, đối với cái thứ 2 con số 7, nó phía sau con số 9 so nó đại 2, mà đối với con số 11, dựa theo chính xác quy luật tính toán, nó phía sau con số hẳn là so nó đại 3. Nói cách khác cái này con số nguyên bản hẳn là 14. Nhưng chúng ta đội ngũ chung cũng không có 14 cái này con số, kết hợp nếu không có 3 này manh mối suy xét, ở tính toán quy luật trong quá trình nhảy qua 3, này liền chứng minh 11 mặt sau con số hẳn là so nó đại 4-15. Cứ như vậy, chính xác 7 cái trình tự con số hẳn là 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, mà đi theo 17 mặt sau con số hẳn là so 5-22. Tương đối với 12 Hảo nữ sinh vừa mới nói ra trình tự, Tôn Duy cái này sắp hàng rõ ràng càng làm cho người tin phục một chút, bởi vì nàng không chỉ có đem cùng 3 có quan hệ con số bài trừ bên ngoài, đồng thời ở dãy số quy luật chung cũng vận dụng tới rồi nếu không có 3 điều kiện này. Nhưng Đồ Hóa lại tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hắn cảm thấy Tôn Duy cái này đáp án hơi chút có chút gượng ép, nhưng là lại trước sau vô pháp tìm ra vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Xuất phát từ đối đồng đội tín nhiệm, hơn nữa phía sau bọn họ còn có tiếp tục đáp đề cơ hội, Đồ Hóa cũng không có đưa ra dị nghị, mà là tán đồng dựa theo Tôn Duy trình tự tiến hành sắp hàng. Trừ bỏ 12 cùng 13 Hào ở ngoài, dư lại 7 cá nhân dựa theo trình tự đứng ở vị trí thượng, chờ đợi hệ thống kết luận. Nhưng chờ mong chung thông quan thông cáo cũng không có đã đến. Đinh! Đợt thứ 2 bài tự sai lầm, thỉnh đầu phiếu đảo thải một người. Tôn Duy sắc mặt ngưng trọng. Một bên Vương Bắc Vũ đột nhiên phản ứng lại đây, có chút không quá dám xác nhận. Dãy số quy luật. Có phải hay không hẳn là có thể phán đoán ra kế tiếp sở hữu con số mới đúng? Tôn Duy sửng sốt, rốt cuộc hiểu được nàng phán đoán sai lầm ở nơi nào. Dựa theo nàng vừa mới phỏng đoán quy luật, trừ bỏ hệ thống cấp ra này 10 cái con số ở ngoài, dãy số chung kế tiếp con số cũng không thể hoàn toàn xác định. 5, 7, 11, 17 này 4 cái cùng 3 không quan hệ con số là từ hệ thống cấp ra con số chung chọn lựa ra tới, cũng không tồn tại phổ biến quy luật. Nói cách khác hắn tuy rằng có thể xác định này đó con số 22 chi kém vì 1, 2, 4, 5. Nhưng cũng không thể xác định lúc đầu cái kia con số là cái gì. Đi theo 17 mặt sau con số là làm này kém vì tháng 5 năm 22, nhưng 22 mặt sau cùng 3 không quan hệ số hẳn là cái gì. Phía trước mấy cái con số cũng không tồn tại như vậy quy luật. cho nên nàng đưa ra cái này dãy số nói đúng ra cũng không phải dãy số, mà là đơn thuần ở hệ thống cung cấp 10 cái con số chung tìm quy luật mà thôi. Cho nên đâu, kế tiếp chúng ta nên đào thải ai? Tùy Lợi khinh miệt mà nhìn mấy người bọn họ, ánh mắt trào phúng. Sự tình tựa hồ lại về tới khởi điểm. Bọn họ vẫn cứ không có tìm được thuộc về cái này dãy số chân chính quy luật, nói cách khác đối với dư lại kia hai cái quấy nhiêu hạng, như cũ vô pháp tiến hành phán đoán. Tin tức khẳng định liền ở nếu không có ba những lời này. Cho nên câu này nhắc nhở rốt cuộc là có ý tứ gì? Nó tuyệt đối không thể chỉ là bài trừ một con số 3 như vậy dễ hiểu quy luật, những lời này chung tất nhiên ẩn chứa càng sâu trình tự ý tứ. Nếu không có 3, nếu không có 3. Từ ngôn ngữ góc độ đi lên xem, đây là một cái giả thiết câu thức. Nếu thông thường biểu đạt chính là mọi người đối mộ chuyện giả tưởng cùng kỳ vọng, nói cách khác nếu không có 3 chân chính hàm nghĩa là, có 3. Đồ hóa bông chốc sửng sốt, ở trong đầu đem dư lại 9 cái con số thử lại phép tính một lần, đáp án miêu tả sinh động. Nhưng là cái này đáp án lại. Đồ hóa ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc vô ưu Vương Bắc Vũ, lại nhìn đến đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Tư Dịch. Mà Thẩm Tư Dịch cũng chính chiều hắn phương hướng vọng lại đây, hắn sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt ẩn ẩn trung tựa hồ lộ ra một chút lo lắng. Chương 67. Nếu không có 3 những lời này chân chính trọng tâm kỳ thật ở nếu 2 chữ thượng, làm ra nếu giả thiết, liền chứng minh câu này nhắc nhở chung 3 là chân chính tồn tại với cái này dãy số. Tiểu nói, vòng thứ nhất kết thúc thời điểm, bọn họ đào thải 3 hào bị loại trừ. Nhưng trò chơi còn tại tiếp tục, này liền thuyết minh 3 hảo nữ sinh con số 3 kỳ thật cũng không phải hệ thống cái gọi là 3. Nếu nàng không phải 3, như vậy 3 là ai? Đồ hóa đột nhiên ý thức được, từ lúc bắt đầu bọn họ mọi người liền vẫn luôn ở phạm một sai lầm, đó chính là tìm kiếm đại biểu 3 người khiêu chiến. Trên thực tế 3 cũng không phải mô một người, mà là cái này dãy số chung phổ biến tồn tại quy luật. Nói cách khác 3 tồn tại với cái này dãy số mỗi một con số chung. Cho nên kỳ thật đề mục này rất đơn giản. Chỉ cần cho mỗi cái con số trừ 3, kết quả liền rõ ràng. Đối với hiện tại dư lại 9 cái con số, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 phân biệt trừ 3, liền sẽ được đến 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Muốn tại đây 9 cái đã bị trừ 3 con số chung tìm bất đồng nói, thực dễ dàng phát hiện trừ bỏ 3 ở ngoài, mặt khác con số đều là số chẵn. Mà nếu hơn nữa vòng thứ nhất bị đào thải 3 hào nữ sinh, chính là một loại khác bất đồng đáp án. 3 trừ 3 tương đương 0, nói cách khác ở đào thải 3 hào nữ sinh phía trước, này 10 cái con số trừ 3 lúc sau kết quả là 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Thực rõ ràng, trừ bỏ 0, 2, 3 ở ngoài, dư lại số đều là hợp số, thả là dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự sắp hàng. Cái gọi là hợp số chính là trừ bỏ một cùng bản thân ở ngoài, còn có thể bị mặt khác số chia hết số tự nhiên. Mà cùng hợp số tương đối ứng phân loại gọi là số nguyên tố lại kêu tố số, là chỉ đối với một cái lớn hơn một số tự nhiên, trừ bỏ một cùng bản thân ở ngoài, không bao giờ có thể bị mặt khác số chia hết. Cho nên 2 cùng 3 đều là số nguyên tố, không vừa không là số nguyên tố cũng không phải hợp số. Như vậy đối với cái này dãy số tới nói, chân chính quấy nhiều hạng hẳn là 033 hảo. 235 hảo cùng 336 hảo. Cho nên trừ bỏ đã bị đào thải 3 hảo nữ sinh ở ngoài, mặt khác 2 cái ở vào nguy hiểm vị trí người chính là 6 hảo đồ hóa cùng 5 hảo Vương Bắc Vũ. Đối mặt kết quả này, đồ hóa thật sự không biết như thế nào đem đáp án nói ra. Đợt thứ 2 cần thiết muốn đào thải một người, nếu không đào thải hắn, kia Vương Bắc Vũ phải rời đi. Đồ hóa đang do dự không biết như thế nào mở miệng, Thẩm Tư Dịch đột nhiên nói, ta biết chính xác đáp án là cái gì. Hắn nhìn đồ hóa liếc mắt một cái. Đem dãy số bài tự phương pháp nói ra. Hắn ý tưởng quả nhiên cùng đồ hóa giống nhau như lúc, mà cái này đáp án rõ ràng là trước mắt nhất gián sát thực tế trinh thám, cứ việc 2 cái đồng đội đều bị đặt nguy hiểm giữa, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, lựa chọn để cần thiết phải làm. Biết được chính mình cùng đồ hóa đồng thời ở vào đào thải bên cạnh, Vương Bắc Vũ không hề có do dự, hiên ngang lẫm liệt mà đứng ra, đào thải ta đi. Thỉnh đại gia đầu phiếu cho ta. Đồ hóa tâm tình phức tạp, hắn biết chính mình trên vai lưng đeo cái gì. Hắn không thể bị đào thải, nhưng liền như vậy trơ mắt mà nhìn Vương Bắc Vũ hiến thân hắn căn bản làm không được. Cho dù toán học đại sấm quan chỉ là cái trò chơi, nhưng vì rút tham gia đã sớm làm hắn sinh ra sinh tử tồn vong nguy cơ cảm, đào thải thậm chí liền đại biểu cho diệt vong. Vương Bắc Vũ là hắn tốt nhất bằng hữu, ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ nghĩa vô phản cố mà vì hắn xuất đầu, nhưng ở cuối cùng một khắc, đồ hóa lại không thể không từ trên vai hắn đi qua đi. Đồ hóa, ngươi không cần dối rắm. Vương Bắc Vũ đi đến đồ hóa bên người. Vỗ bờ vai của hắn, cười đến như nhau ngày xưa sang sảng, trước kia luôn là ngươi che chở ta, lần này nên ta cháo ngươi à. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thông quan, có thể cứu chúng ta đại gia rời đi nơi này. Quan trọng nhất chính là, cái này cục diện rối rắm dù sao cũng là ta gây ra, là thời điểm nên làm ta vì nó phụ trách. Đồ Hóa cao mày, rối rắm mà nhìn về phía Thẩm Tư Dịch, ta cảm thấy cái này ý nghĩ còn cần ở suy tính một chút, có lẽ sẽ có càng ưu bài tự phương pháp đâu. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao, Đồ Hóa? Thẩm Tư Dịch nhìn hắn, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Một khi phán đoán sai lầm, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị đào thải. Hy sinh không thể tránh né, bất luận là Vương Bắc Vũ, thậm chí ngươi ta Tuấn Duy, chúng ta đều không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Cho nên ngươi cần thiết muốn quyết đoán một chút. Liên ở Đồ Hóa trầm tư do dự thời điểm, Tùy Lợi đột nhiên nói, như thế nào liền biến thành các ngươi mấy cái lửa tình cáo biệt đại hội. Hắn khinh miệt gợi lên ngôi, nhìn về phía Đồ Hóa trong tầm mắt mang theo tràn đầy sắc ý, đào thải quyền nắm giữ ở chúng ta mọi người trong tay, đầu phiếu biểu quyết đào thải, các ngươi hai cái ở chỗ này cho nhau khiêm nhượng cái gì. Ta cảm thấy, nếu muốn ở năm hào Vương Bắc Vũ cùng 6 hào Đồ Hóa chúng tuyển chọn một người nói Tùy Lợi nhìn về phía mọi người, 6 hào là quấy nhiều hạng khả năng tính lớn hơn nữa. Đồ Hóa hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người ở thời điểm này trộn lẫn thủy mang tiết tấu, chỉ nghe Tùy Lợi nói, chúng ta tạm thời tin tưởng Thẩm Tư Dịch trinh thám là chính xác, như vậy năm hào cùng 6 hào khả năng đều là quấy nhiều hạng, nhưng nếu hắn trinh thám xảy ra vấn đề, chúng ta lựa chọn 6 hào sẽ càng ổn thỏa một chút, rốt cuộc 6 là 3 bội số. Hắn có lớn hơn nữa xác suất trở thành quấy nhiễu hạng. Mặt khác vài người tựa hồ cảm thấy Tùy Lợi nói có đạo lý, nhìn về phía Đồ Hóa ánh mắt đều trở nên phức tạp. Ta cho rằng ngươi trinh thám không thành lập. Vương Bắc Vũ đứng ra theo lý cố gắng, Thẩm Tư Dịch suy đoán cùng ba bội số vấn đề là hai cái lẫn nhau độc lập sự kiện, này hai việc là lẫn nhau không ảnh hưởng. Chỉ cần hắn suy đoán là chính xác, bất luận các ngươi lựa chọn ta còn là sáu hảo, các ngươi đều có thể 100% thông quan. Nhưng nếu Thẩm Tư Dịch suy đoán có lầm, chân chính đáp án cùng ba bội số có quan hệ, như vậy các ngươi 9 hào, 12 hào, 13 hào cùng 15 hào liền đều có khả năng là quấy nhiễu hạng. Cho nên vấn đề căn bản là ở chỗ các ngươi rốt cuộc có tin hay không Thẩm Tư Dịch nói. Nhân tiện nói một câu, Vương Bắc Vũ dạo bước đến Tùy Lợi trước người, cười lạnh xem hắn, vị này hùng hổ dọa người 17 hào Tùy Lợi đồng học, bởi vì sử dụng ngoại quải thiếu chút nữa bị đá ra cục, đã từng còn ở hàm số lượng giác trạm kiểm soát bởi vì đánh nhau hầu đã bị hệ thống hạ thấp 50% thông quan suất. Các người nếu đi theo hắn tuyển, đáp án sai lầm khả năng tính sẽ tăng đại một nửa Nga. Vương Bắc Vũ chiêu này gậy ông đập lưng ông có thể nói là đại khoái nhân tâm, Tùy Lợi khí đỏ mặt tiệt thai, không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng sẽ bị nói rõ chỗ yếu, siết chặt nắm tay muốn tạp hướng Vương Bắc Vũ. Vương Bắc Vũ cũng không né tránh, ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn đại gia, mau xem, ta nói không sai đi. Hắn lại muốn đánh người đâu. Tùy Lợi nắm tay khó khăn lắm ngừng ở không trung. Vừa mới còn ở do dự mấy người rõ ràng hướng gió thay đổi, nhìn về phía Tùy Lợi trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo nghi ngờ cùng khinh bỉ. Tùy Lợi đành phải phẫn nộ mà thu tay lại câm miệng. Đầu phiếu thời gian thực mau liền đến. Hệ thống màn hình đếm ngược bắn ra tới, Đồ Hóa nhìn tên của mình cùng Vương Bắc Vũ tên đồng thời treo ở trên màn hình, chậm chạp không hạ thủ được. Ngây người công phu, một bàn tay từ hắn phía sau vươn tới, ấn xuống Vương Bắc Vũ tên phía dưới cái nút. Đồ Hóa vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Vương Bắc Vũ vừa lúc cười mà nhìn hắn, ngươi làm gì làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như. Hai ta trước kia chơi game ngươi không phải thường xuyên đáng khinh mà bán đồng đội sao. Tựa như trước kia giống nhau, bán đi ta bái. Đồ Hóa nhìn hắn, lần này không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, ngươi như thế nào như vậy ma kỷ. Vương Bắc Vũ đột nhiên ôm hắn một chút, cười vô vô vai hắn, tựa như trước kia giống nhau, ta sẽ cho ngươi quan chiến đánh cồn. Huống hồ, ta làm chuyện sai lầm. Ngươi tổng phải cho ta chuộc tội cơ hội nha. Đồ Hóa ngơ ngẩn mà nhìn Vương Bắc Vũ, không nghĩ tới cái này luôn luôn chỉ biết nói chêm chọc cười ra hỏa cư nhiên có một ngày có thể làm hắn cảm động đến hốc mắt nóng lên. Bọn họ là quan trọng nhất bằng hữu, nhưng trước đó, bọn họ còn có càng quan trọng nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Ở chân chính sống chết trước mắt, không chấp nhận được như vậy do dự không quyết đoán. Đồ Hóa hít sâu một hơi, kiên định mà nhìn hắn, ta sẽ kiên trì đến cuối cùng. Vương Bắc Vũ rốt cuộc thoải mái, bày cái ủn tra mạn tư thế. Nhớ rõ muốn đại sát tứ phương A. Đầu phiếu kết quả công bố, 9 cá nhân có 6 cá nhân đầu phiếu cho Vương Bắc Vũ, 2 cá nhân đầu cho Đồ Hóa, còn có một người cư nhiên đầu cho 17 hào Tùy Lợi. Tùy Lợi ở nhìn đến đầu phiếu kết quả khi mặt đều tái rồi. Kết quả thực rõ ràng, Vương Bắc Vũ cao phiếu đào thải. Cùng 3 hào nữ sinh giống nhau, ở đầu phiếu kết quả công kỳ nháy mắt, thân thể hắn chậm rãi biến thành độ phân giải hạt, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Lâm biến mất trước. Hắn vẫn như cũ cười đến giống ngày xưa giống nhau sáng sảng, hướng về phía Tôn Duy vẫy tay nói, chờ rời đi trò chơi, ta muốn ước ngươi đi xem điện ảnh. Không được không đáp ứng Nga. Không đợi Tôn Duy làm ra đáp lại, hắn thân ảnh liền biến mất. Chỉ có Đồ Hóa nhìn đến Tôn Duy hốc mắt hồng hồng, hơi không thể nghe thấy gật gật đầu. Nhất khẩn trương thời khắc vẫn là tới, bọn họ lựa chọn đào thải năm hào Vương Bắc Vũ, hệ thống sẽ đối lần này đào thải kết quả tiến hành thẩm phán. Nếu bọn họ đào thải người thật là hệ thống nhận định quá nhiều hạng, như vậy bọn họ có thể tiến hành cuối cùng một vòng bài tự, nhưng nếu bọn họ đầu sai rồi người, mọi người sẽ bị cùng nhau đào thải. Đinh. Trò chơi tiếp tục, thỉnh tiến hành vòng thứ 3 bài tự. Nay liền chứng minh thẩm tư dịch phán đoán cơ bản không có lầm. Được đến hệ thống khẳng định trả lời, dư lại 8 người cũng không có như chút được gánh nặng cảm giác, trầm mặc mà dựa theo thẩm tư dịch theo như lời hợp số thêm 3 trình tự tiến hành sắp hàng, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở chỗ này. Đồ Hóa đứng ở một bên nhìn bọn họ 7 người, ngay cả luôn luôn tự tin thẩm tư dịch trên mặt cũng khó nén lo âu. Đinh. Bài tự chính xác, thẩm tư dịch, Đồ Hóa, Tôn Duy, tùy lợi chờ 8 gã người khiêu chiến thông quan dãy số quan nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống 3 báo kết thúc trong nháy mắt, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hưng phấn mà nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô. 8 người cùng bị truyền tống đến trạm kiểm soát ngoại. Đồ Hóa nhìn đến vẫn luôn bên ngoài chờ đợi Tô Cách Chỉ, trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ ghen tuông, Vương Bắc Vũ. Đào thải. Tô Cách Chỉ duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hướng nói, này không phải ngươi sai. Chỉ có ở Tô Cách Chỉ trước mặt, Đồ Hóa mới có thể dỡ xuống trên người sở hữu khôi giáp, an tâm mà dựa một trận. Hắn cũng bất chấp những người khác kinh ngạc ánh mắt, mệt mỏi dựa vào Tô Cách Chỉ trong lòng ngực, quen thuộc độ ấm cùng khí tức làm hắn không tự chủ được thả lỏng lại. Tuy rằng ta biết chúng ta không có khả năng cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng ta còn là sợ hai đối mặt loại này phân biệt trường hợp. Mỗi rời đi một người, ta áp lực liền sẽ tăng đại một phần, ta thật sự sợ hãi ta cô phụ mọi người kỳ vọng. Sẽ không. Tô Cách Chỉ ôm chặt hắn, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tuy rằng Đồ Hóa biết không luận là Tô Cách Chỉ vẫn là hắn các đồng đội, không có khả năng thật sự bồi hắn đi đến cuối cùng, có một số việc hắn cần thiết một người đối mặt, nhưng nghe đến Tô Cách Chỉ loại này tuyên thể nói nội tâm vẫn là ấm lên. Ai biết Tô Cách Chỉ nói thật không phải mạnh miệng, bởi vì virus trình tự ảnh hưởng, ta không thể lại lấy ít tiên sinh thân phận đi theo ngươi tiến vào trạm kiểm soát, nhưng là ta suy nghĩ mặt khác biện pháp. Đồ Hóa ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tô Cách Chỉ cong lên khóe môi, từ dưới một quan bắt đầu. Ta sẽ lấy chân chính nở tờ cờ thân phận tiến vào trạm kiểm soát, nói cách khác ta sẽ biến thành các ngươi trong trò chơi gặp được nở tờ cờ. Đồ Hóa giật mình nói, ngươi, như thế nào làm được? Tô Cách Chỉ nhún nhún vai, bóp méo mấy cái chỉnh tự mà thôi, ngươi chỉ cần biết rằng ta vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi liền hảo. Tuy rằng ta sẽ bị quản chế với nhân vật giả thiết, nhưng ta còn là giống như trước đây, vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi, duy trì ngươi. Dãy số quan nhiệm vụ chủ tuyến sau khi chấm dứt, bọn họ trực tiếp bị truyền tống tới rồi tiếp theo cái trạm kiểm soát. Đồ Hóa chỉ lo cùng Tô Cách Chỉ nói chuyện, lúc này mới chú ý tới hệ thống thế nhưng đã ban bố quy tắc trò chơi. Hắn vội vàng mở ra hệ thống màn hình xem xét, này một quan là trinh thám cùng chứng minh quan, sấm quan phương thức cùng dĩ vãng một trời một vực, tựa hồ là vì hô ứng trinh thám cái này chủ tuyến, này một quan tổng cộng cấp xuất sắc chiến giả 3 cái cảnh tượng lựa chọn, Sherlock Holmes, ẹ đỏ gạ họa cô nạn cùng Hun Keji sóng la. Này 3 người đều là phim ảnh văn học tác phẩm trung chứ danh trinh thám nhân vật, dựa theo hệ thống quy tắc, bọn họ có thể lựa chọn tiến vào một cái cảnh tượng, mà kế tiếp muốn gặp phải trạm kiểm soát nhiệm vụ cũng đều là cùng lựa chọn cảnh tượng cùng trinh thám tương quan. Không thể nghi ngờ, bọn họ 3 người tất nhiên sẽ lựa chọn tiến vào cùng cái trạm kiểm soát, Đồ Hóa vội vàng qua đi trưng cầu thẩm tư dịch cùng Tôn Duy ý kiến. Này 2 người một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, tựa hồ đối này một quan phi thường chờ mong. 3 người thương lượng trong chốc lát, quyết định lựa chọn hồn mẹ cảnh tượng. Ở bọn họ ấn xuống lựa chọn cái nút ngáy mắt, chung quanh hoàn cảnh đột biến, yên lặng vườn trường đã là biến thành cổ xưa London đường phố, ánh vào mi mắt Âu thức kiến trúc cửa dán một chương mục chất biển số nhà, bạ cờ phố 2 số 21. Chương 68. Bạ cờ phố 2 số 21 chính là cổ nạn nói ngươi kinh điển tiểu thuyết hồn mẹ tra án tập trung, đại trinh thám hồn mẹ nơi. Vê đút, bọn họ ở tiến vào hồn mẹ cái này trạm kiểm soát lúc sau, cũng không có được đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ yêu cầu, cho nên trinh thám cùng chứng minh quan nhiệm vụ phương thức có lẽ là yêu cầu tiến hành cảnh tượng kích phát. Đồ Hóa quan sát đến 4 phía tình huống, cái này cảnh tượng làm thực quá thật, trên đường lui tới đều là tóc vàng mắt xanh người Anh, thậm chí mấy ngày liền khí đều là sương mù mênh mông, tựa như thật sự đi tới 19 cuối thế kỷ kỳ Anh quốc giống nhau. Duy độc ra diễn một chút là trò chơi tiến hành rồi hán hóa, trên đường cái các bảng hiệu văn tự đều bị đánh dấu thành tiếng Trung. Dựa theo trước mắt cái này tình huống, hệ thống trực tiếp đưa bọn họ truyền tống tới rồi hồn mẹ cửa nhà, bọn họ muốn hoàn thành hồn mẹ cảnh tượng chung nhiệm vụ, nhất định phải đi trước tìm được hồn mẹ người này. Ba người thương lượng một chút, ấn vang lên bạ cờ phố 2 số 21 chung cửa. Qua một hồi lâu, một cái dáng người có chút mập ra trung niên nữ nhân cho bọn hắn mở cửa, kỳ quái nói, các ngươi tìm ai? Thẩm Tư Dịch nói, chúng ta tìm hồn mẹ tiên sinh. Nghe được bọn họ muốn tìm hồn mẹ, kia nữ nhân lập tức lộ ra tươi cười, các ngươi có thể kêu ta Ha Đức Sâm, ta là hồn mẹ tiên sinh quản gia. Hắn gần nhất rất bận, cuốn vào một hồi đại án, lúc này cũng không ở nhà, các ngươi có thể đi trước trên lầu thư phòng chờ hắn. Nói dẫn bọn hắn vào phòng, chỉ vào lầu 2 thang lầu nói, thư phòng liền ở lầu 2, các ngươi trước đi lên ngồi một chút, ta đi cho các ngươi pha ly cà phê. Ba người nói tạ, tò mò mà đánh giá trong phòng bố cục. Bạ cờ phố 2 số 21 vốn là một khu nhà bình thường dân trạch, bởi vì cô nạn nói ngươi tiểu thuyết mà thanh danh vang dội, bị cải tạo thành một cái điểm du lịch. Đồ hóa chỉ ở trên mạng nhìn đến quá tương quan tin tức, cũng không có thực địa tham quan quá. Trò chơi này cảnh tượng đem nguyên bản hư cấu tiểu thuyết tình cảnh chân thật hoàn nguyên, này so thực địa tham quan Anh Quốc bạ cờ phố 2 số 21 càng làm cho nhân tâm động. Xuyên qua một chất thang lầu, lầu 2 chính là hồn mẹ thư phòng. Hán thư phòng thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, ước chừng 3-40 mét vuông bộ dáng, lò sưởi trong tường ngọn lửa tựa hồ vừa mới bị tắt, than tuổi còn ở mạo nhẹ nhẹ hồng quang. Lò sưởi trong tường trước có hai chương đơn người sofa cùng một chương ghế mây, bên cửa sổ là hồn mẹ sán thư, trên bàn bãi đủ loại thư tịch cùng văn kiện, giá sách bên cạnh tủ âm tường phong các loại trà cụ cùng cái tẩu, còn có mấy đỉnh màu đen viên mũ dạ. Không trong chốc lát Ha Đức Sâm thái thái liền bưng cà phê lên đây, theo chân bọn họ khách sáo vài câu liền xuống lầu, cũng không có nói hồn mẹ tiên sinh khi nào trở về. Xuất phát từ lễ phép, ba người ước chế trụ lòng hiếu kỳ, cũng không có phiên động hồn mẹ đồ vật, ngoan ngoãn mà ngồi ở lò sưởi trong tường trước chờ đợi đại trinh thám trở về. Nhưng nâng cao tinh thần cà phê cũng không có gì dùng, không biết đợi bao lâu, đồ hóa đều có chút mệt rã rời, cũng không có thể chờ đến hồn mẹ trở về. Tôn Duy đứng lên nói, ta đi tìm Ha Đức Sâm thái thái hỏi một chút tình huống đi. Nhưng xuống lầu không trong chốc lát, liền nghe được Tôn Duy bên cạnh lâu bên kêu, Ha Đức Sâm thái thái. Không thấy. Cái gì? Đồ hóa đón nhận đi, có thể hay không là có chuyện đi ra ngoài. Tôn Duy ngưng mi, không quá khả năng, ta đi phòng bếp nhìn, trong nồi còn nấu đồ vật, nhưng là người không thấy, hơn nữa nồi đã bị thiêu làm. Thật giống như, hư không tiêu thất giống nhau. Ngoài cửa sổ sắc trời đã trở tối, ba người thủ này đóng phòng trống không biết làm sao. Thẩm Tư Dịch tùy tay mở ra lò sưởi trong tường bên cạnh đèn, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ sao. Liên ở đèn tường sáng lên trong nháy mắt, chung quanh đột nhiên hiện lên một đạo cường quang, thứ người không mở ra được mắt. Chờ quang mang qua đi, bọn họ lúc này mới phát hiện chung quanh cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Bọn họ tựa hồ kích phát tân cốt truyện, từ hồn mẹ thư phòng chuyển rời đến một mảnh âm trầm hắc ám địa phương. Nay chung quanh đều là mộ địa, hết sức rét lạnh, ở u ám bóng đêm cuối, tựa hồ có một chỗ quan điểm. Đây là có chuyện gì? Tôn Duy nghi hoặc mà đánh giá chung quanh tình hình. Đồ hóa nhìn trước mặt kia chỗ quan điểm, cau mày. Ta cảm thấy hệ thống hẳn là muốn chúng ta đang chờ đợi hồn mẹ tiên sinh trong quá trình kích phát tân trạm kiểm soát cốt truyện, chỉ có hoàn thành tân nhiệm vụ, mới có thể nhìn thấy hắn. Đến nỗi chúng ta vì cái gì đợi lâu như vậy đồ hóa nhìn về phía Thẩm Tư Dịch, phỏng chừng chính là bởi vì chúng ta quá ngoan, không có đụng vào hồn mẹ thư phòng bất cứ thứ gì, thẳng đến Thẩm Tư Dịch tấn xuống đèn tường chốt mở, mới kích phát tân cốt truyện. Thẩm Tư Dịch gật đầu nhận đồng, chỉ vào trước mặt kia chỗ dị thường lóa mắt quang điểm nói, kế tiếp chúng ta cần thiết chủ động một chút. Đi trước ánh sáng địa phương nhìn một cái. Kia chỗ quang điểm thoạt nhìn tựa hồ khoảng cách bọn họ rất xa, nhưng là đi rồi ước chừng 3 phút bộ dáng liền đến. Nguyên lai này sáng lên quang địa phương là một chỗ thông đạo, đứng ở xuất khẩu chỗ, có thể nhìn đến thông đạo đối diện bộ dáng, nơi đó đúng là hồn mẹ thư phòng. Ở thư phòng cùng cái này u ám khủng bố mộ địa chi gian, có một cái trong suốt thủy tinh trạng nhịp cầu, chỉ cần bọn họ từ nơi này đi qua đi, là có thể trở lại nguyên lai địa phương. Đồ hóa đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên bị Thẩm Tư Dịch giữ chặt, đừng nóng nổi. Thẩm Tư Dịch ngưng mi chỉ hướng nhịp cầu trung gian vị trí, chỉ thấy nơi đó đứng một cái tay cầm trường mâu hung thân ác sát trắng hán, chính dựa vào kiều trung gian cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Cái này kiều phỏng trừng không dễ dàng như vậy thông qua. Thẩm Tư Dịch vừa dứt lời, hệ thống đã lâu ong minh thanh liền vang lên. Đinh. Hoàng kim 10 phút quy tắc trò chơi, thủy tinh tiểu là liên tiếp địa ngục cùng nhân gian nhịp cầu, thông qua này thủy tinh tiểu yêu cầu 10 phút thời gian. Mỗi cách 6 phút thủ kiều người liền sẽ kiểm tra trên cầu trạng huống, nếu phát hiện có người mưu toan từ địa ngục trở lại nhân gian, liền sẽ bị bắt lại, nếu là từ nhân gian không cẩn thận đi ra nhân loại, cũng sẽ bị điều về. Cho nên, đây là một cái ở 10 phút nội qua cầu còn không thể bị phát hiện trò chơi. Nay tòa kiều thoạt nhìn cũng không trường, Đồ Hóa nhìn ra một chút, nếu dùng chạy, nhiều nhất 2-3 phút liền có thể thông qua. Nhưng hệ thống làm ra 10 phút thời gian hạn định liền tất nhiên có hắn lý do, Đồ Hóa đi ra ngoài thử một chút, phát hiện này tòa thủy tinh tiểu tựa hồ mang theo nào đó dẫn lực, khiến cho hắn ở trên cầu cũng không thể khống chế chính mình di động tốc độ. Tựa như bị người túm chặt hai chân giống nhau, chỉ có thể thong thả đều tốc đi trước. Nói vậy cái này tốc độ chính là hệ thống vì cái này trò chơi chuyên môn giả thiết, yêu cầu người khiêu chiến không thể bằng vào tự thân lực lượng khống chế qua cầu thời gian, chỉ có thể dựa theo 10 phút qua cầu tốc độ đi tới. Nhưng tiểu trung gian lại có một cái thủ kiều người, dựa theo quy tắc theo như lời, thủ kiều người mỗi 6 phút liền sẽ tuần tra một lần, một khi phát hiện có người xuất hiện ở trên cầu, liền sẽ lập tức tiến hành xử lý. Từ nhân gian không cẩn thận đi ra nhân loại sẽ bị điều về, mà từ địa ngục mưu toan chạy trốn người tắc sẽ bị bắt lại. Phía trước hồn mẹ thư phòng nhất định chính là hệ thống theo như lời nhân gian, mà bọn họ phía sau hẳn là chính là địa ngục. Cho nên từ lúc bắt đầu, hệ thống liền đem bọn họ coi thành từ trong địa ngục chạy trốn người sao. Tôn Duy dựa vào xuất khẩu chỗ, mắt nhìn phía trước, 6 phút chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi đến nhịp cầu trung gian dựa hậu vị trí, nhất định sẽ bị thủ kiều người phát hiện. Đồ Hóa cũng gật đầu, đúng vậy, ta vừa mới thử một chút, chúng ta căn bản không có biện pháp khống chế ở trên cầu hành tẩu tốc độ. Nói cách khác muốn ở 6 phút trong vòng rời đi này tòa kiều căn bản không có khả năng. Hắn đứng ở nhập khẩu bên cạnh, bãi thủy tinh kiều lan can xuống phía dưới vọng. Phía dưới là mênh mông vô bờ vực sâu, nguyên bản còn nghĩ từ bên cạnh bò qua đi hoặc là từ dưới cầu lật qua đi, tận lực tìm thủ kiều người nhìn không tới góc chết, nhưng dưới cầu tình hình lại làm hắn đình chỉ cái này không thực tế ý tưởng. Thẩm Tư Dịch vuốt cằm ngưng mi nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp đi qua sao? Ba người đang ở tự hỏi đối sách. Chỉ thấy nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần thủ kiều người đột nhiên mở to mắt, một tay giơ trường mâu, ở trên cầu khắp nơi nhìn xung quanh, hẳn là ở kiểm tra xem có hay không đi ra nhân loại. Đồ Hóa vội vàng từ trên cầu lùi về đi, trốn vào trong địa ngục, cũng may hắn liền đứng ở nhập khẩu bên cạnh chỗ, thủ kiều người cũng không có chú ý tới bên này tình huống, qua lại tuần tra trong chốc lát, lại về tới tại chỗ nhắm mắt lại. Kia thủ kiều nhân thân thượng ăn mặc khôi giáp, trang phục phi thường kỳ quái. Thẩm Tư Dịch nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nghi hoặc nói, chúng ta cùng từ nhân gian lại đây người thoạt nhìn có cái gì bất đồng sao? Đồ Hóa cúi đầu xem xét chính mình trên người quần áo, vẫn là mới vào toán học đại sấm quan khi kia một bộ giáo phục, Thẩm Tư Dịch cùng Tôn Duy trên người quần áo cũng giống nhau, bất luận là ăn mặc vẫn là bề ngoài, bọn họ thoạt nhìn đều là nhân loại bình thường bộ dáng. Nhưng lấy trước mắt phân phối tình hình xem, bọn họ thật là thuộc về địa ngục cái này trận doanh. Đồ Hóa cũng không thể tưởng được bọn họ cùng nhân gian đi ra người có cái gì khác nhau. Nếu chúng ta thoạt nhìn cùng nhân gian lại đây người không có gì khác nhau, thủ kiều người lại là như thế nào phân biệt đâu. Thẩm Tư Dịch hai tay hoàn cánh tay, kỳ quái mà đánh giá cái kia thủ kiều người, hắn như thế nào có thể phán đoán chúng ta chính là từ địa ngục ra tới người. Đồ Hóa nhíu mày, có thể hay không cái này thủ kiều người có được hệ thống giao cho đặc thù năng lực, có thể phân biệt chúng ta khác nhau. Thẩm Tư Dịch lắc đầu nói, ta cảm thấy không quá khả năng. Kỳ thật chúng ta cũng không thuộc về địa ngục. Thẩm Tư Dịch quay đầu lại nhìn phía sau mộ địa, địa ngục âm khí dày đặc, trừ bỏ chúng ta ba cái ở ngoài cũng không có những người khác, chúng ta cũng là vì kích phát trạm kiểm soát đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này. Theo lý mà nói, trong địa ngục hẳn là đều là ưu hồn quỷ quái, mà không phải chúng ta nhân loại kiểu này.